Quy 1 chương 1314, vào sân tư cách. Chương 1314, vào sân tư cách. Vạn đủ, chân, thần tiêu một vị tiểu thiếu gia nhảy ra, uy hiếp linh thạch đoàn cầu hôn đoàn trưởng một đôi nữ nhi cùng một phần bản đồ kho báu, chuyện này cơ hồ người người đều biết. Đỗ Nam lên cấp trở thành thượng vị thần tổ, lại có người khác không có ngoài thân hư vết, mọi người cũng đều hiểu rõ đây là có chút người nghĩ thử một lần Đỗ Nam trình độ. Nếu không, sơ sơ chỉ một tiểu thiếu gia đầu vô nước cũng không dám ước lượng thượng vị thần tổ dâu hổ. Lôi thiếu đám người mặc dù thối lui ra khỏi thượng vị thần tổ tâm diện, làm trung vị thần tổ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua có liên quan ngân diệp đoàn tin tức. Cho nên, linh giác cùng linh kỳ hai không chút thu hút nhân vật là đẳng cấp gì bọn họ cũng đều biết. Mặc dù các nàng không liên quan trọng yếu, dù sao và đủ chân thần tiêu yêu cầu cưới hay vẫn là hai người bọn họ coi như là nữ nhân vật chính đấy. Nhưng là vào giờ khắc này, trong lúc các nàng biến thành thượng vị thần tổ trở về, lôi thiếu đám người thoáng cái mộng, đầu óc cũng sẽ không chuyển động rồi. Lại nghe được Đỗ Nam khả năng trị lành các ngươi một câu nói, bọn họ hoàn toàn là u mê. Đây cũng không phải là có tin hay không vấn đề, linh giác cùng linh kỳ ví dụ tiểu bày ở trước mắt, không gian chi thần Đỗ Nam cũng không cần chọc ghẹo bọn họ một đám phía người. Cho nên, cái khác hết thể cũng đều không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ có thể lần nữa quay lại thượng vị thần tổ vị trí, chỉ sợ chỉ có một phút đồng hồ thời gian, bọn họ cũng nguyện ý chết ở thượng vị thần tổ tầng thứ, mà không phải là cả đời làm trung vị thần tổ mà sống. Đối với một vị hoàng đế mà nói, tử vong cũng không phải là gian nan lựa chọn, rút đi hết thể đường hoàng làm một đều tập mới là gian nan nhất. Chỉ sợ lôi thiếu như vậy cường hào bình thường cũng không dám lộ diện. Sợ thấy trước kia hắn rôi chỉ một ngón tay là có thể nghiền nát người quen cũ khinh bị ánh mắt. Nghe được Đỗ Nam nói có ba điều kiện, bọn họ căn bản không cần biết là cái gì cũng không lo gì. Đỗ Nam thấy phản ứng của mọi người cũng cười, nói: các vị không cần như vậy, ta thật không nghĩ làm khó mọi người. Ta trước tiên là nói về điều kiện thứ nhất đi. Đầu tiên, vô luận các ngươi tiếp không chấp nhận đề nghị của ta, hoặc là các ngươi đã tới đây, ta hy vọng các ngươi trước đem tin tức này giấu giếm một đoạn tử, cho đến kia hắn bị phế người cũng đều nhận được chúng ta thông báo, hơn nữa ẩn nút hảo các ngươi lại công khai. Nếu không, những thứ kia bị phế người khả năng gặp bất chắc, ta nghĩ các ngươi cũng có thể hiểu tại sao. Lôi thiếu đám người kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó mới khớp. Bị phế thượng vị thần tổ bình thường không người nào chú ý, bao gồm lôi thiếu dạng tồn tại như vậy, sấm chớp mưa báo thần tiêu tôn chủ cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Nếu như những người này có cơ hội đâu, khẳng định liều mạng cũng đều phải nổ cỏ tận gốc. Đỗ Nam để cho mọi người tạm thời giấu giếm, thực ra là vì bảo vệ những khác khả năng có nguy hiểm chẳng bị phế chi người. Linh giác cùng linh kỳ xuất hiện mơ hồ là một loại cơ hội. Ngoài thân hư vết cùng thạch ngọc chuyển sinh kết hợp, phản phất chính là vì những người này mà sinh. Nếu như tham danh hảo dự trong lúc nhất thời hư tiền nhân trăm phương ngàn kế kế hoạch, kia Đỗ Nam cũng nên tìm một cây mị sợi treo ngược rồi. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng chắp tay, đa tạ Đỗ Nam tôn chủ các hạ, ta trở về hiểu rõ. Chúng ta thế bọn họ cảm tạ các hạ giữ gìn tình, lần này ân, vĩnh nhớ không quên. Đỗ Nam khoát tay tỏ vẻ không khách khí, điều kiện thứ hai, ta hy vọng các ngươi sau đó không muốn công khai là ai giúp các ngươi. Trừ ta bản nhân, những khác tham dự giúp đỡ các ngươi người chớ nói ra ngoài. Đây không phải là ta độc chiếm công lao hoặc là độc hưởng danh thanh âm, bởi vì có chút tiềm ẩn nguy hiểm, ta phải làm như vậy. Mọi người lại ngạc, hơi vừa nghĩ cũng hiểu rõ rồi. Như vậy bác sĩ đối với bọn họ đám người là đại hảo sự tình, nhưng là đối với có chút người so với sinh tử đại địch còn muốn nguy hiểm. Lôi thiếu đám người cũng đều từng là thượng vị thần tổ, tự nhiên biết dạng tồn tại như vậy đến cỡ nào trọng yếu. Giống vậy hư thú tổ chức, nếu như nó không thể đem loại này bác sĩ nắm giữ trong tay, nó tình nguyện giết chết. Đỗ Nam tiên sinh hắn không sợ bất luận kẻ nào, hắn muốn tự mình một người đứng ở phía trước nhất đỉnh trụ sở hữu nguy hiểm. Bất quá, hắn không muốn đem đồng bạn của mình bày ra tới đối mặt nguy hiểm. Chúng ta hiểu rõ, sau này tuyệt không tiết lộ nữa chứ. Mọi người lần nữa chắp tay. Cái điều kiện thứ ba, các ngươi lực lượng sau đó, vô luận ta cùng thế lực nào là địch, hy vọng các ngươi không muốn đứng ở của ta phía đối lập. Ta không cầu các ngươi đồng nhất trận tuyến, cũng không cầu các ngươi hồi báo viện trợ, chỉ cần các ngươi không theo ta là địch là tốt rồi. Ta giơ ba ví dụ. Thứ nhất, ám ảnh hư không xâm phạm địch nhân, ta nhất định xuất thủ đối phó. Thứ hai, hư thú tổ chức cùng kỳ thú, ta đứng ở kỳ thú bên này. Thứ ba, với ngươi có liên quan, lôi thiếu. Nếu như sấm chớp mưa báo thần tiêu quyết tâm cùng hư thú tổ chức đi tới đấy, ta nghĩ ta muốn phá hủy nó. Lôi thiếu đám người vừa nghe cười, mọi người nhìn nhau trao đổi. Hơi tùy lôi thiếu chắp tay nói chuyện, chúng ta hiểu rõ Đỗ Nam tôn chủ các hạ ý tứ rồi. Ba điều kiện đều không có vấn đề, đây căn bản không tính là điều kiện. Đối với chúng ta những thứ này phế nhân mà nói, chỉ sợ sau đó lập tức chết ngay cũng không có gì nghị. Chúng ta tình nguyện làm một ngày thượng vị thần tổ, cũng không muốn làm cả đời trung vị thần tổ. Lại nói ám ảnh hư không địch nhân, đây là hư không thế giới mọi người địch nhân, chúng ta thả rằng chết 100 triệu lần cũng sẽ không trợ giúp bọn chúng. Hư thú tổ chức, chúng ta phần lớn cùng nó có thù oán. Về phần sấm chớp mưa báo thần tiêu, hắc, các hạ không động thủ, bản nhân một khi có cơ hội cũng sẽ giết nó. Đỗ Nam kỳ quái, Lôi thiếu, sấm chớp mưa báo thần tiêu người coi là tộc nhân của ngươi chứ? Lôi thiếu lại giọng căm hận đáp, không chỉ là tộc nhân, bọn họ đỉnh nhất một phần có thể coi là của ta con trai cùng nữ nhi. Hiện giữ tôn chủ, hắn chính là ta tôn chữ một đời. Vì đầu nhập vào hư thú tổ chức, vì thay thế được ta, hắn đem ta người ông nội này đánh rất tuyệt vọng vực sâu. Nếu như không là hôm nay nghe được của ngươi nói chuyện, ta sợ rằng vĩnh viễn cũng đều là người khác trong miệng trò cười. Đỗ Nam tôn chủ các hạ, ngươi cảm thấy ta sẽ thương hại một đám vì ngoại nhân mà hại ta cái này tổ tông ác độc con cháu sao? Đỗ Nam hết trôi nói rồi. Lúc này những khác một chút bị phế người cũng là kém không nhiều nét mặt, hẳn là kém không nhiều gặp gỡ. Được rồi, vậy chúng ta cứ như vậy nói định rồi. Kế tiếp, nếu như các ngươi biết có với các ngươi một dạng người, xin tận lực thông báo bọn họ cũng nói rõ điều kiện của ta. 10 ngày sau, ta sẽ nếm thử giúp đỡ các ngươi nguyên lai lực lượng. Ta phải sớm nói rõ, thứ nhất thí nghiệm người là Lôi thiếu ngươi, nếu như ngươi một người có thể thành công, kia đại biểu tất cả mọi người một dạng có thể thành công. Nếu như chị không hết ngươi, vậy thì tỏ vẻ ta không thể ra sức. Bây giờ ta chỉ có thể bảo đảm, nào sợ thất bại cũng không ảnh hưởng các ngươi thực lực hiện hữu. Mọi người chắp tay, Đỗ Nam tôn chủ các hạ nói quá lời, các hạ nguyện ý đưa tay trợ giúp chúng ta đã vô cùng cảm kích. Vô luận có thành công hay không, chúng ta cũng đều vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Đỗ Nam không hề nữa nói nhiều, tỏ ý mọi người tản đi. Lôi thiếu đám người cũng không có đi xa, trước tiên liên lạc những thứ kia nhận biết gặp rủi ro bạn bè. Mặc dù Đỗ Nam không có bảo đảm thành công, nhưng bọn hắn vốn là đã tuyệt vọng, bây giờ giống như ở trong bóng tối thấy một tia tia sáng. Vô luận có thành công hay không, có người nguyện ý đưa tay trợ giúp bọn họ đã hài lòng. Đỗ Nam gọi đến Linh Giác cùng Linh Kỳ nói rõ chuyện lần này. Các nàng có chút kinh ngạc, bởi vì Đỗ Nam đã cùng Hưởng Thạch Ngọc chuyển sinh, trên lý luận hoàn toàn không cần các nàng phối hợp. Nghe được Đỗ Nam có kế hoạch khác, còn nói hy vọng các nàng sớm học tập, Linh Giác cùng Linh Kỳ cũng đều cao hứng gật đầu, tỏ vẻ 100% phối hợp. Hai người thoạt nhìn cùng lúc trước kém không nhiều, có thể là Ngọc Thạch Nhân chủng tộc viên lão sẽ trở thành viên cũng không có nói rõ ràng quá nhiều, còn làm cho các nàng giống như bây giờ là một đôi hạnh phúc tiểu nữ nhân. Hoặc là nói, chỉ cần Đế Ngọc Thần Tiêu tôn chủ có thể trở lại, các nàng thích gì dạng sinh hoạt, viên lão sẽ các thành viên một chút đều không để ý. Lúc này, Đỗ Nam cũng bắt đầu suy tư gần đây phát sinh chuyện tình. Ở tiến vào hư không thế giới sau đó, có rất nhiều chuyện cũng như cùng sương mù bình thường. Thậm chí nói Đỗ Nam cũng đều không biết mình hẳn là làm gì. Trừ sớm định ra kế hoạch tìm kiếm Đông Vị Đình nhiệm vụ, ngân diệp đoàn tất cả mọi người là rảnh rỗi đến đổ lười trình độ. Bây giờ, sương mù mơ hồ mở ra một góc. Tại sao trước kia chưa từng có người tìm được Đông Vị Đình? Đây chính là nguyên nhân. Hỗn độn chi mẫu phải chăng ở Đông Vị Đình nhập khẩu tăng thêm một đạo gạt lấn cửa không gian, vậy tạm thời bỏ qua một bên bất luận. Linh Giác cùng Linh Kỳ, hai người bọn họ người hẳn chính là mở ra Đông Vị Đình trong đó hai cây cái chìa khóa. Cũng có thể nói, muốn đạt được Đông Vị Đình tin tức, Thạch Ngọc chuyển sinh cái này chi nhánh nhiệm vụ phải bị làm xong. Đông Vị Đình đầu mối giống như trong game online trường tuyến nhiệm vụ, bất luận kẻ nào đều phải từng bước giải khai tất cả đáp án không biết, sau đó mới có tiến vào tư cách. Nó không nói thẳng ngươi muốn có thượng vị thần tổ thực lực hoặc là có cái gì thái cổ thần khí. Nó không cần như vậy. Không có ngoài thân hư vết, ngươi tiểu không giải được Thạch Ngọc chuyển sinh đáp án không biết, không giải được đáp án không biết, ngươi tiểu tiếp không tới tiếp theo hoàn nhiệm vụ. Từ hỗn độn vũ trụ đến hư không thế giới, Đỗ Nam vẫn đều ở đi một cái tuyến, tiến tới Đông Vị Đình. Có lẽ hẳn là nói như vậy, thứ khác các cường giả cũng vẫn muốn đi nơi tuyến, đáng tiếc bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đạt được đầu mối. Đây không phải là Đông Vị Đình tự ta ẩn giấu, mà là người khác không có thể đạt thành điều kiện. Tỷ như không gian lực lượng, nó chính là giải dịch hư thú tổ chức liên hệ đầu mối. Không có không gian lực lượng, ngươi không cách nào hiểu hỗn độn chi mẫu làm cái gì, cũng không biết có thể từ hư thú tổ chức trong tay lấy được Đông Vị Đình đầu mối. Dĩ nhiên, nơi tuyến không chỉ một khởi điểm. Nếu như ngươi có thể có ngoài thân hư vết, ngươi cũng có thể thông qua thần thuật Thạch Ngọc chuyển sinh biết hư thú trong tổ chức ẩn giấu Đông Vị Đình đầu mối. Mặc dù nó bản thân không biết chuyện, không gian lực lượng hoặc là Thạch Ngọc chuyển sinh, hai cái tuyến khởi điểm cũng đều là cùng một mục tiêu, hư thú tổ chức. Cho nên, bây giờ Đỗ Nam 100% xác định, hư thú trong tổ chức nhất định có dấu Đông Vị Đình đầu mối. Nghĩ phải được đến những đầu mối này, cùng hư thú tổ chức liệu mạng đến cùng là nhất định. Ám ảnh hư không cùng Đông Vị Đình có cái gì liên hệ, Đỗ Nam còn không biết. Chỉ bất quá ở hư thú tổ chức này, một khâu nhiệm vụ không có kết thúc lúc trước, tin tưởng cũng không cách nào đạt được tiếp theo hoàn nhiệm vụ tin tức. Bất kể là ai bố trí những nhiệm vụ này, nó khẳng định cũng dự định tương ứng điều kiện. Tỷ như không gian lực lượng cùng ngoại thân hư vết là trận đầu vào sân tư cách, kia nối nghiệp nhất định cũng có không một dạng hạn chế điều kiện. Tối tâm trung, nay đã biểu hiện Đông Vị Đình không phải bình thường địa phương, quan muốn mở ra nó đại môn tiểu đã khó khăn nặng nề. Như đầy đủ toàn bộ tư cách, kia tất là phi nhân thay tồn tại. Không có 100 vạn độ sáng tinh thể thần lực, ngươi không thể tiến vào hỗn độn vũ trụ tiểu hỗn độn khu vực, bởi vì nơi đó phong là có thể đem người suy chết. Không có hư không lực lượng tu vi, ngươi không thể tiến vào hư không thế giới, bởi vì nơi này năng lượng cùng hoàn cảnh sẽ mê hoặc ngươi, để cho ngươi ngay cả mình là ai cũng không biết. Đồng dạng đạo lý, Đông Vị Đình không cần nhập môn điều kiện, bởi vì khi ngươi có năng lực mở ra đại môn, ngươi đã là siêu việt người phàm tưởng tượng tồn tại. Huy Hoàng, cho Trung Bạc các nàng đưa tin, đem tình huống bây giờ nói rõ một chút. Ta đã có thể khẳng định, muốn tìm được người người cũng đều tìm không được Đông Vị Đình, hư thú tổ chức chính là thứ nhất hoàn nhiệm vụ. Chúng ta không cần kia tình báo của nó thủ đoạn, bởi vì tất cả người thử qua cũng đều làm không được, lúc này tỏ vẻ tình báo của bọn hắn không chút giá trị. Tin tưởng chúng ta có, bọn họ không có, đây mới là càng thêm giải thích hợp lý. Đỗ Nam một đạo mạng nhỏ lệnh, ngân diệp đoàn chính thức công việc lưu bù lên rồi. Ở thế lực khác còn không có đầu mối chút nào lúc, từ giờ phút này bắt đầu, ngân diệp đoàn tiến tới Đông Vị Đình kế hoạch cũng chính thức bước ra bước đầu tiên. Quy 1 chương 1315, bước đầu tiên thứ 3 thế lực. Chương 1315, bước đầu tiên thứ 3 thế lực. Tiểu thuyết, sắt thép rơi tác giả, Thinh Thiên Đông Đóm. Đề cử đọc, Kiêu Ngạo Phi Thiên Thành Mộng Ảo Yêu Tinh Tâm Nguyện Tiệm Động Tâm Manh Đột Nhiên Vô Hạn Phương Pháp Thần Cay Cay Vợ Trở Về, Sói Ba Giang Trên Bụng Đen Bảo Chấm Hoa Mỹ Vợ Mặt Co Quắp Sau Phượng Hoàng Lưu Chi Hút Máu Hoàng Sau Báo Thủ Nữ Vương Yêu Đương Hòa Âm Lệ Nhận. Đỗ Nam quyết định đối phó hư thú tổ chức, dĩ nhiên cũng sẽ không ngây ngốc chạy lên đi mở chiến. Đây không phải là lực lượng vấn đề, mà là ngân diệp đoàn đối với hư thú tổ chức hiểu rõ quá ít. Bây giờ giết đi qua diệt sấm chớp mưa báo thần tiêu cùng vạn đủ, chân, thần tiêu, vậy thì như thế nào? Chân chân chính chính hư thú cao tầng thành viên ở địa phương nào còn không biết đấy. Nghĩ muốn đối phó hư thú tổ chức, không đem bọn chúng nền tảng toàn bộ đào ra là không được. Bây giờ, Linh Giác cùng Linh Kỳ cái này cơ hội xuất hiện là phi thường xảo diệu liên tiếp, các nàng tối tâm trung triệu bày ra Đỗ Nam nên như thế nào bắt đầu hành động. 10 ngày sau, lệnh người bất ngờ, Lôi Thiếu trở về với một đám bị phế nguyên thượng vị thần tổ mang về một đoàn đồng bạn, đây không phải là mấy chục người mấy trăm người, mà là đủ đông tới mấy ngàn. Trong đó ba người mơ hồ là tất cả người thủ lĩnh, nào sợ lực lượng của bọn họ yếu nhất, khí độ cũng không phải là người bình thường có thể sánh bằng. Giờ này khắc này, Đỗ Nam cũng là lần đầu tiên đối với bất đồng chủng tộc có nhất minh xác nhận biết. Bởi vì bản thân là loài người chủng tộc quan hệ, Đỗ Nam sở trao đổi bình thường đều là loại nhân tộc ấy. Giống vậy linh giác cùng linh kỳ như vậy ngọc thạch nhân chủng tộc, các nàng lớn lên cùng nhân loại cơ hồ không có khác biệt. Ở hư không thế giới chung một đầu trùng thú có thể cùng một nhân loại thổ lộ tình cảm giao hữu, nhưng một chi côn trùng bầy rất ít sẽ cùng một chi nhân tộc hoàn toàn hòa hợp. Một đám thể không đại biểu một chi chủng tộc. Ở trên thói quen, tất cả sinh mạng chủng tộc cũng đều thói quen tìm kiếm cùng tự mình tương tự đồng loại giao kết. Cái này rất giống một đầu hổ thú rất ít sẽ tìm một đám ưng thú làm bạn bè. Tiến vào hư không thế giới sau, Đỗ Nam tiếp xúc bình thường là loại nhân tộc bầy, cũng không có chủ động tìm côn trùng tộc hoặc là thú tộc phẩm rượu tàn phiếm. Ở hắn nhận biết cường giả trung đại bộ phận cũng là loại nhân hình thái tồn tại. Giống vậy Lôi Thiếu đám người, bọn họ đều có tương tự hình người thân thể tướng mạo. Bây giờ bất động, bởi vì Đỗ Nam có khả năng trị lành bị phế thượng vị thần tổ, phàm là nhận được tin tức cũng đều làm hết sức chạy tới, không có biện pháp lập tức chệ ngựa chạy tới cũng tận năng lực thoát thân, lấy chạy tới cấm xà vì mục tiêu đệ nhất. Cho nên lần này Đỗ Nam thấy mấy ngàn người bầy ở bên trong, bọn họ đại bộ phận cũng không phải là nhân loại hình thái, có chút giống dã thú, có chút giống cây cối, có chút giống tảng đá, còn có một chút cơ bản cũng là một đoàn nước cùng một đoàn hỏa. Một đám người tề tụ. Lôi Thiếu tiến lên giới thiệu, "Đỗ Nam các hạ, ba vị này phân biệt là Mục lão, Nham thủ lĩnh cùng Đường tiên sinh, bọn họ có thể đại biểu mọi người chúng ta ý kiến." Đỗ Nam vừa nghe không khỏi có chút kỳ quái, "Lôi Thiếu, bọn họ ba vị lúc trước là thân phận gì?" Lôi Thiếu nghiêm nghị, trên mặt mang có một loại hiếm thấy sùng kính tình, "Mục lão, Nham thủ lĩnh cùng Đường tiên sinh lúc trước cũng đều là số ít phái thành viên, bọn họ là ngăn cản ám ảnh hư không xâm lấn lớn nhất vách chắn. Bởi vì có chút chiến đấu bọn họ không tiếc hy sinh tự mình, cho nên luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Vô luận bọn họ làm chuyện tình còn là bọn hắn nguyên có thực lực, bọn họ cũng đều có tư cách nhất đại biểu mọi người chúng ta." Đỗ Nam nghe hiểu rồi. Chân chân chính chính có thể ở 10 ngày ngưng tụ nhiều người như vậy không phải là Lôi Thiếu kia một nắm người, mà là ba vị này. Lúc này, Mục lão nói chuyện, Nham thủ lĩnh cùng Đường tiên sinh rõ ràng không thích mở miệng, "Đỗ Nam các hạ, chuyện chúng ta đã biết rồi, ba điều kiện cũng không có vấn đề. Chỉ cần không phải ám ảnh hư không một phương, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng đó là địch. Lôi Thiếu là bạn bè của ngươi, cũng là ngươi hứa hẹn thứ nhất thí nghiệm người, ta nghĩ hay, vẫn là hắn làm là thứ nhất đi." Đơn giản mấy câu, Mục lão biểu lộ thái độ. Từng làm số ít phái tồn tại, nó vẫn căm thù ám ảnh hư không. Trong mơ hồ cũng ở nhắc nhở Đỗ Nam, "Chúng ta đáp ứng ba điều kiện tiên quyết là tương lai ngươi sẽ không gia nhập ám ảnh hư không. Nếu không, người thứ ba không cùng ngươi là địch điều kiện cũng không cách nào có hiệu lực." Đỗ Nam nhẹ nhẹ gật đầu, gọi đến linh giác cùng linh kỳ làm trợ thủ, thực tế cũng lúc hướng dẫn các nàng học tập. Khi thấy hai tỷ muội hiện thân, Mục lão, Nham thủ lĩnh cùng Đường tiên sinh rõ ràng kinh ngạc, Nham thủ lĩnh còn nhẹ nhẹ trầm giọng một câu, "Số ít phái thực lực." Mọi người trong lòng rung động, nhưng không có mở miệng. Bây giờ trọng điểm không ở phương diện này. Lôi Thiếu làm là thứ nhất thí nghiệm người, cũng đại biểu này có phải hay không là tất cả mọi người khả có thể thành công hạng nhất. Linh giác cùng linh kỳ rất khẩn trương, các nàng sợ hư Đỗ Nam chuyện. Lúc này các nàng căn bản không nhớ rõ Đỗ Nam đã cùng hưởng các nàng thần thuật thạch ngọc chuyển sinh, hoàn toàn không cần các nàng trợ thủ cũng có thể làm xong. Có thể thấy được ở thế tục sự vụ trên, các nàng vẫn là đại cô bé tâm thái. Mặc dù thực lực của các nàng đã nghịch thiên tương đại, ta đơn giản thuyết minh, các ngươi bị phế căn bản là cùng một cái nguyên nhân, hư không chi vết biến mất. Đỗ Nam nhẹ giọng, mọi người chỉ gật đầu, không dám chen vào nói quấy rầy. Hư không nhất thể hóa các ngươi còn hiểu, vũ trụ hạt các ngươi hiểu, nhưng không có lực lượng thi triển ra, cho nên ta cùng linh giác linh kỳ muốn làm chính là khôi phục các ngươi hư không chi vết. Lợi dụng của ta ngoài thân hư vết mở ra siêu hạn trạng thái, để cho lên chức thượng vị thần tổ quá trình mở lại. Linh giác cùng linh kỳ sẽ lợi dụng các nàng thần thuật thạch ngọc chuyển sinh, cho các ngươi lần nữa quay lại trước kia trạng thái. Duy nhất khả năng thất bại là các ngươi còn nhớ rõ hay không loại lực lượng kia cảm giác, có thể hay không ổn định giữ vững tại loại này trong trạng thái. Đỗ Nam lại nói, mọi người không biết rõ, nhưng vẫn là gật đầu. Đỗ Nam nhìn khẽ khẩn trương Lôi Thiếu, vừa nhẹ giọng nói, "Lôi Thiếu, ta biết ngươi đại biểu mọi người lần đầu tiên thí nghiệm khó tránh khỏi có chút bận tâm, bất quá ta có thể nói do nói, ta cùng Linh Giác Linh Kỳ có thể hoàn thành lần này thí nghiệm 90% chuyện tình, ngươi chỉ cần giao ra 10% cố gắng." Nghe được một câu nói kia, Lôi Thiếu ngạc nhiên. Ngay sau đó, cả người dường như thăng hoa bình thường, không hiểu thoải mái xuống tới. Mọi người cũng giống như vậy nét mặt. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ, này không có tự mình tưởng tượng khó khăn như vậy. Bởi vì Đỗ Nam tiên sinh cùng 2 tỷ muội đã hoàn thành chính thành, tự mình chỉ cần một thành cố gắng. Nếu như mình ngay cả này một đinh một ít chuyện đều không có cách nào hoàn thành, như vậy, ha ha, tự mình cũng không có tư cách trở lại thượng vị thần tổ đỉnh phong. Như Đỗ Nam suy nghĩ, như mọi người suy nghĩ, Lôi Thiếu không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn chỉ phí 5-6 phút thời gian cũng đã trở lại ngày xưa trạng thái. Tiếp tục, Đỗ Nam ở Lôi Thiếu đang muốn mở miệng nói tạ ơn giây phút, đột nhiên quát nhẹ. Dạ. Lôi Thiếu cơ hồ theo bản năng ứng lời. Mọi người tâm thoáng cái vừa nhéo lên. Bọn họ thấy được tới đây loại chữa trị quá trình vô cùng đơn giản. Đầu tiên, Đỗ Nam tiên sinh sẽ khởi động ngoài thân hư vết, lấy tương tự siêu hạn trạng thái hình thức xâm lấn Lôi Thiếu lực lượng thế giới. Bởi vì Đỗ Nam tiên sinh là thái độ bình thường chuyển ra thành siêu hạn trạng thái, cho nên căn bản sẽ không có nguy hiểm. Lấy Đỗ Nam tiên sinh ngoài thân hư vết kích hoạt Lôi Thiếu vốn đã không tồn tại hư không chi vết, sau đó linh giác cùng linh kỳ tỷ bội lại lấy thần thuật thạch ngọc chuyển sinh đem Lôi Thiếu mang về từng đỉnh phong. Lôi Thiếu việc cần phải làm vô cùng đơn giản, hồi ức tự mình từng cường đại, nhớ kỹ nó, nắm giữ nó, ổn định nó. Không tới 5-6 phút Lôi Thiếu liền làm đến hơn nữa ổn định. Giờ phút này, Đỗ Nam tiên sinh lại còn không hài lòng, hắn muốn tiếp tục trợ giúp Lôi Thiếu, ủng hộ hắn càng tiến một bước. Vừa ngắn ngủi 3-40 hô tức thời gian, Lôi Thiếu cả người đã bị điên cuồng hư không năng lực hành hạ hư. Hắn không cách nào tiếp tục tăng lên, Đỗ Nam cũng ngừng tay. Cả quá trình rất ngắn ngủi, Lôi Thiếu thu lợi lại vô cùng lớn. Chỉ sợ hắn bây giờ một bộ lũy, mệt, thành chó bộ dáng, mọi người cũng biết hắn so sánh với trước kia ít nhất cường đại tam chủ không ngừng. Ở lên trước thượng vị thần tổ quá trình, hút cấp hư không năng lượng kéo dài thời gian cũng đại biểu thu lợi bao nhiêu. Ngắn nhất mấy hô tức, dài nhất không tới 100 tức. Đây không phải là không có chút ý nghĩa nào số chữ. Mặc dù không thể nói kéo dài trường tiểu nhất định uy lực siêu cường, nhưng ít ra đại biểu năng lượng càng thêm nhiều. Lôi Thiếu từ bị phế đến trở lại đỉnh phong, lại đến tiểu tiến thêm một bước. Cả quá trình không đến 10 phút. Tình hình này, tất cả mọi người có chút khó mà tin tưởng. Nhìn Lôi Thiếu trên người hư không chỉ vết, bọn họ vừa biết trước mắt hết thảy không giả. Ở hư không thế giới ở bên trong, không có ai có thể ở trên hư không chi vết phía trên làm giả. Không phải là thượng vị thần tổ, ngươi không thể nào có cái thứ loại này. Lại nhìn Lôi Thiếu một lần nữa thể hiện vũ trụ hạt, tất cả mọi người kích động khó khăn ức. Thượng vị thần tổ Lôi Thiếu trở lại rồi, chân chân chính chính trở lại rồi. Kế tiếp, Mục lão. Đô Nam tỏ ý. Đô Nam các hạ cần nghỉ ngơi một chút sao? Mục lão trong mắt cũng không thể che hết vui mừng. Làm một người bị phế chi người, nó thời khắc nào cũng không muốn thực lực. Đô Nam mỉm cười lắc đầu, đưa tay tỏ ý. Đợi đến Mục lão tiến lên, Đỗ Nam lại cùng Linh Giác cùng Linh Kỳ nói, các ngươi rất cố gắng, giúp của ta bận rộn. Bất quá trợ giúp bọn họ không chỉ là một lần công tác, nó đồng thời cũng là một lần tu hành. Bây giờ đến phiên Mục lão rồi, các ngươi muốn cảm thụ rõ ràng người khác lên trước thượng vị thần tổ lúc rốt cuộc phát sinh quá cái gì, hiểu rõ nó, nghiên cứu nó, học tập nó. Ân. Linh Giác đáp. Nhưng là, Đỗ Lang, tại sao? Linh Kỳ quái lạ hỏi. Bởi vì ta ngoài thân hư vết cùng bọn họ cùng tồn tại. Các ngươi đã là thượng vị thần tổ rồi, không cần học tập thượng vị thần tổ lên trước, các ngươi phải hiểu là của ta ngoài thân hư vết. Ta lúc trước đã dạy các ngươi cũng học tập quá, bây giờ chính là các ngươi thực tập thời gian. Đỗ Nam trước sớm chỉ đạo Linh Giác cùng Linh Kỳ tu tập hư không dị thể hóa, bây giờ chữa trị mọi người chính là tốt nhất xác minh thời khắc. Linh Giác cùng Linh Kỳ nghe hiểu rồi, vội vàng gật đầu. Một lao đám người tự nhiên nghe không rõ, bọn họ lại không để ý Đỗ Nam làm cái gì. Bởi vì đối phương đang trợ giúp tự mình hồi báo một chút là chuyện đương nhiên. Rất nhanh. Cái thứ hai bị chữa trị Mục lão không tới một phút đồng hồ tiểu thì ra là thực lực. Thiên phú như thế, loại năng lực này, nói rõ cùng Lôi Thiếu xê xích cách xa 108.000 dặm. Đỗ Nam vẫn tiếp tục, Mục lão cũng hớn hở tiếp nhận lần này tiến thêm một bước bồi dưỡng. Nó không ngừng 3-40 tức, nó chính là tiếp cận 100 tức cực hạn, sau đó mới dừng lại hút cấp quá trình. Lần nữa bình tâm tĩnh khí, Mục lão cả người thần thái phấn chấn, cùng lũy, mệt, thành chó Lôi Thiếu lại là hai loại phiên bản. Ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, Mục. Đường Tiên Sinh thấp giọng, tựa như ở chúc mừng. Mục lão nhẹ nhẹ gật đầu. Nó cả một thụ nhân dường như bộ dáng cũng nhìn không ra nụ cười, ngươi cũng một dạng có thể làm được, Đường. Ngay sau đó, nham thủ lĩnh người thứ ba tiến lên. Sau đó lại là Đường Tiên Sinh. Ba người bọn họ thành tích xê xích không nhiều, toàn bộ cũng đều là hoàn bộ Lôi Thiếu quái vật cấp tường hảo. Lúc này mọi người mơ hồ phát hiện, Mục lão tổng hợp thực lực cao nhất, nham thủ lĩnh là phòng ngự mạnh nhất, Đường Tiên Sinh tức là tiến công mạnh nhất. Ba người cũng đều là bất đồng chủng tộc, thực lực phát triển cũng là phương hướng bất đồng. Bất kể người nào càng thêm xuất sắc, dù sao không phải là mình loại tầng thứ này có thể sánh ngang. Đỗ Nam cùng Linh Giác Linh Kỳ không có nghỉ ngơi, tiếp tục chữa trị mọi người. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ bị phế chi người cũng đều thuận lợi trạng thái đỉnh phong. Ở Đỗ Nam dưới sự giúp đỡ các người đều có chút ít tiến bộ. Dĩ nhiên cũng không phải người người cũng đều có thể tiến bộ, có chút người còn cùng trước kia một dạng, coi như là trời giáng cơ hội cũng không thể nắm chắc hảo. Dù sao, không phải người người cũng đều là thiên tài. Dĩ nhiên bọn họ cũng không lo gì, có thể trở lại đỉnh phong đối với bọn họ đã đầy đủ rồi. Đang vào lúc này, tiếp tục tu luyện Linh Giác cùng Linh Kỳ tình huống có biến. Linh Giác cùng Linh Kỳ hai tỷ muội vẫn đều ở suy nghĩ, lúc này trên cánh tay hư không chi vết dung lại đột nhiên gì động lên. Các nàng hư không chỉ vết là có đồng hình dạng ngọc tâm đóa hoa dây leo, một khi hiện lên, cánh tay giống như cuốn một chuỗi dây leo dường như. Lúc này ngay cả đồng hình dạng ngọc tâm đóa hoa cũng đổi phương hướng, không còn là lòng bàn tay, mà là bò đến bàn tay lưng nợ rộ rồi. Ta cần một chút trợ lực. Đỗ Nam là cố ý, thực ra hắn tự mình một người là có thể bình định hai người. Chúng ta không tiếc hết thể hồi báo các ngươi ân điện, ngươi xin nói. Mục lão ứng lời. Phiền toái các ngươi hơi tiến vào siêu hạn trạng thái, đem của mình hư không chi vết kéo dài vươn ra, đem lực lượng liên kết đến linh giác cùng linh kỳ trên người. Ngàn vạn không nên miễn cưỡng, hơi mượn lực giúp viện binh một chút là được. Nếu như các ngươi cảm thấy lòng có dư lực, không ngại học tập một chút bây giờ kinh nghiệm. Đỗ Nam nói rõ, câu nói sau cùng lại làm cho mọi người ánh mắt sáng choang. Trong mấy mắt, tất cả đỉnh phong thượng vị thần tổ cũng đều tiến vào siêu hạn trạng thái, tạm thời tạo thành ngoại thân hư vết, kéo dài mượn dùng lực lượng trợ giúp linh giác cùng linh kỳ. Loại này trời ban cơ hội tốt, bọn họ thà rằng chết cũng đều không muốn vượt qua. Chỉ sợ một không có điều thành tựu, ít nhất bọn họ cũng tự mình chạm đến ngoại thân hư vết chân chính tạo thành quá trình rồi. Chữa trị, tăng lên tiến bộ, tập kết lực lượng. Giờ phút này tất cả mọi người có một loại tắc ông thất mã làm sao biết không phải là phúc cảm giác. Đồng dạng, mọi người vừa có một loại trước nay chưa từng có đoàn kết cảm giác. Ở linh giác cùng linh kỳ ngưng tụ thành ngoài thân hư vết đồng thời, mọi người cũng đều cực tâm chỉ mình hết thể cố gắng trợ giúp các nàng, tuyệt đối dốc hết tâm lực, như nhau các nàng lúc trước cố gắng trợ giúp tự mình đỉnh phong một dạng. Vào giờ khắc này, mọi người vừa có một loại vận mệnh tương liên cảm giác. Phản phất, rơi xuống tuyệt vọng vực sâu cũng không đáng sợ, trọng yếu nhất là bên cạnh mình vẫn có đồng bạn chi viện, kia không có cái gì cửa ải khó không thể vượt qua rồi. Tư tưởng, Bọn họ đồng nhiên loại bỏ hiệu quả và lợi ích ý nghĩ, chỉ thuần túy đang suy nghĩ, có lẽ nơi này chính là một không sai nhà. Bởi vì nơi này có thể hoàn toàn tin lẫn nhau người nhà. Quy 1 chương 1316, cấm xà thần tiêu động duy nhất khả di động thần tiêu. Chương 1316, cấm xà thần tiêu động, duy nhất khả di động thần tiêu. Một đám bị phế vừa nặng trở về đỉnh phong người có thể hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau, thực lực không phải là nguyên nhân, nhân phẩm không phải là nguyên nhân, danh tiếng cũng không phải là nguyên nhân, chân chân chính chính để cho bọn họ lẫn nhau tín nhiệm nguyên nhân là, bọn họ cũng đều từng từ đỉnh phong rơi xuống phàm trần. Trước kia bọn họ cùng nhau trở thành người khác trong miệng cười nhạo đối tượng. Hiện tại bọn họ cùng nhau trở lại lực lượng đỉnh phong. Giờ này khắc này, bọn họ vừa cùng nhờ một khối trợ giúp thân nhân của mình lột xác tấn không thể tưởng ngoài thân hư vết. Loại này loại ràng buộc so sánh với quan hệ huyết thống, so sánh với thầy trò, so sánh với chi kỷ bạn tốt càng thêm vững chắc. Mọi người trong lòng thậm chí đang suy nghĩ, chỉ sợ tự mình một đám người phát hiện một thái cổ thần khí, bọn họ cũng sẽ không bởi vì loại này định lượng tuyệt thế kỳ chân mà tàn sát lẫn nhau. Bởi vì bọn họ đã phát hiện, còn có so sánh với vật ngoại thân càng thêm trọng yếu gấp trăm lần đồ. Hơn nữa, cái thứ loại này là không thể thay thế được. Cấm xà bí mật tinh điện. Mọi người đang trước nay chưa từng có đoàn kết nhất trí, hợp lại hết thể viện trợ linh giác cùng linh kỳ lột xác tấn. Cũng không biết qua thời gian bao lâu, linh giác cùng linh kỳ hai người cuối cùng song song tiến vào càng thêm cao hơn một tầng cảnh giới. Các nàng trên cánh tay ngoài thân hư vết hoàn toàn ổn định, các nàng thực lực của bản thân cũng lớn mạnh vượt bậc. Cùng ban đầu Đỗ Nam một dạng, linh giác cùng linh kỳ bắt đầu tiến vào không hạn chế hút cấp tiến trình, lưỡng tỷ muội hoàn toàn đắm chìm ở trên hư không lực lượng trong hải dương. Đỗ Nam tỏ ý mọi người dừng tay, không có tỉnh lại linh giác cùng linh kỳ, chỉ nói, "Mục lão, các ngươi thỉnh rời đi trước, ta một người nhìn là được. Nhớ kỹ mới vừa rồi cảm giác, nếu như trong lòng lĩnh ngộ đến cái gì ngàn vạn không muốn hoài nghi, bất kể nó cỡ nào ly kỳ ngươi cũng có thể tin tưởng. Phân tích nó, học tập nó, tu luyện nó, làm như vậy các ngươi coi như là tu luyện không được, sao chứ, cũng có thể lại tiến một bước nhỏ." Mục lão không nhiều lời, chắp tay thối lui. Mọi người tự nhiên cũng thức thời, biết tu luyện trên có một số việc không thể nào đối với mọi người công khai. Tiêu Cầm chính bọn hắn mà nói, có mới vừa rồi thu hoạch bọn họ cũng cần một không người nào bí mật không gian, tự hành chỉnh hợp mới vừa rồi lĩnh ngộ được, sau đó lại nghiên cứu hơn nữa thu hoạch thuộc về thiên phú của mình trái cây. Ở loại này trên tu hành, bọn họ cũng không hy vọng ngoại nhân dò thám biết của mình hết thảy. Mọi người rút đi, Đỗ Nam thật không có viện binh phụ linh giác cùng linh kỳ, hắn biết hai người căn bản sẽ không ra ngoài ý muốn. Lúc này, Đỗ Nam cũng bắt đầu của mình tu luyện. Trợ giúp linh giác cùng linh kỳ lên chức càng thêm cao một tầng, Đỗ Nam tự nhiên cũng là có đại thu hoạch. Hư không nhất thể hóa cùng hư không dị thể hóa là ngược lại tu hành, nhưng có trăm sông đổ về một biển diệu dụng. Hai người kiêm đắc, tự nhiên có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Lại nói một lão một đám, bọn họ từ viện trợ linh giác cùng linh kỳ thoái hóa ngoài thân hư vết trong quá trình cũng có cực đại thu hoạch, mỗi người thiên phú bất đồng, mỗi người thu hoạch cũng bất đồng. Tỷ như một lão, nham thủ lĩnh cùng đường tiên sinh, bọn chúng đã từng là số ít phái thành viên, tự nhiên lĩnh ngộ càng thêm nhiều thứ hơn. Sau đó xếp hạng thứ hai thay đổi nhưng lại không phải lôi thiếu, ở bọn này bị phế chi người trong, lôi thiếu loại này cao ngạo kỳ tài căn bản bại không hơn hàng đầu. Hoặc là nói, hắn ngay cả ba bốn nhóm cũng đều bại không hơn. Lần này chữa trị cơ duyên, lôi thiếu chỉ có thể nói là bởi vì may mắn mà gia nhập, trên thực tế ở này mấy ngàn người bên trong chỉ coi là chung xuống nước đều. Khả năng bởi vì Đỗ Nam đặc biệt chiếu cố, cũng khả năng bởi vì lôi thiếu bản thân bất khuất ý chí. Ở lần thứ hai lĩnh nội trung hắn trưởng thành càng thêm cao càng thêm nhiều, so sánh với đại bộ phận ngang hàng trình độ người cũng đều tiến bộ càng thêm lớn. Làm hơn 2 tháng sau đó mọi người cũng đều ổn định tự ta, cũng đều thu hoạch mới trái cây, bọn họ không có rời đi ngược lại một lần nữa tụ tập. Mọi người cũng không có quá nhiều trao đổi, chỉ dùng một cái ánh mắt sẽ hiểu đối phương tâm ý. Lôi thiếu, hắn lần nữa gánh ngăn chặn thứ nhất đứng ra thử chuyện người, Mục lão, có lẽ chúng ta hẳn là thành lập một mới đoàn thể, một mới thế lực. Mục lão nhẹ nhẹ gật đầu. Một đám người cũng đều một bộ chúng ta sớm có ý đó vui mừng vẻ mặt. Đồng dạng là bị phế chi người, đồng dạng trở lại đỉnh phong, đồng dạng dốc toàn lực viện trợ ân nhân lột xác tấn thân ngoài hư vết, đây chính là mọi người sâu nhất ràng buộc, cũng là mọi người không muốn tách ra, không muốn tương lai đối địch, không muốn bỏ qua chi kỷ bạn tốt cơ bản nhất lý do. Ở hư không thế giới chung ngươi rất khó tin tưởng một cùng mình lực lượng tương đương người, đặc biệt là ở vào nhất thượng vị thần tổ, ngươi cơ hồ đắc đề phòng tất cả ngang cấp người, sinh sợ bọn họ sẽ thừa dịp ngươi vô ý thọc ngươi một đao. Ở chỗ này mọi người không cần lo lắng, hoàn toàn dám đem sau lưng giao cho đối phương. Chúng ta hẳn là hỏi trước Đỗ Nam tiên sinh ý kiến. Nham thủ lĩnh lực lượng, đối với Đỗ Nam còn hơi giữ vững kính ý này không chỉ là ân tình, cũng bởi vì Đỗ Nam lực lượng. Dĩ nhiên, lôi quyết điểm đầu, lập tức đi làm. Mọi người không có tản ra, vẫn lưu tại nguyên chỗ đợi chờ. Bọn họ đánh đáy lòng hy vọng có thể thúc đẩy chuyện này. Là mất đi thần tiêu chẳng bị phế chi người, bọn họ vô cùng rảnh rỗi. Có chút người cần báo thủ, có chút người thì hai bàn tay trắng. Vô luận loại nào, bọn họ cũng đều hy vọng tự mình có một có thể chân chính yên tâm nơi an thân. Giờ này khắc này, bọn họ bỗng nhiên nghĩ tới vong ưu thần tiêu. Cùng thứ nhất thần tiêu cường đại bất đồng, vong ưu thần tiêu tiểu là tất cả thế lực cũng đều tín nhiệm chung lập người. Trước kia bọn họ không biết loại này tín nhiệm đến cỡ nào chân quý, bây giờ bọn họ đã biết. Lôi thiếu rời đi, không có mạo muội quấy rầy tu hành trong Đỗ Nam, mà là trước tìm cấm sản nữ chủ nhân Thiên Huy Hoàng câu hỏi. Ta giúp các ngươi hỏi một chút, Đỗ Ca hẳn sẽ không phản đối. Ở ngàn năm đế trong tộc Đỗ Ca cũng cho phép tộc nhân xưng đế xưng tôn, mặc dù không có người làm như vậy. Nhưng Đỗ Ca nói, chỉ cần không cùng ngàn năm đế tộc bản thân là địch, hắn cho phép tộc nhân theo đuổi lý tưởng của mình cùng thực hiện dạ tâm của mình. Cho nên, Đỗ Ca không có làm người nào là tuyệt đối thuộc hạ, hắn cho cần che chở người che chở, cho nghị muốn tự do người tự do. Thiên Huy Hoàng giải thích, tỏ vẻ các ngươi nghĩ tại cấm xà trên làm một ít chuyện rất đơn giản. Bởi vì Đỗ Nam bản thân sẽ không quy định ai chuẩn làm gì, ai không cho phép chủ làm gì. Lại còn có chuyện như vậy? Lôi Thiếu nghe có chút khiếp sợ. Thật. Đỗ Ca thậm chí nói qua, ai muốn có tự tin, khiêu chiến thủ thay hắn tộc hoàng địa vị cũng có thể. Thiên Huy Hoàng mỉm cười nói, Lôi Thiếu thật lòng chấn đến rồi. Những lời này không chỉ là lòng dạ rộng lớn, đồng thời cũng là đối với mình lực lượng tuyệt đối tự tin. Các ngươi nghĩ thành lập mới thế lực, ta đại khái có thể lý giải bởi vì sao. Bất quá trước đây ta phải nói cho các ngươi biết một chuyện, Ngân Diệp Đoàn thành viên mới là Đỗ Ca chân chân chính chính đồng bạn. Hắn coi trọng nhất đồng bạn, cũng là nội tâm thừa nhận đồng bạn. Lần này chỉ sợ các ngươi muốn cộng thêm Đỗ Ca, các ngươi cũng không cách nào thay thế được Ngân Diệp Đoàn thành viên. Thiên Huy Hoàng giải thích. Chúng ta hiểu rõ. Lôi Thiếu đã sớm biết Ngân Diệp Đoàn một đám quan hệ, đó là một loại không thể thay thế ràng buộc. Thậm chí nói, những thứ kia tồn tại đã vượt ra khỏi tín nhiệm trình độ. Rất nhanh, Thiên Huy Hoàng nhận được đáp lại, có thể. Đỗ Ca không để ý đáp ngồi một tịch, bao gồm Linh Giác cùng Linh Kỳ cũng có thể. Nhưng là, hắn sẽ không cho Ngân Diệp Đoàn các bạn thân làm chủ, cho nên trước mắt nhiều nhất chỉ có thể như vậy. Linh Giác cùng Linh Kỳ tu tập ngoại thân hư vết còn phải cần một khoảng thời gian, Đỗ Ca trong lúc nhất thời cũng rảnh rỗi không xuống, chuyện này các ngươi chỉ có thể tự mình đi làm. Lôi Quyết điểm đầu, vô cùng cảm kích, Thiên Huy Hoàng tiểu thư. Xin hỏi, ngươi có cần hay không? Thiên Huy Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, không được Lôi Thiếu tiên sinh. Ta còn tạm gửi một đầu kỳ thú trên người, ta cũng không cho đoàn người làm chủ. Ba vị số ít phái thành viên rất có kiến thức, có lẽ ngươi nói cho bọn hắn biết ta bây giờ cũng là Cửu Phượng, bọn họ tiểu có thể hiểu được rồi. Lôi Thiếu không hề nữa nói nhiều. Một lát, cấm xa một chỗ bí điện, Lôi Thiếu đem chuyện hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật. Nghe được Thiên Huy Hoàng chính là Cửu Phượng sau đó, Mục lão, Nham thủ lĩnh cùng Đường tiền sinh đều thất kinh, ngay sau đó Mục lão cười nói, hiểu rõ rồi, thì ra là có loại quan hệ này. Như vậy cũng tốt, xem ra Đỗ Nam tiên sinh không thể nào cùng hư thú tổ chức xen lẫn ở cùng một chỗ, cùng ám ảnh hư không cũng nhất định là địch nhân. Lôi Thiếu, về thành lập mới thế lực chuyện này ngươi có cái gì hảo đề nghị? Chúng ta là thượng vị thần tổ, chuyện vụn vặt căn bản không cần tự mình xử lý sẽ. Chờ VV giữa chúng ta thứ tự chỗ ngồi quyết định được rồi, hơi phân phó. Tỷ như thông báo một chút thương minh, tin tưởng bọn họ sẽ tốc độ nhanh nhất làm tốt cái khác hết thảy. Ân. Mục lão gật đầu, vậy chúng ta như thế nào luật tịch? Thật giống như vong ưu thần tiêu như vậy. Không, ta cảm thấy được không phải là loại này lưỡi nhác phương thức. Chúng ta từng trầm luân, nhưng chúng ta lần nữa trở về rồi, chúng ta hẳn là càng thêm tích cực một chút. Mục lão, ta đề nghị trừ Đỗ Nam tiên sinh cùng Linh Giác Linh Kỳ tiểu thư, chúng ta cũng đều lấy nắm tay luận ngồi, như thế nào? Nếu là tương lai có một ngày chúng ta trở nên càng thêm cường đại, chúng ta còn có thể khiêu chiến càng thêm mạnh người, tốt như vậy không tốt. Lôi Thiếu chiến ý đầy đủ. Tiểu gia hỏa nghĩ cầm chúng ta luyện tay sao? Ha ha, có ý tứ, ta cũng muốn đường đấu một cuộc đã lâu rồi. Hảo, ta đồng ý, mọi người còn có ý kiến gì không? Mục lão hỏi. Mọi người nhất tề chắp tay, trong mắt chỉ còn chiến ý. Lôi Thiếu đề nghị như vậy tỏ vẻ, bọn họ cũng đều có cơ hội cùng số ít phái chính diện vừa mới lần. Này cơ mờ nờ là thua định. Này cơ mờ nờ cũng là tuyệt thế khó gặp gỡ thiên đại cơ hội. Hơn nữa, Lôi Thiếu còn đề nghị tương lai trở nên càng thêm cường đại, còn có thể tiếp tục khiêu chiến, có thể cầm số ít phái làm huấn luyện, đây quả thực không muốn quá hạnh phúc. Làm bị phế vừa nặng hứng thượng vị thần tổ, thần tiêu thế lực thần tiêu tôn chủ gì gì đó còn có cái gì lực hấp dẫn, chỉ có lực lượng mạnh nhất đối hám mới là của mình lớn nhất hưởng thụ á. Không cần thương nghị, mọi người nhất trí thông qua, lấy quyền luật tôn. Sau đó, trải qua tiếp cận nửa năm đối quyết, rời rạc cấm xà tộc chúng cuối cùng ra đời thứ nhất chính thức đoàn thể. Bởi vì Đỗ Nam bản thân cũng ở chỗ ngồi, Thiên Huy Hoàng cho phép sử dụng cấm xà thần tiêu tên, không làm đặc thù hóa, cũng không làm nghịch hư thế giới thường dùng tên gọi thói quen. Ở cấm xà thần tiêu ra đời một khắc, mọi người cũng biết hư không thế giới nhiều một có thể di động có thể nơi nơi dạo chơi thần tiêu thế lực. Rất nhanh, một chủ nhị đế tam hoàng tứ tướng ngũ lao sáu ti bảy đẹp trai bắt tướng chín quyền mười phong bách chiến. Nay một nhóm lớn tên hàm cũng truyền khắp cả hư không thế giới tình báo giới. Một chủ, cấm xà thần tiêu đứng đầu, không tính là giấu giếm mọi người đã biết thứ nhất có ngoài thân hư vết thượng vị thần tổ, không gian chi thần, Đô Nam. Nhị đế, đế ngọc thần tiêu tân nhậm song tôn, Linh Giác cùng Linh Kỳ. Bởi vì đế ngọc thần tiêu quan hệ, các nàng bị định danh nhị đế. Tam hoàng, tiên nhậm số ít phái thành viên. Hiện xương Mộc Hoàng, Nham Hoàng, Đường Hoàng ba người. Tứ tướng, từng đại danh đỉnh đỉnh quái hình dạng chủ tộc, bốn người đều là nhất tộc chi hoàng, vốn có cùng loại Đô Nam siêu nhiên địa vị. Ma tướng, bốn tay song đầu ma khôi, hỏa cùng, cùng một viên mô hình siêu nhỏ thái dương không có gì khác biệt kỳ dị tánh mạng, nước cùng, chính là một đoàn tùy ý biến hình nước đoàn bộ dáng, khôi lỗi cùng, nhất kỳ dị tánh mạng chủ tộc, cùng có thần tinh lòng cùng người công chế thân thể, đồng thời bản thân lại là khôi lỗi quân đoàn chế kỹ sư. Ngũ lão, trong truyền thuyết trường thọ nhất chủng tộc tánh mạng cường giả, năm người đều xuất từ trường thọ chủng tộc. Bọn chúng phân biệt quý lão, núi lòng lão, Hải lão, cá voi lão cùng bướm lão, năm người chẳng những lực lượng cường đại, hơn nữa kiến thức uyên bác. Ở cấm xà thần tiêu trong, bọn họ cùng cấp sống sở sở thư viện. Sáu ti, trừ top 5 bậc thang, sáu ti là nhóm đầu tiên lấy chức vụ mệnh danh cường giả. Bọn chúng phân biệt là tấn ti, khí ti, thuốc ti, dục ti, dạy ti cùng chiến ti. Sáu người này cũng đều buông bỏ của mình tên thật cùng hư danh, đảm đương top 5 bậc thang cường giả cũng đều không muốn đảm đương công tác chức vị. Tấn ti là tình báo tổng ti, khí ti là thần khí giáp máy tổng ti, thuốc ti là kỳ thực chân thuốc tổng ti, dục ti là đào tạo hữu ích tổng ti. Dạy ti là chuyên trách giáo dục hạ vị thần tổ, trung vị thần tổ cùng thượng vị thần tổ tổng ti, chiến ti tức là chịu trách nhiệm chiến đấu tổng ti. Bảy đẹp trai, không cần nhiều lời, bảy người này chính là chiến đấu viên, trừ sáu ti cùng top 5 bậc thang cường hào ở ngoài mạnh nhất chiến đấu viên. Bát tướng, đồng dạng ở bảy đẹp trai sau đó chiến đấu viên, tám tên hơi chỗ thua kém một chút ở bảy đẹp trai siêu cấp cường giả. Chín quyền, chín tên am hiểu nhất tay trần chiến đấu cường giả. Mười phong, 10 tên am hiểu nhất binh khí chiến đấu cường giả. đáng nhắc tới chính là thiên tài như Lôi Thiếu, tiến bộ như Lôi Thiếu. Hắn miễn cưỡng ở 10 phong trung tranh thủ đắc một thứ tự chỗ ngồi. Bách chiến. Bởi vì mấy ngàn thượng vị thần tổ trung cường giả quá nhiều, mạnh yếu có khác, cuối cùng không thể không nhiều tăng một loạt tên tịch. Tên bách chiến chi người, bọn họ tự nhiên cũng đều cùng những người khác đại chiến vượt qua trăm tràng, hơn nữa cũng đều đạt được thắng lợi. Cùng so với bình thường thượng vị thần tổ, bọn họ chính là tinh anh trong tinh anh, tinh duệ trong tinh duệ. Lôi Thiếu buộc trực nói rõ, mình trước kia đại khái đang ở loại trình độ này. Mấy ngàn thượng vị thần tổ, không tới 200 người bài ngồi vào vị trí, bách chiến còn chiếm hơn phân nửa. Bởi vậy có thể thấy được, cấm xà thần tiêu võ lực có thể phân có mấy thứ bậc. Thế lực mới thành, tên tịch có thứ tự. Mọi người không nghĩ tới chính là, bởi vì thượng vị thần tổ chỉ có bình thường cấp cùng số ít phái, không có càng thêm tỉ mỉ thực lực thế tự, ở tương lai một ngày nào đó mọi người đem cái bài danh này bảng làm thành thượng vị thần tổ thực lực cao thấp mới tiêu chuẩn. Tỷ như nói, ngươi chiến bất bình bách chiến trong đó một thành viên, tự xưng thượng vị thần tổ trong tinh nhuệ chính là phiến mặt của mình. Lại tỷ như, ngươi chiến bất bình ngũ lão, cũng không có tư cách tiến vào số ít phái hàng ngũ. Không sai. Trải qua trở lại đỉnh phong, lại kinh viện binh lực ngoài thân hư vết, cấm xà thần tiêu đã không ngừng tam hoàng là số ít phái thực lực. Tứ tướng cùng ngũ lão cũng đạt tới tầng thứ này. Quy 1 chương 1317, há mồm phun tùy ngươi dám đưa tay lập tức trên ngựa chặt. Chương 1317, há mồm phun tùy ngươi, dám đưa tay lập tức trên ngựa chặt. Đây quả thực là chuyện thiếm. Ân, một đám người điên. Cái gì một chủ nhị đế tam hoàng tứ tướng ngũ lão sáu ti bảy đẹp trai bắt tướng chín quyền 10 phong bắt chiến, đây không phải là một lũ thằng ngốc tự biên tự diễn sao? Không gian chi thần Đỗ Nam vừa mới trèo lên đạt thượng vị thần tổ, sẽ không cho là có cái gì kia ngoài thân hư ảnh tiểu vô địch thiên hạ đi. Lại có mặt đem tự mình bày ở nhất vị trí, hắc, đây là cho là cả hư không thế giới vô năng người sao? Ta cũng kỳ quái, linh giác cùng linh kỳ không phải là hai tiểu cô nương sao? Các nàng làm sao thành cấm xà thần tiêu nhị đế? Phi, cái gì nhị đế, chẳng qua là vạn đủ, chân, thần tiêu vị tiểu thiếu gia kia dự định đồ chơi. Thực ra thành lập thần tiêu thế lực cũng không có gì không ổn, dù sao Đỗ Nam đã là thượng vị thần tổ rồi. Trừ thứ nhất thần tiêu cùng vong ưu thần tiêu, cái khác thần tiêu cũng đều là một thượng vị thần tổ tạo thành thế lực. Quái thì chắc ở, coi như là Đỗ Nam nạp dùng linh giác cùng linh kỳ, sủng ái đến vô bờ, nhiều nhất chỉ có thể làm cho các nàng dựa theo lĩnh ngày thứ hai cung chứ. Bây giờ cấm xà thần tiêu căn bản không có nói cái gì ngày thứ hai cung, chẳng qua là cả ra như vậy một xếp danh thứ tự chỗ ngồi, này rốt cuộc muốn làm gì? Ở hư không thế giới tiêu kỳ đứng thẳng dị khả không có chỗ tốt gì, thường thường là cùng phản tác dụng. Hừ, đây là đám mình. Quả thật có một chút. Dù nói thế nào Đỗ Nam cũng là thượng vị thần tổ, lại cho phép người khác xếp danh phía sau mình, hơn nữa còn để cho hai nữ hoa bảng trên rồi. Theo lý thuyết, cái bài danh này thứ tự chỗ ngồi hoặc là chỉ có Đỗ Nam một người, hoặc là chẳng qua là người khác. Không có lý do một đám kẻ yếu cùng một thượng vị thần tổ cùng bài một bảng, này thật là phiến mặt của mình. Đỗ Nam không giống đồng đốc, hắn tại sao làm như vậy? Chẳng lẽ này vì cho người bình thường địa vị? Hồ nháo, kẻ yếu có địa vị gì có thể nói? Uy, trong những người này các ngươi có cho là đấy sao? Một hoàng nham hoàng đường hoàng là ai, làm sao nghe cũng đều chưa từng nghe qua. Ai biết là cái kia góc nhô ra nhân vật nhỏ. Này không trọng yếu. Vạn đủ, chân, thần tiêu vốn là nghĩ thử một lần ngoại thân hư vết hiệu năng, bây giờ Đỗ Nam cố ý làm ra này một cha, phiền phức của hắn khẳng định càng nhiều. Chỉ là cầm thượng vị thần tổ tôn nghiêm cùng kẻ yếu đồng liệt cùng bảng, chuyện này tiểu có không ít người giận nhau. Một khi liên hiệp thành thế, ha ha, cái gì kia tam hoàng tứ tướng ngũ lao sáu ti bảy đẹp trai bắt tướng chín quyền 10 phong bách chiến sẽ trong nháy mắt bị người giết diệt sạch. Cấm xà thần tiêu thành lập, ngoại giới nghị luận rối rít. Đỗ Nam cũng không có dự liệu đến một lao đám người giữ bí mật công phu thời gian làm được tốt như vậy, ngoại giới người lại một chút nội tình cũng không biết. Có lẽ là bị phế chi người sống đắc quá mức nguy hiểm, một lao đám người cũng không nghĩ tự mình vừa mới trở lại đỉnh phong tiểu đắc y vinh báo, đem những khả năng kia là đồng bạn người dẫn vào ngay trong nguy hiểm. Bọn họ đã từng là đồng dạng phế nhân, bọn họ hoàn toàn hiểu cái loại kia chua xót, bọn họ cũng thói quen nhận ẩn vào mọi người cười nhạo cùng cô độc gần nút trong. Ở không có lực lượng lúc bọn họ cũng có thể cô nhận mấy vạn năm mấy trăm ngàn năm lúc nào cũng, bây giờ một lần nữa có lực lượng, bọn họ căn bản không cần hướng người nào tuyên dương. Ở tâm thái trên, bọn họ đã sớm bình thản đối đãi hết thảy. Cho nên, đối với ngoại giới người cười nhạo, Đỗ Nam tiếp tục tu hành hoàn toàn việc không đáng lo. Một lao đám người phản ứng chẳng qua là, ha ha. Ngoại nhân chất vấn xếp danh thứ tự chỗ ngồi. Người nào để ý ngươi? Ở cấm xà thần tiêu cường hào trong suy nghĩ, cái này xếp hạng rất hợp lý. Đầu tiên Đỗ Nam xếp hạng vị thứ nhất là chuyện đương nhiên, linh giác cùng linh kỳ ở vị thứ hai. Ngoại giới mọi người khả năng rất kỳ quái, nhưng là tự mình trợ giúp các nàng lộ sắc ngoài thân hư vết tất cả mọi người không kỳ quái. Các nàng là tam hoàng cũng đều tự nhận không bằng tồn tại, người khác cũng biết có ngoài thân hư vết là cái gì trình độ lực chiến đấu. Bây giờ bất kể ngoại giới người nói gì, bọn họ đều chỉ làm một chuyện, gia tăng tốc độ, đem tất cả đã biết chẳng bị phế chi người toàn bộ tìm tới đây. Hư không thế giới vô hạn khổng lồ, hoàn toàn làm tốt một rất khó. Chỉ bất quá một lao đám người lâu ở phế nhân hàng ngũ, thật sớm cũng biết đại lượng đồng bạn. Hơn nữa cấm xà thần tiêu tình báo năng lực, bọn họ cho dù không cách nào nhanh chóng tìm đến mọi người, thông báo bọn họ tin tức này cũng để cho bọn họ ẩn nút độ không khó khăn. Phải biết hư không thế giới nhanh nhất không phải là thần tổ nhóm tốc độ phi hành, mà là tin tức. Bởi vì hư không ảnh thạch đại lượng sử dụng, hư không thế giới chính là toàn hư không nghệ vực trạng thái. Không có bao lâu, hư không thế giới trong có một đám đặc thù nhân vật hoàn toàn biến mất bóng dáng. Bọn họ chính là từng cao cao lăng đỉnh, lại bởi vì các loại nguyên nhân từ thượng vị thần tổ rơi xuống phàm trần phế nhân nhóm. Các đại thần tiêu thế lực hơi ngoài ý muốn, sau đó cũng không lại quan tâm. Thần tiêu tôn chủ nhóm rất rõ ràng, những thứ này phế nhân không có cơ hội lại ngưng tụ hư không chi vết, một khi hư không chi vết bị phế, bọn họ tiểu không khả năng giống như trung vị thần tổ một dạng trùng tu. Nếu như trung vị thần tổ là bò đến lưng chừng núi người, bọn họ chính là từ đỉnh núi đi xuống dụng người. Bất kể thế nào cố gắng bọn họ chỉ biết càng ngày càng yếu, mà tuyệt đối sẽ không càng ngày càng mạnh. Cho nên những người này không có uy hiếp, cũng không có tương lai. Bọn họ chỉ là một đám phế vật, bọn họ cũng không đáng đắc quan tâm. Thời gian chuyển rời, Phúng cười không ngừng. Cấm xà thần tiêu tự thành đứng thẳng sau này, ngoại giới người vẫn cười nhạo không ngừng, nhưng là cấm xà thần tiêu bản thân lại không có phản ứng chút nào, phản phất cấm xà đứng đầu Đỗ Nam đã đi mù, hoàn toàn nghe không được cùng nhìn không thấy tới mọi người rêu cợt dường như. Về phần cái gì nhị đế tam hoàng tứ tướng ngũ lao chi lưu, mọi người càng là thấy cũng chưa từng thấy qua, cũng không có bất kỳ nhân viên tình báo tra được những nhân vật này rốt cuộc là người nào. Nhất buồn cười nhất chính là, đường đường một thần tiêu thế lực thành lập, lại ngay cả một chàng đang chính thức tiểu ăn mừng buổi lễ cũng không có. Thượng vị thần tổ còn làm không địch tơ ị nổi một cuộc tiệc rượu. Này cơ mờ nờ không muốn quá khôi hài. Dần dần, cấm xà thần tiêu bình tĩnh đưa tới dị thường mạch nước ngầm. Ở có chút bóng tối dài đất hảo một nhóm người đang vung tay vung chân, chuẩn bị tới điểm đại động tĩnh. Đoạn thời gian này thứ nhất thần tiêu chiến tông đã tới một lần, coi như là lấy chính mình mặt mũi vì Đỗ Nam ngăn chặn chút ít mưa gió. Bất quá Thiên Huy Hoàng không có hướng chiến tông tiết lộ bất cứ tin tức gì, một lão đám người cũng không có cùng chiến tông chiếu diện chào hỏi. Vong Ưu thần tiêu vô bó cũng đã tới một lần, Đỗ Nam ở trong tu luyện không rảnh tiếp đãi, Thiên Huy Hoàng đồng dạng một câu nói đuổi, đa tạ hảo ý của các ngươi, chúng ta Ngân Diệp đoàn chuyện tình không nhọc nhớ. Người khác trong miệng nói gì chúng ta không xem vào, bọn họ thật muốn làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Chiến tông cùng vô bó nghe không hiểu lắm, chỉ nhắc nhở một câu mọi sự cẩn thận sau đó rút lui. Những lời này truyền tới một lão đám người trong hai, chỉ có ha hả cười một tiếng. Trong bình tĩnh, sóng ngầm mãnh liệt. Hư không thế giới chung một chút bị phế chi người liên tiếp mất tích, một chút vô danh nhận tu cường hào cũng chậm chậm hội tụ thành bầy. Tất cả mọi người không biết là, loại này loại quái sự đầu mâu cũng đều chỉ hướng cùng một vị trí, cấm xà thần tiêu. Theo cuộc sống một ngày đi qua, những thứ này mạch nước ngầm càng diễn càng liệt. Đồng thời lại có càng ngày càng nhiều thế lực cũng đều trộn rộn đi vào, cố gắng đem mới vừa ra đời cấm xà thần tiêu bóp chết trong trứng nước. Một hoàng tiên sinh, hư thú tổ chức rốt cục vẫn phải tới. Sáu ti một trong, tấn ti, nó bắt đầu hướng mọi người bẩm báo nhằm vào cấm xà thần tiêu mới nhất động thái. Bây giờ nó là lấy chức vụ vì danh hàm. Trên thực tế, tấn ti lúc trước có một càng thêm vang dội danh hiệu, bốn bể thú. Nó thể như núi vượng, cánh tay như kim cương, một đầu bốn bể, hai mặt cũng đều là bất đồng hình thú. Tin đồn bốn bể thú có bốn loại bất đồng thanh âm ba tần, có thể nghe được tánh mạng, tử linh, cơ giới, cho tới tự nhiên các loại thanh âm. Ở trong chiến đấu, không có bất kỳ rất nhỏ quỷ kế có thể giấu giếm được bốn bể thú, cho dù là tiếng lòng cũng sẽ bị nó bắt đến. Bốn bể thú bại trận, bại vào nó tín nhiệm đệ tử, cũng chỉ có nó tín nhiệm đệ tử mới có thể đánh lên nó. Hư thú tổ chức cũng đều tới người nào? Có hay không tương tự số ít phái thành viên? Một hoàng hỏi, trong lòng đồ không có làm sao quan tâm. Nó lúc trước chính là số ít phái thành viên, thực lực bây giờ càng thêm tiến một bước dài, tự nhiên sẽ không theo trước kia đối đại giống nhau sự vật rồi. Không có, chẳng qua là một chút thành viên vào ngoài. Ta đã hết sức hỏi thăm tình báo, đáng tiếc hư thú tổ chức thượng tầng quá bí ẩn, thủy chung không có tin tức tốt. Cái này cũng không trách ngươi. Chúng ta thành lập thời gian quá ngắn, các ti cơ cấu mới vừa bắt đầu xây dựng. Hư thú tổ chức vừa bất đồng thế lực khác, ngay cả thứ nhất thần tiêu cùng vong ưu thần tiêu đối với nó cũng đều không hiểu rõ, ngươi có thể biết một chút đã không dễ dàng. Tấn ti, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, sau lưng của ngươi có chúng ta sau lưng còn có ngân diệp đoàn. Phải làm gì, chính ngươi lớn mật đi làm. Vâng, một hoàng tiên sinh. Gần đây tiểu có một trò khôi hài, chúng ta có muốn hay không xuất thủ xử lý một chút? Tấn ti lớn tiếng đáp. Kềm nén không được rồi. Trước tiên nói một chút về, những người đó cũng đều tiếp đã tới sao? Một hoàng tiên sinh, phàm là có thể nhanh chóng chạy tới cũng đều tới. Bởi vì Đỗ Nam các hạ đang tu hành trong, chúng ta tạm thời không có quấy rầy. Mặt khác một chút không có thể nhanh chóng chạy tới, chúng ta cũng an bài người đi tới nên đón rồi. Thật sự khó có thể nhanh chóng tiếp xúc đến, chúng ta đã thông báo bọn họ giấu kỹ, từ từ suy nghĩ biện pháp tiếp ứng. Chúng ta đã biết trong mọi người, ít nhất cũng nhận được tin tức, an toàn phương diện đã không thành vấn đề. Thật thì bốn bể thú kỹ càng thuyết minh, thì ra là cũng đều làm tốt rồi, khó trách. Ý nguyện của bọn họ như thế nào? Một hoàng hơi bị nhiều lần này vừa hỏi. Dĩ nhiên nguyện ý là một người bị phế chi người, bọn họ không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Xin ngươi yên tâm, chúng ta cũng không có tiết lộ quá nhiều, chỉ nói cho bọn hắn biết có chữa trị khả năng. Về Đỗ Nam các hạ cùng Linh Giác Linh Kỳ tiểu thư chuyện tình, chúng ta không có trước bất kỳ ai tiết lộ nữa chứ. Thần ti lần nữa đáp. Ha ha, vậy thì tốt. Nói đi, chuyện gì? Vạn đủ, chân, thần tiêu tiểu thiếu gia muốn cưới vợ Linh Giác Linh Kỳ nhị đế. Nghe nói, bọn họ đang chuẩn bị tự mình tới đây cấm xà thần tiêu tiếp người. Thần ti một câu nói. Mọi người ồ lên. Sau đó bọn họ vừa cười, khuôn mặt khinh miệt cười nhạt. Vạn đủ, chân, đầu óc hỏng mất rồi. Coi như là không biết nhị đế thực lực, các nàng cũng là Đỗ Nam các hạ tên định cơ tiếp. Ở danh dự trên Đỗ Nam các hạ ít nhất cũng là một vị thượng vị thần tổ, sơ sơ chỉ một món lòng thiếu gia cũng muốn cướp cô dâu. Một hoàng sắc mặt có chút không tốt, bởi vì thượng vị thần tổ ở hư không thế giới trung đại biểu tuyệt đối, lần một tầng võ giả đều phải tuân theo mạnh yếu giới hạn. Bọn họ nói có thể cầm lễ vật trao đổi. Ờ, cầm một bình thường thần khí đổi lại nhị đế 2 tỷ mọi người. Thần ti không chút biểu tình, đây cũng là lớn nhất nét mặt. Mọi người trên mặt cũng không có nét mặt. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, vạn đủ, chân, thần tiêu người đã là chết người. Thần khí. Bình thường tinh thần chiến sĩ đùa tiểu đồ chơi, ngay cả võ thần cũng đều không đồng dạng quan tâm rất dưới, tiểu cầm cái này đổi lại thượng vị thần tổ cơ thiếp. Chiến ti. Ta ở, một hoàng tiên sinh, cần ta tự mình xuất thủ sao? Chiến ti tiến lên ứng lời. Đối phó sơ sơ chỉ vạn đủ, chân, thần tiêu, để cho bách chiến một người trong đó xuất thủ cũng đều coi là cất nhắc nó. Chỉ bất quá lần này bất đồng, bọn họ dẫn qua giới tuyến. Làm tiên nhậm số ít phái thành viên, bản nhân ghét nhất chính là có chút không biết điểm giới hạng người. Chiến ti, ngươi chọn mấy hảo thủ đi ra ngoài, cho ta diệt vạn đủ, chân, thần tiêu. Một hoàng cuối cùng một câu tức giận bộc phát, cả cụ thụ nhân thân thể tựa hồ cũng muốn đốt phát hỏa. Hảo, một hoàng tiên sinh, ta lập tức chạy ngựa. Chiến ti đang ứng lời. Đột nhiên, một cái thanh âm cắt đứt, không cần phiền toái như vậy, chiến ti tiên sinh, ta cũng vẫn ở chú ý vạn đủ, chân, thần tiêu mở ám, vạn đủ, chân, thần tiêu là cái gì có khiếu ta rõ ràng nhất. Để cho ta đi đi, ta một người là được rồi. Ngươi, bản nhân chín quyền một trong, tu quyền. Một tương tự sứa lại như giống như nhiều tu tiếp xúc bạch tuộc quái hình dạng cường giả hiện thân, thản nhiên nói, thật xin lỗi lúc trước không có tự ta cho thấy thân phận, bản nhân vốn có hư danh tên là Chiến Đủ, chân, chính là Chiến Đủ, chân, thần tiêu nguyên đệ nhất đảm nhận tôn chủ. Bởi vì biến mất thời gian quá dài, sợ rằng một hoàng tiên sinh cũng chưa từng nghe nói qua. Tại chỗ chư vị, khả năng chỉ có Quy lão nghe nói qua ta. Quy lão vi quái lạ, nhẹ nhẹ gật đầu, ta quả thật nghe nói qua. Ở rất là lâu trước kia, vạn đủ, chân, thần tiêu tiểu tiêu là Chiến Đủ, chân, thần tiêu. Tất cả mọi người kinh hãi. Này cũng đều cái gì cổ xưa năm tháng chuyện cũ, xét xử trên cũng đều tìm không được chứ. Chiến Ti cũng ngạc nhiên, sau đó hỏi, "Chiến, không, tu quyền tiên sinh. Vạn đủ, chân, thần tiêu là hư thú tổ chức thành viên thế lực một trong, sợ rằng không ngừng vạn đủ, chân, một thượng vị thần tổ. Ngươi một người, xác định không cần trợ thủ đồng hành." Tu quyền lắc đầu, "Ba, trừ vạn nguyên tắc người, lúc này vạn đủ, chân, thần tiêu trong tổng cộng có tam thượng vị thần tổ. Một chủ, hai khách, cũng đều là tính toán thử dò xét Đỗ Nam các hạ đồng đốc. Chiến Ti tiên sinh, thật không nhọc chiến đấu tổng ti viện trợ, ta một người đầy đủ rồi." Hơi tiết lộ một chút, mặc dù ta đơn đả độc đấu trèo lên không hơn bắt tướng hàng ngũ, ứng phó nhiều người lại là am hiểu nhất thủ đoạn. Chỉ cần số lượng bất quá trăm, mấy chục người bên trong nhân số càng nhiều, ta tiện càng có lợi. Nghe nói như thế, mọi người cũng yên tâm. Làm từng bị phế chi người, tu quyền không thể nào nói khoác tự mình như thế nào đắc, nó nói như vậy khẳng định là có nó đặc thù bản lĩnh. Mọi người yên lặng thanh, đợi chờ. Diệt vạn đủ, chân, thần tiêu. Một hoàng hay, vẫn là cùng một câu nói. Dĩ nhiên, cái ý nghĩ này ta ở trong đầu đã chuyên trở vô số năm. Tu quyền lạnh lùng nói. Quy một chương 1318, mãnh hổ không cần cùng cần con chuột nói điều kiện. Chương 1318, mãnh hổ không cần cùng cần con chuột nói điều kiện. Vạn đủ, chân, thần tiêu, một danh tiếng hiển hách chiến đấu phái thần tiêu thế lực. Nay không phải bởi vì vạn đủ, chân, thần tiêu võ giả rất mạnh, mà là bởi vì bọn chúng hợp lại cũng không muốn mạng. Từng có người nói quá, vạn đủ, chân, thần tiêu bồi dưỡng nhân tài bản lĩnh rất cao, chỉ sợ chiến vẫn trọng sinh chi người cũng có thể nhanh chóng bồi dưỡng trưởng thành, nếu thời gian liền có thể trở lại thần tổ cảnh giới. Tuyên Dương nói như vậy, là thật hay giả không người nào biết được. Dĩ nhiên đây cũng không phải là chỉ thượng vị thần tổ, mà là chỉ hạ vị thần tổ cùng trung vị thần tổ. Trừ thứ nhất thần tiêu cùng vong ưu thần tiêu, hư không thế giới tất cả thần tiêu thế lực cũng đều là một thượng vị thần tổ đại biểu một cái thế lực. Nếu như thượng vị thần tổ chiến vẫn, kia đại biểu thần này tiêu đã xong đời. Bởi vì loại này tính nghiêm trọng, thượng vị thần tổ bình thường cực ít xuất thủ, trừ phi có hoàn toàn nắm chắc, nếu không nhiều nhất thử dò xét tính đấu một cuộc. Không có ai sẽ lấy chính mình chín thành tổn thương hợp lại đối phương chiến vẫn tại chỗ, bảy thành đổi lại đối phương một cũng không làm mờ khổ. Ở tình báo một giây thông truyền hư không thế giới, nếu như ngươi chỉ còn lại có 3 thành võ lực, kế tiếp chiến vẫn bại vong chính là ngươi. Đỗ Nam một lần nhận thức vì tất cả thần tiêu tôn chủ chính là vong du trong các cốt, nếu như ai chỉ còn tàn máu, bị nhiều người vây công luân chém là 100%. Cho nên, đại bộ phận thần tiêu chiến bại thường thường chẳng qua là trung vị thần tổ nhóm chiến bại. Làm chống đỡ dơ cao trụ thượng vị thần bản gốc người nhiều nhất buông bỏ một chút lợi ích, căn bản sẽ không đích thân xuất thủ cùng đối đầu thượng vị thần tổ liều cái ngươi chết ta sống. Đây cũng không phải là chỉ thượng vị thần tổ đặc biệt nhát gan, mà là bọn hắn tương tự cổ đại hoàng đế thân phận nhất định bọn họ không thể đấu tranh anh dũng, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ trình độ, nếu không chuyện như vậy hay vẫn là có thể miễn thì miễn. Vô luận thượng vị thần tổ nhóm đảm không nhát gan, này đều thuyết minh một việc, bọn họ kinh nghiệm thực chiến ít đến làm người ta giận sôi. Tại sao cấm xà thần tiêu thượng vị thần tổ đồng tâm lục lực? Tại sao cấm xà thần tiêu thượng vị thần tổ đoàn kết nhất trí? Nói thực ra, từng đồng cam cộng khổ không phải là nguyên nhân lớn nhất, có thể tập trung lực lượng lớn mạnh tự ta cũng không phải là nguyên nhân lớn nhất, chân chân chính chính lý do là bọn họ tùy thời tùy chỗ có thể tìm trên một khác thượng vị thần tổ chiến thông khoái. Hơn nữa, chỉ sợ tự mình trọng thương sắp chết cũng sẽ không có lưu vong nguy hiểm, ngược lại mọi người chỉ biết hết sức cứu trị viện trợ tự mình. Càng thêm lệnh bọn họ tâm hỉ chính là, bọn họ khả năng khiêu chiến trước kia nghị cũng không dám nghị số ít phái thành viên. Cho dù là bọn họ vẫn luôn là thảm bại, bọn họ vẫn cảm thấy mỗi một quyền mỗi một chân đều có thu hoạch. Nay chua thoải mái, ở khác địa phương không cách nào nhận thức. Vô luận cấm xà thần tiêu thượng vị thần tổ lúc bình thường là chiến thắng là chiến bại, này cũng nói một việc, bọn họ kinh nghiệm thực chiến phong phú đến làm người ta giận sôi. Vì vậy, Lam Vạn Đủ, chân, thần tiêu các tân khách thấy Vạn Đủ, chân, tôn chủ cùng mặt khác hai vị thượng vị thần tổ bị một con sứa quái treo lên đánh, bọn họ toàn bộ cũng đều ngốc ngây dại, đầu óc cũng đều chết máy rồi. Đối chiến bốn người cũng đều có hư không chi vết, không có nói, bốn người khẳng định cũng đều là thượng vị thần tổ cấp bậc. Nhưng là tam thượng vị thần tổ đối chiến một thượng vị thần tổ, lại còn bị đối phương hoàn toàn bạo rồi. Này xác định không phải là nằm mơ. Chẳng lẽ đối phương là số ít phái thành viên? Không có lý do á. Nếu như nó là số ít phái thành viên, căn bản không thể nào đối với bình thường thần tiêu thế lực hạ thủ. Số ít phái thành viên địch nhân vĩnh viễn là ám ảnh hư không xâm phạm địch nhân, bọn họ loại người này trừ phi bổn ta lãnh thổ chịu đến công kích, nếu không căn bản sẽ không động thủ, chớ nói chi là xâm lấn người khác địa bàn. Lúc này, Vạn Đủ, chân, thần tiêu tôn chủ, vạn nguyên tắc người cũng là vẻ mặt bi thảm. Tự mình không có trêu ai ghẹo người nào á, làm sao đột nhiên liền giết ra một kẻ thù, còn là mình hoàn toàn không cách nào địch nổi tồn tại. Cái này cũng chưa tính nghiêm trọng nhất, ngay cả hư thú tổ chức phái viện binh tự mình ra tăng uy danh hai thượng vị thần tổ cũng đều ra tay giúp đỡ rồi, kết quả vẫn không đối địch phương. Đáng sợ như vậy địch nhân là nơi nào nhô ra? Bất kể thế nào tưởng tượng, trước mắt người như vậy tồn tại cũng đều không hợp lý. Nếu quả thật có nhân vật như vậy, nó sớm có thể giết tới cửa tới. Chỉ cần thừa dịp hai viện binh không có ở thời điểm, tự mình một người hoàn toàn không cách nào chống đỡ đường vững thế công của nó á. Tại sao? Nó hết lần này tới lần khác ở vạn đủ, chân, thần tiêu có tam thượng vị thần tổ thời điểm mới động thủ. Chẳng lẽ nói, mục tiêu của nó là hai người khác? Bốn người hôn chiến, tâm tư dị thường vạn đủ, chân, tôn chủ theo bản năng giữ lực, để cho hư thú tổ chức hai viện binh đỉnh ở phía trước nhất. Này một nho nhỏ dị động, tu quyền cùng hai hư thú võ giả dễ dàng tiểu nhận ra rồi. Hai người rất muốn mắng to, nhưng là tu quyền phảng phất thật cùng bọn họ có thù oán một dạng, càng đi bọn họ hạ tử thủ, mà đối với vạn đủ, chân, tôn chủ lại hạ thủ lưu tình. Lúc này, hai hư thú võ giả cũng hoài nghi, mình là không phải là trêu hay ghẹo người nào rồi, chẳng lẽ này thật là xông tự mình hai người tới. Này nhất niệm nghĩ, ba người càng không thể tận lực. Tu quyền nhìn ba người phản ứng không khỏi vô cùng buồn cười, giờ phút này nó càng thêm hiểu tín nhiệm tầm quan trọng. Đại địch trước mắt, ba người liên thủ kháng địch, lại là ba người ba loại ý nghĩ, ngay cả chung một chiến tuyến kháng cự cường địch cũng đều làm không được. Đối thủ như vậy, ha ha, vốn là bọn họ liều chết quyết thắng tu quyền cũng đều có lòng tin bắt lại, hiện giờ ba người tạm tâm tư, vậy thì càng thêm dễ dàng rồi. Loạn chiến, kịch chiến, tử chiến. Thấy tu quyền hoàn toàn không để ý đến tất cả hạ tử thủ, hư thú tổ chức hai thượng vị thần tổ chân chính kinh khủng rồi. Thân là thượng vị thần tổ, bọn họ lần đầu tiên như thế gần tới tử vong. Các hạ là người nào? Các hạ là không là tìm lộ người? Chúng ta chính là hư thú tổ chức tiên phong chiến sĩ, các hạ thật muốn cùng ta hư thú tổ chức là địch? Hai người lớn tiếng quát lệnh, lộ ra hư thú tổ chức chiêu bài hù dọa người. Quát to một tiếng sau, tu quyền quả nhiên bị dọa, trong nháy mắt cũng ngừng tay. Trong lòng hai người mừng rỡ, hơi đắc ý đang chuẩn bị lại kêu gọi đầu hàng, tu quyền sát na nổi giữ lên, mượn này một buông lỏng trong nháy mắt buộc phát công kích mạnh nhất. Bị thương nặng hai người sau đó, tu quyền một chút cũng không lưu tình, cường công xu thế đảo mắt bạo thăng gấp ba. Vạn đủ, chân, tôn chủ, thỉnh giúp bọn ta ngăn cản cương địch, hư thú tổ chức sẽ không quên công lao của ngươi. Thỉnh hết sức toàn lực viện trợ, chúng ta tương lai. Nặng làm hai người thấy thế kinh hãi, lớn tiếng kêu cứu. Lúc này bọn họ mới hiểu được đối phương căn bản không có hết sức, vẫn giấu kín thực lực, vì chính là lợi dụng thời cơ tốt nhất làm chí mạng thế công. Vạn đủ, chân, tôn chủ thấy thế, không tiến lại lui. Thần tiêu đám người bên trên cũng đều kinh hãi. Đây là muốn bán đồng đội tiết đấu. Hai hư thú võ giả lúc trước đã bị thương nặng, lại tại tu quyền bộ phát cường công dưới căn bản nhịn không được mấy chiêu. Vạn đủ, chân, tôn chủ hơi hơi do dự lui về phía sau giây phút, tu quyền đã cường sát hai người, hơn nữa đưa bọn họ xa nuốt vào của mình tu tiếp xúc nội, phản phất làm thành một loại lâm thời tin sử dụng. Mọi người cảm ứng những thứ kia tu tiếp xúc đang lấy ra hai kẻ bại năng lượng, trong lòng càng là kinh hàn sợ hãi. Người tới chẳng những lực lượng tạm thời tăng lên, hơn nữa còn có loại này căn hao tổn địch nhân năng lực. Loại này người làm sao đánh? Hai hư thú võ giả chiến bại, vốn là còn có cơ hội phục hưng tái khởi. Bây giờ bị sứa quái làm thành đá năng lượng sử dụng, bọn họ coi như là có thể sống lại cũng sẽ rơi xuống phàm trần, thậm chí biến thành người bình thường trình độ. Bọn họ bị vây loại trạng thái này, ai biết sẽ bị đối phương lãng phí bao nhiêu năng lượng đấy. Làm không tốt. Này sứa quái chính là muốn lọc chống năng lượng của bọn hắn. Chậm. Đã các hạ đại thu đã báo, hy vọng đừng lại tìm phiền phức của chúng ta. Vạn đủ, chân, thần tiêu cùng hư thú tổ chức chẳng qua là hợp tác quan hệ, chúng ta không thay bọn họ thừa nhận báo thù lửa giận. Chỉ cần các hạ hạ thủ lưu tình, vạn đủ, chân, thần tiêu tự nhiên dâng lên hài lòng lễ vật. Vạn đủ, chân, tôn chủ nhẹ giọng nhận thức kinh sợ, mọi người cũng không thấy quái. Người tới quá mạnh mẽ, thật lòng đánh không lại. Ba đối một cũng không được. Huống chi nó vừa ăn hai, tạm thời tăng lên lực chiến đấu. Đại thú đã báo. Tu quyền cười, giờ phút này cũng không có tự ta thẳng thắn nguyên lai chiến đủ, chân, tôn chủ thân phận, chỉ cười nói, vạn đủ, chân, tôn chủ, ngươi có phải hay không lầm rồi? Đánh tử vừa mới bắt đầu, bản nhân muốn tìm chính là ngươi á, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, bản nhân chính là hướng về phía cả một vạn đủ, chân, thần tiêu tới. Cái gì? Nghe nói như thế không ngừng vạn đủ, chân, tôn chủ, ngay cả những khác tự nhận việc không liên quan đến mình người cũng đều kinh hãi. Đề phòng họa lan ao cá, tất cả tân khách cũng đều trước tiên bay khỏi thần tiêu, trốn chạy đến nơi xa cẩn thận ngắm nhìn. Vạn đủ, chân, tôn chủ trong lòng kinh hãi, trên mặt ngoài cố gắng giữ vững bình tĩnh, nội tâm lại bắt đầu suy nghĩ chạy trốn chuyện tình, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao nhất định phải cùng ta vạn đủ, chân, thần tiêu làm khó? Bổn tôn tự nhận không nhiều lắm làm ác, cũng chưa từng đắc tội các hạ loại này sinh tử thù địch. Các hạ chẳng lẽ là tự giữ lực mạnh, nhất định phải cầm chúng ta làm trò cười? Tu quyền tám điều trường tay bắn ra. Trong mấy mắt, trong không khí tám đạo ẩn môn nứt vỡ. Vạn đủ, chân, tôn chủ biến sắc, tu quyền lại cười nói, vô dụng, tám môn chạy trốn loại này chạy trốn thủ đoạn ở trước mặt ta không dùng được. Vạn đủ, chân, tôn chủ, ngươi không biết mình chọc người nào sao? Ở giết chết ngươi cùng hủy diệt vạn đủ, chân, thần tiêu lúc trước, ta sớm nói cho ngươi biết được rồi. Thực ra mối thù của chúng ta đoán chỉ cần một câu nói là có thể nói rõ ràng, những lời này tiểu kêu là một chủ nhị đế tam hoàng tứ tướng ngũ lao sáu ti bảy đẹp trai bắt tướng chín quyền mười phong bách chiến. Bản nhân hư danh tên là Tu Quyền, chính là chín quyền một trong. Ngươi là? Như ngươi suy nghĩ, bản nhân chính là cấm xà thần tiêu dự tính một thành viên. Tu Quyền nhàn nhạt cười nói, không, này không đúng. Coi như là ngươi là Đỗ Nam Huy thuộc, giữa chúng ta cũng không có thù hận, chúng ta chỉ là không có cựu oán. Nghĩ con của ngươi chỉ bất quá sơ sơ chỉ một vạn đủ, chân, thần tiêu tiểu thiếu gia, lại cả gan muốn kết hôn chúng ta nhị đế. hơn nữa còn nói muốn lấy một thanh thần khí cùng đổi lại. Như vậy nhục nhã, ngươi nghĩ rằng chúng ta cấm xả thần tiêu sẽ làm như không thấy sao? Xem ra ngươi mở tiệc rượu mở hồ đồ, còn không biết ta đã trước tể các ngươi tặng lễ sứ giả đoàn mới tới đây. Nói con trai bảo bối của ngươi đã làm không được, sao chứ, côn trùng người, ta ngay cả giết nó mấy trăm lần, thật không dễ dàng mới đưa nó sống lại thành giỏi bọ bộ dáng. Cảm tạ ta đi, vạn đủ, chân, tôn chủ, ta sẽ tận lực để cho ngươi cùng con trai của ngươi đoàn tụ cùng nhau. Tu quyền lần nữa tế lực, lực lượng ở trong khoảng thời gian ngắn là vạn đủ, chân, tôn chủ gấp 3 trở lên. Chờ một chút, ta biết sai lầm rồi. Ta lập tức chệ ngựa hủy bỏ lần này hạ điện, ta cũng không muốn cùng cấm xả thật yêu. Trước khi đi một hoàng còn cùng bản nhân nói qua một câu nói. Tu quyền cắt đứt vạn đủ, chân, tôn chủ lời nói. Ân. Mãnh hổ không cần cùng một con chuột nói điều kiện. Tu quyền nghe răng cười, quát lạnh, chết đi. Con chuột. Chợt quát, tu quyền mang theo vô tận thù hỏa điên cuồng tấn công. Làm từng chiến đủ, chân, tôn chủ, này tấm địa phương ở ngay cả lịch sử cũng đều ghi chép không hoàn toàn thời kỳ thượng cổ hay, vẫn là nó địa bàn của mình. Bởi vì thương hại một, khắc chi tương tự diện mà bên ngoài côn trùng nhân chủng tộc, kết quả bị đối phương ám toán lật đổ. Trải qua nhiều năm như vậy, thật không dễ dàng có phục hưng tự ta trở lại đỉnh phong may mắn, tu quyền làm sao sẽ lơ mất báo thủ cơ hội. Giờ này ngày này, vạn đủ, chân, thần tiêu đã không phải là hắn từng địa bàn, mà là thấm đầy nó tộc nhân máu tươi căm hận vùng đất đá. Tu quyền điên cuồng tàn sát. Không chỉ vạn đủ, chân, tôn chủ chiến mất tại chỗ, vạn đủ, chân, thần tiêu nhiều tộc tiêu diệt, ngay cả không có đi xa các tân khách cũng toàn bộ đánh giết tại chỗ. Dĩ nhiên, tu quyền cũng không có nuốt dụng những thứ kia tân khách, chẳng qua là để cho bọn họ chết một lần mà thôi. Về phần bọn họ tổn thất bao nhiêu lực lượng, rơi xuống giai bao nhiêu đẳng cấp, tu quyền mới không quan tâm. Chỉ cần không giống vạn đủ, chân, thần tiêu những người đó một dạng nuốt trường cấp có thể tiêu hao diệt sạch, cuối cùng biến thành một đoàn sống phế thịt, này đã chính là đối với các tân khách lớn nhất nhân từ rồi. Về mặt khác, tu quyền cũng cố ý thả bọn họ một con ngựa. Bởi vì, tổng yếu có người tuyên dương cấm xả thần tiêu uy danh, tổng yếu có người tuyên dương thứ nhất có ngoài thân hư vết thượng vị thần tổ, không gian chi thần Đỗ Nam, hắn rốt cuộc có dạng gì lực lượng. Lần này vạn đủ, chân, thần tiêu hủy diệt chính là nói cho mọi người, cấm xả đứng đầu Đỗ Nam muốn một thần tiêu thế lực tiêu diệt, thực ra chỉ cần một câu nói mà thôi. Quy 1 chương 1319, số ít phái chuyên chúc ký xảo. Chương 1319, số ít phái chuyên chúc ký xảo. Vạn đủ, chân, thần tiêu tiêu diệt, tin tức trước tiên truyền khắp cả hư không thế giới. Song phần lớn người cũng đều thờ ơ, bởi vì hư không thế giới quá khổng lồ rồi, một thần tiêu thế lực tiêu diệt tương đương trong biển rộng chết rồi một con tôm nhỏ mét kém không nhiều. Nghe được tin tức lúc này, nói không chừng thì có 100 mới thần tiêu thế lực thành lập rồi đấy. Mặt khác một chút chân chính quan tâm chuyện này người, trên căn bản cũng đều cùng hư thú tổ chức ám có liên quan, hoặc là chính là muốn đánh nhau cấm xả thần tiêu chủ ý người. Vô luận quan tâm không quan tâm, thật không có người hoài nghi tin tức này là giả. Mở tiệc chiêu đãi chi sơ, vạn đủ, chân, thần tiêu tân khách cũng không ít. Tu quyền mặc dù đem tất cả tân khách toàn bộ giết một lần, chỉ tổn thất một phần thực lực sống trở lại không ít. Chỉ sợ bất hạnh lực lượng toàn phế tân khách, chỉ chết một lần ký ức cũng không có mất. Bọn họ đem mắt thấy hết thể cả thành tài liệu, một chữ không lọt trên bẩm của mình thần tiêu tôn chủ, hoặc là lan truyền bắt phương để cho mọi người biết cấm xả thần tiêu việc ác. Dưới tình huống như vậy, các đại thần tiêu thế lực ít nhất nhận được mấy ngàn phần giống nhau tư liệu, mỗi một phần cũng đều chứng minh và đủ, chân, thần tiêu quả thật bị một người diệt. Tu quyền là ai? Không trọng yếu. Đã nó tự xưng là một chủ nhị đế tam hoàng tứ tướng ngũ lao sáu ti bảy đẹp trai bắt tướng chín quyền mười phong bách chiến chín quyền một trong, lúc này chứng minh nó là cấm xả thần tiêu một thành viên. Đã nó là cấm xả thần tiêu một thành viên, vậy thì chứng minh vạn đủ, chân, thần tiêu là Đỗ Nam chỉ thị tiêu diệt. Nghe nguyên nhân nói là bởi vì vạn đủ, chân, thần tiêu tiểu thiếu gia muốn đoạt cưới linh giác cùng linh kỳ nhị đế, nhưng lý do này căn bản không ai tin tưởng. Sơ sơ chỉ hai tiểu nữ hoa, không gian chi thần Đỗ Nam không thể nào vì các nàng mà gây chiến. Nghĩ đến, đây chính là Đỗ Nam cho hư thú tổ chức đáp lễ, hiện lộ rõ ràng võ lực, tỏ vẻ ta không dễ chọc. Lúc này các đại thần tiêu thế lực còn đang suy nghĩ, tu quyền tự xưng chín quyền một trong, chẳng lẽ cấm xà thần tiêu còn có tám cùng nó một dạng cường đại thượng vị thần tổ? Đã có một chủ nhị đế tam hoàng tứ tướng ngũ lao sáu ti bảy đẹp trai bắt tướng chín quyền mười phong bách chiến xếp danh thứ tự chỗ ngồi, này có phải hay không là nói còn có bắt tướng bảy đẹp trai? Chờ chút, so sánh với tu quyền càng thêm cường đại nhân vật. Dựa theo số lượng tính toán, cấm xà thần tiêu còn có hơn 30 số nhân vật chỗ ngồi cao hơn tu quyền á, chẳng lẽ nói cấm xà thần tiêu còn có mấy chục thượng vị thần tổ chấn giữ? Không, không thể nào. Trừ thứ nhất thần tiêu cùng vong ưu thần tiêu, tất cả thần tiêu thế lực cũng đều chỉ có một thượng vị thần tổ. Cho dù là thầy trò quan hệ như vậy vững chắc liên minh, song phương cũng không dám hợp tuệ nhất thể, tình một ngày nào đó tự mình bị ám toán cũng không tự biết. Một con kiến có thể cho phép khác một con kiến cư ngủ bên người, một đầu mãnh hổ cũng tuyệt đối không cho một đầu khác mãnh hổ làm như vậy. Thứ nhất thần tiêu là bởi vì 12 đại thượng tổ quá mạnh mẽ, càng gọi bình thường thượng vị thần tổ cảnh giới, cho nên những khác thượng vị thần tổ không có lo lắng như vậy ám bị độc thủ. Vong ưu thần tiêu là bởi vì bọn hắn vô tranh giành. Cuộc sống ở vong ưu thần tiêu người, bọn họ đối với bất kỳ chiến tranh cũng đều không có hứng thú. Chỉ sợ có một chuyện siêu thần khí rất tại bên chân, chỉ cần là có chủ nhân, bọn họ cũng không nhặt. Cho nên thứ nhất thần tiêu cùng vong ưu thần tiêu có thể bảy hổ cùng tồn tại là nguyên nhân, rất rõ ràng, cấm xả thần tiêu không đầy đủ điều kiện như vậy. Đỗ Nam mới vừa lên trước thượng vị thần tổ, lại có người khác không sở hữu ngoài thân hư vết, trên lý luận những khác thượng vị thần tổ ngay cả nhích tới gần hắn cũng đều cảm thấy nguy hiểm mới đúng, nói gì cùng nhau sinh hoạt tại cùng một cái quần thể trong. Tu quyền là Đỗ Nam giá cao mời tới lính đánh thuê. Trong nháy mắt đại bộ phận mọi người cũng đều như vậy phán định rồi, đánh chết cũng không tin mới vừa thành lập, ngay cả bị mọi người phun đắc vẻ mặt nước miếng cũng không cãi lại cấm xà thần tiêu có thể có lớn bao nhiêu lực lượng. Khẳng định là Đỗ Nam sợ, hãi, cho hấp thụ ánh sáng thực lực của mình, giá cao viện binh mời một siêu cấp cường giả trợ trận. Về phần cái gì kia một chủ nhị đế tam hoàng tứ tướng ngũ lao sáu ti bảy đẹp trai bắt tướng chín quyền 10 phong bách chiến tiên tịch, phải là lâm thời trò khơi hải. Đợi đến Đô Nam cầu viện các cường giả thu chỗ tốt phân gia tang, không cần 10 ngày 8 ngày sẽ giải tán. Trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía. Lại một lần nữa, các đại thần tiêu thế lực nước miếng bay loạn. Lệnh người bất ngờ. Không, có thể nói ở mọi người ta sớm biết có thể như vậy trong sự phản ứng. Cấm xà thần tiêu quả nhiên không có phản ứng, thật giống như chấp nhận bình thường. Thấy tình hình này, mọi người trong lòng cười thầm, nghĩ thầm cấm xà thần tiêu cũng cứ như vậy trình độ rồi. Dĩ nhiên, còn có một nhóm người lại có bất đồng ý nghĩ. Bọn họ cảm thấy không có giải rõ ràng thì không thể kết luận. Có lẽ, có ngoài thân hư vết không gian chi thần Đỗ Nam cũng không phải là mọi người trong tưởng tượng như vậy kinh sợ. Vạn đủ, chân, thần tiêu tiêu diệt là một tín hiệu, cái tín hiệu này nếu như bị hiểu lầm, hậu quả so với mình cái gì cũng không biết còn muốn nghiêm trọng. Lúc này, Tu Quyền thật sớm trở lại cấm xà báo cáo chuyện. Lúc này lại nghĩ lại tăng thêm phòng ngoài lời đồn. Tấn Tín nói rõ sau đó vừa nhắc tới Tu Quyền chu diệt các tân khách chuyện tình, nói những thứ kia các tân khách sau lưng thế lực đang dục dịch, tựa hồ lại muốn làm một ít chuyện. Mọi người tại đây nghe hoàn toàn không quan tâm, Mục Hoàng càng là nói, không lo gì, chỉ muốn tiêu diệt vạn đủ, chân, thần tiêu là được, người khác yêu giết giết, yêu để. Tu Quyền, ngươi không cần để ý tới phản ứng của bọn hắn, ngươi làm tốt lắm làm được hư, chúng ta đều chỉ ủng hộ ngươi mà tuyệt đối sẽ không trách cứ ngươi. Bọn họ muốn gây sự tiểu để cho bọn họ làm tốt rồi, ta nghĩ chư vị đang ngồi không có ai sẽ sợ, hãi, chiến đấu loại ngày này thường luyện tập. Tu Quyền gật đầu gửi lời cảm ơn, người khác cũng một dạng thật sâu cảm giác có đồng bạn có thể dựa vào ấm áp. Ở trước kia, bọn họ vẫn là một mình một người cuộc sống ở cao ngạo lãnh đỉnh núi điểm trên người. Loại này tùy ý làm bậy, làm xong còn có đồng bạn ngốc nghếch ủng hộ cảm giác làm người ta vô cùng vui mừng. Cái gì là đối với cái gì là sai, đây đối với có đỉnh cấp võ lực thượng vị thần tổ không có chút ý nghĩa nào, bọn họ chỉ cần một đám cho chúng ta cùng nhau cùng khởi cùng rơi, cùng phúc cùng khó khăn bạn bè. Mặc dù mọi người còn không cách nào thật giống như ngân diệp đoàn thành viên một dạng, kinh nghiệm vô số mưa gió sau đó ngưng đúc sinh tử không thay đổi ràng buộc, bất quá bọn hắn cũng so với bình thường thượng vị thần tổ mạnh hơn nhiều lắm. Thật giống như tín nhiệm xa xỉ như vậy danh tử, bọn họ đã chân chân chính chính có. Một hoàng tiên sinh, Tấn Ti nói bọn họ tính toán liên thủ bức bách, cần muốn chúng ta chuẩn bị một chút sao? Chiến Ti chịu trách nhiệm chiến đấu phương diện chuyện tình, tự nhiên được với trước nói chuyện. Không có loại này cần thiết. Cấm xà thần tiêu là địa phương nào, sơ sơ chỉ một đám hề cũng muốn tắc quái. Chiến Ti, các ngươi ở cấm xà đi lên động muốn thận trọng một chút. Không bởi vì ngoại nhân, mà là Thiên Huy Hoàng Hoàng hậu nguyên nhân. Mới vừa rồi ta đi thấy Đô Nam các hạ, cùng hắn đàm luận số ít phái chuyên trúc kỹ xảo, vũ hóa binh cùng vũ hóa khải. Bây giờ Đô Nam các hạ đã tại nghiên luyện trong, tạm thời không có để chống, chỉ nói hết thảy sự vụ cứ giao cho chúng ta tự hành xử lý. Tuy là nói như vậy, ta lại không hy vọng mọi người can thiệp ngàn năm đế tộc chuyện tình. Cấm xà thần tiêu là cấm xà thần tiêu, ngàn năm đế tộc là ngàn năm đế tộc, chúng ta không nên nhúng tay Đô Nam các hạ tộc vụ. Một hoàng nhắc nhở, mọi người nghe cũng đều khẽ gật đầu, cũng biết cấm xà thần tiêu cùng ngàn năm đế tộc khác biệt. Mặt khác, Ngân Diệp Đoàn cũng là bất đồng thể hệ, cấm xà thần tiêu một đám cũng không có muốn làm vượt Ngân Diệp Đoàn sự vụ. Một hoàng nhắc nhở chẳng qua là để cho mọi người không muốn đắc ý vinh báo, cũng tin tưởng tại chỗ không có ai sẽ ngu xuẩn đến phá hư loại này cục diện. Suy nghĩ một chút, một hoàng còn nói, Đô Nam các hạ còn nói với ta một chuyện. Hắn nói, về vũ hóa binh cùng vũ hóa khải phương diện này, các ngươi nếu như không sợ mạo hiểm có thể sớm nếm thử một chút. Cho nên, trong các ngươi ai nghĩ học, ta cùng Nham Hoàng Đường Hoàng cũng có thể chỉ đạo các ngươi. Mọi người nghe vui mừng, nghĩ thầm lại có mới đồ chơi. Nhưng là nghĩ lại, số ít phái chuyên trúc kỹ xảo, vũ hóa binh cùng vũ hóa khải rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Một hoàng thấy thế không khỏi lắc đầu tóc cười. Chậm rãi, trong tay tế hiện một quả vũ trụ hạt, giải thích nói, cái này tiểu đồ chơi, áp xúc cả một vị diện vũ trụ tất cả năng lượng ngưng tụ thành hạt, nó là thượng vị thần tổ chuyên trúc kỹ xảo. Sau đó hảo giống như ta vậy, sử dụng lực lượng của mình để cho vũ trụ hạt quá lượng ngọc thêm, sau đó cưỡng chế tính áp chế, lại cưỡng chế tính nạn hình, cuối cùng biến thành một thanh tương tự binh khí đồ. Đây chính là vũ hóa binh, số ít phái chuyên trúc kỹ xảo. Đang khi nói chuyện, một hoàng từ ngưng sinh một chi tương tự trường côn vũ khí. Tu Quyền đưa tay phòng ngự. Ở hảo, Tu Quyền theo lời vươn ra trong đó một đầu dài tu xúc tu. Một hoàng chỉ có nhẹ vung lên vậy, đang cực lực phòng ngự Tu Quyền cánh tay trận nổ nát bấy tiêu tán. Mọi người kinh ngạc hóa đá. Một hoàng thản nhiên nói, đây chính là vũ hóa binh, số ít phái tiêu chuẩn lực lượng. Nó cùng vũ trụ hạt một dạng uy lực vô song, tất cả gặp gỡ vật vừa chạm vào tất phái. Trừ Đỗ Nam các hạ không gian lực lượng, trước kia cũng chỉ có thái cổ thần khí cùng vũ hóa khải có thể chặn. Dĩ nhiên, sử dụng vũ trụ hạt cũng đính đến ở mấy cái. Nếu như nói vũ trụ hạt là sát sát khoáng, vũ hóa binh chính là thiết kiếm cùng thiết côn, ai mạnh ai yếu các ngươi hiểu chưa? Như vậy, sử dụng nó nguy hiểm ở nơi nào? Tu Quyền vội hỏi. Mọi người cũng vẻ mặt hướng tới. Nghĩ thầm số ít phái chuyên trúc kỹ xảo quả nhiên so sánh với thượng vị thần tổ chuyên trúc kỹ xảo cao minh một cái cấp bậc. Chúng ta số ít phái thành viên sử dụng không có nguy hiểm, bởi vì chúng ta khống chế được rồi. Các ngươi lại bất đồng, các ngươi còn chưa tới đạt loại trình độ này. Vũ hóa binh cùng vũ hóa khải một khi khống chế không ổn, nó nhất định sẽ tự ta tan rã nổ tung. Về phần nó nổ tung uy lực ta không cần nhiều lời. Các ngươi nên biết một đống vũ trụ hạt liên tiếp chấn bạo phát hậu quả là cái gì. Một hoàng đơn giản một câu, tất cả nhân mã trên hiểu rõ, vũ hóa binh chính là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể gây tổn thương cho địch, cũng có thể đả thương mình. Số ít phái thành viên có thể khống chế tốt cho nên không sợ, tự mình lại không đến số ít phái trình độ, rốt cuộc muốn không muốn thử? Một hoàng tiên sinh, ta nghĩ ngay trong chúng ta không có người sợ chết, đúng không, đoàn người? Nói chuyện chính là Lôi Thiếu, hắn thứ nhất tiến lên tỏ vẻ tiếp nhận, ta biết mình khoảng cách số ít phái thành viên còn xê xích rất xa, bất quá có thể sớm học tập số ít phái chuyên trúc kỹ xảo, ta vô thượng vinh hạnh. Ta thứ nhất ghi danh, Mục Hoàng tiên sinh. Ta cũng ghi danh. Chúng ta cũng ghi danh. Theo Lôi Thiếu nói đang lúc vừa rơi xuống, người khác cũng rối rít tỏ vẻ. Mạo hiểm học tập tự mình khó có thể nắm giữ đồ, này thật là mạo hiểm sao? Phải, cũng không phải là. Đổi lại bình thường thượng vị thần tổ, cho dù bản thân có lòng học tập cũng tìm không được số ít phái thành viên chỉ đạo chính ngươi, có thể gặp gỡ loại cơ hội này bình thường cũng có thể nói một tiếng ngàn năm một thừa rồi. Cấm xà thần tiêu rất bất đồng, mọi người có thể lại một lần nữa cảm giác được đoàn kết tin lẫn nhau chỗ tốt, có thể lớn mật yên tâm hướng số ít phái thành viên tỉnh giáo trên tu hành chuyện tình. Cấm xà thần tiêu mặc dù là tân sinh thế lực, bất quá giờ phút này mọi người lại có thể hiểu được, tại sao thứ nhất thần tiêu cùng vong ưu thần tiêu người một khi đoàn kết, bọn họ tiểu vinh bất tương vứt bỏ. Đây chính là lý do. Ở hư không thế giới loại địa phương này, không có so sánh với một đám có thể tín nhiệm lẫn nhau đồng bạn chân quý hơn rồi. Mục Hoàng các hạ, mọi người đang nóng lòng muốn từ lúc, đột nhiên một chiếc thuộc tấn ti nhân viên tình báo bước nhanh xông vào, cấp chớ chớ trên bẩm. Chuyện gì? Mục Hoàng cao mày. Hồi bẩm Mục Hoàng các hạ, hồi bẩm chư vị cung chủ. Tình báo này nhân viên hiển nhiên là mới chiêu thu tân đình, còn không biết cấm xà thần tiêu chỗ ngồi thành viên là nhân vật bậc nào, mới vừa sấm chớp mưa báo thần tiêu tôn chủ, Lôi Tông các hạ, hắn chính thức hướng chúng ta ban bố thông điệp, yêu cầu chúng ta giao ra tu quyền các hạ, hơn nữa bồi thường vạn đủ, chân, thần tiêu một chúng tất cả tân khách tổn thất. Lôi Tông các hạ nói, tu quyền các hạ cùng vạn đủ, chân, thần tiêu là hai thần tiêu thế lực ở giữa chuyện, không nên dính dấp cái khác thần tiêu thành viên. Nếu như chúng ta không bồi thường, bọn họ không loại bỏ xích trừ võ lực. Ờ, nghe tới chúng ta chọc đại phiền toái. Mục Hoàng nghe quả thực buồn cười. Mục Hoàng các hạ, xin ngài cẩn thận ứng đối, Lôi Tông các hạ cũng không phải là một người tới đây. Hắn không biết từ nơi nào tìm tới trợ thủ, bây giờ có vượt qua 100 thượng vị thần tổ liên thủ, bọn họ đang toàn thể tiến phát chạy tới cấm xà khu vực. Thuộc hạ khẩn cầu Mục Hoàng các hạ tinh tế suy nghĩ, nếu không tiêu diệt khả năng đang ở trong ngáy mắt. Thuộc hạ cảm thấy Lôi Tông các hạ lai ý bất thiện, như có khả năng, kính xin Đô Nam các hạ quảng mời viện binh lực, nếu không. Tình báo viên vội la lên, cuối cùng cũng không dám nói xong. Này sẽ là của ngươi lính quèn, thần ti. Mục Hoàng thật muốn cười. Vâng. Thứ nhất thần tiêu trong thâm niên tình báo người, vật siêu chỗ đáng tiểu gia hỏa. Mặc dù hắn biết đến không nhiều lắm, đứng ở lập trường của hắn cũng coi như tận tâm tận lực rồi. Ân, không sai. Nghe hắn nói như vậy, lão phu bây giờ cũng muốn giả trang ra một bộ rất sợ, hãi, nét mặt rồi. Mục Hoàng nói. Ha ha ha ha. Chỗ ngồi trên mọi người nghe, nhịn không được cười lên ha ha. Thân đinh tình báo viên nhưng có điểm u mê. Rõ ràng, vượt qua 100 người thượng vị thần tổ liên quân đang thế tới hung hãn, đây cơ hồ là cùng cấp yêu ma quỷ quái toàn lực tấn công phạm thái họa, những người này lại vẫn cười được. Những người này cũng đều u mê ư, bằng vào Mục Hoàng các hạ cùng tu quyền các hạ không thể nào ngăn chặn được rồi trăm người lực á chỉ sợ cấm xà là Đố Nam các hạ địa bàn, nhiều hắn một chi ngàn năm đế tộc tiếp ứng thì như thế nào? Trước mắt đại họa, cấm xà thần tiêu căn bản không thể nào đính đến ở á. Quy 1 chương 1320, phạm 39, cấm 39, người chết. Chương 1320 phạm cấm người chết. Cấm xà đang ở thứ nhất thần tiêu khu vực nội, tình báo một giây đồng hồ là có thể chuyển khắp bát phương. Lúc này bất kỳ một cái nào đầu không ngốc người cũng biết, Lôi Tông liên cùng hơn trăm thượng vị thần tổ giết hướng cấm xà, mục tiêu chỉ có một, có ngoại thân hư vết Đô Nam. Nếu như nói bọn họ thuận tiện muốn làm điểm cái gì, vậy khẳng định là nhân cơ hội diệt cấm xà thần tiêu cái này mới phát thế lực. Báo văn đủ, chân, thần tiêu thủ. Dương hư thú tổ chức tên. Hù dọa hư không thế giới các đại thần tiêu thế lực tôn chủ nhóm, nhắc nhở mọi người ngàn vạn không muốn cùng nó đối nghịch. Trên thực tế, hư thú tổ chức cử động này quả thật đưa tới lớn lao sóng gió. Ở hư không thế giới chúng có thể một lần tụ tập đầy đủ 30 vạn trung vị thần tổ vây công một người, như vậy khả năng trừ thứ nhất thần tiêu, ngay cả vong ưu thần tiêu cũng đều làm không được. Mà hư thú tổ chức, nó làm được. Mà nay duy nhất tụ tập đầy đủ hơn trăm số thượng vị thần tổ, liên thủ tìm một cái thần tiêu phiền toái, như vậy khả năng cũng chỉ có thứ nhất thần tiêu mới có. Vong ưu thần tiêu khả năng có loại bản lĩnh này, nhưng nó chưa bao giờ sẽ tham gia chiến tranh. Cho nên, ở phương diện nào đó mà nói, hư thú tổ chức đã mơ hồ hướng người khác tuyên cáo, trừ thứ nhất thần tiêu, ta chính là thứ hai. Bởi vì như vậy cảnh báo tuyên cáo, Lôi Tông đoàn người còn chưa tới cấm xà khu vực, cái khác thần tiêu thế lực tình báo viên đã đoạt trước một bước tới. Ngẫm lại ở danh dự trên bọn họ muốn tới tìm Chu Diệt tân khách tu quyền phiền toái, chắc chắn sẽ không một dạng Chu Diệt cấm xà thần tiêu tân khách. Nếu quả thật như vậy, kia chính là tự mình phiến mặt của mình rồi. Ở hư không thế giới là lấy, cho nên, lực lượng vi tôn, bất quá từng điểm điểm mặt mũi hay, vẫn là muốn. Nhóm lớn tình báo viên lấy bái phòng danh dự đi đến, Thiên Huy Hoàng cũng phân phó ti khách nhóm tiếp đãi rồi. Trừ những người này, lệnh người bất ngờ, Thương Minh người cũng tới. Tới một đám yêu cha. Cứ việc đây đã là Thương Minh có thể cầm được đi ra lực lượng mạnh nhất, nhưng vẫn đang chỉ là một đám yêu cha. Thấy Thương Minh cùng nhau đi cứu nguy đất nước, Thiên Huy Hoàng cũng rất hài lòng. Đỗ Nam tiếp nhận đám người kia, thoạt nhìn chưa tính là không có chút ý nghĩa nào cử động. Một hoàng đám người biết sau cũng khẽ sinh ấm áp. Thương Minh giúp không được gì. Bất quá bọn hắn tới chính là một loại thái độ, một loại chúng ta cùng phúc chung khó khăn thái độ. Lôi Tông tới đây lúc thấy Thương Minh một đám hạ vị thần tổ viện chiến, tại chỗ tiểu mừng rỡ buồn cười. Bất quá bọn hắn chỉ chán ghét nhìn thoáng qua, phản phất xuất thủ dạy dỗ cũng đều là giơ tay của mình. Đường đường thượng vị thần tổ, nhìn thấy một đám hạ vị thần tổ cùng nhìn thấy một bầy kiến hôi không có gì khác biệt. Thương Minh tại Thần Kim đỉnh Lôi Tông cũng đã sớm biết, chỉ là một đầu óc hư, vô cùng một con đường cùng Đỗ Nam đi tới đáy phế vật thôi. Ác khách tới cửa. Lúc này các tân khách tự nhiên tránh nhường đường, không dám tranh phong, Lôi Tông trở về vê thượng vị thần tổ vừa nhìn càng thêm kiêu ngạo rồi. Thiên Huy Hoàng hoàng hậu, lần này bổn tôn trước đến. Chập. Lôi Tông đang ngạo nghễ câu hỏi, Thiên Huy Hoàng phất tay ngăn trở hắn, lại nói, Lôi Tông tiên sinh, có một việc ta hy vọng các ngươi trước làm rõ ràng. Ngàn năm đế tộc là ngàn năm đế tộc, cấm xà thần tiêu là cấm xà thần tiêu. Các ngươi muốn tìm tu quyền phiền toái, thỉnh đi tìm cấm xà thần tiêu thành viên, điều này cùng chúng ta ngàn năm đế tộc không liên quan. Ờ, các ngươi không phải là cùng chung cuộc sống ở cấm xà trên ư? Hoàng hậu nói như vậy là tính toán lui thân bất kể rồi. Lôi Tông hài hước cười nói, ngươi hiểu lầm, Lôi Tông tiên sinh, ta vốn là có ý tứ là, chuyện này đầu tiên là cấm xà thần tiêu xử lý, bọn họ xử lý không được mới đến phiên chúng ta xử lý. Ta bất kể cấm xà thần tiêu các thành viên làm cái gì, chỉ cần bọn họ ở cấm xà trên sinh hoạt tiểu quy về ta Thiên Huy Hoàng quản lý. Ta tôn trọng mỗi một người phương thức sinh hoạt, cho nên trước để cho chính bọn hắn xử lý chuyện của mình, bọn họ không cách nào xử lý ta mới có thể nhúng tay. Thiên Huy Hoàng đáp, nói như vậy, đến cuối cùng hoàng hậu hay vẫn là muốn cùng chúng ta làm khó. Lôi Tông lạnh lùng nói, là một người thượng vị thần tổ, hắn căn bản không cần đối với một chủng tộc hoàng hậu khách khí. Khách khí, bởi vì nàng là Đô Nam thứ nhất chính thê, cùng các ngươi làm khó, ta đảo cảm thấy không có loại khả năng này. Ta đi ra ngoài không phải là nói với các ngươi minh cái gì, chỉ muốn nói cho bọn hắn biết, không muốn làm hư cấm xà trên đồ. Thiên Huy Hoàng ứng lời, mọi người đang nghe không rõ. Lúc này, đồng nhiên, một cái thanh âm nói tiếp, Thiên Huy Hoàng hoàng hậu, chúng ta đã biết. Sơ sơ chỉ một đám hề, chúng ta còn không đến mức để cho bọn họ ở chỗ này cản rỡ. Thanh âm tiết cứng rắn, một vài lượng càng thêm khổng lồ đoàn thể phủ xuống trong sân. Sau đó, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Này là, giờ này khắc này, tại chỗ tất cả tân khách cùng tình báo viên cũng đều có một loại tay chân lạnh như băng cảm giác, trong lòng hơi lạnh cuộn cuộn, cả người là ngăn không được run rẩy. Giờ phút này bọn họ vừa có một loại con cừu nhỏ mà lầm vào bầy sói cảm giác, phản phất hơi động đậy một chút cũng đều sẽ lập tức chết oan chết uổng. Trước mắt của bọn hắn, số lượng vượt xa vạn số võ giả thoáng hiện bốn phía. Những người này từng cái trên người cũng đều có hư không chi vết, hơn vạn số lượng, người người đều là thượng vị thần tổ. Này là bực nào kinh khủng lực lượng. Nếu như nói Lôi Tông hơn 100 thượng vị thần tổ là một cổ bẻ gãy nghiền nát đất đá trôi, kia hiện tại bọn họ đang nhìn thấy chính là một phương sóng dữ ác lãng hải dương. Trăm người, vạn người, hai người đã không chỉ là gấp trăm lần số lượng chi sai, người sau đã là thứ nhất thần tiêu cũng đều muốn tiểu tâm thận trọng cấp bậc rồi. Thật giống như thượng vị thần tổ loại tồn tại này, lúc bình thường ngay cả ba bốn đứng cùng nhau cũng khó khăn đắc vừa nhìn, mà bây giờ, lão phu chính là cấm xà thần tiêu tam hoàng một trong, một hoàng. Lúc này, có thụ nhân hình thể một hoàng xài bước đạp tiến lên đây. Lúc này trên người của nó đang khoác một tầng quỷ dị khôi giáp, làm cho người ta nhìn không ra vốn là bộ mặt. Thật dài cánh tay giống như cây can, đang khi nói chuyện chỉ có duỗi ra tay, cố gắng né tránh Lôi Tông bên cạnh, cả không gian tựa hồ cũng ngưng định rồi. Làm hắn lấy lại tinh thần, mình đã bị một hoàng nắm vào trong lòng bàn tay. Khổng lồ thụ nhân bàn tay, nhắc nắm một loại nhân hóa lôi man thoái hóa tộc nhân, bộ dáng kia hãy cùng một trưởng thành nam tử nhắc nắm một bút bê vải một dạng. Lôi Tông ra sức xé rách, thình lình phát hiện chảo xé một hoàng kỳ giáp không được, sao chứ, ngược lại là ngón tay của mình hóa tan rồi. Xúc cảm là không thể tưởng cứng rắn, phản phất ngay cả thượng vị thần tổ vô thượng thần thể không cách nào thừa nhận loại này khôi giáp phản đả thương. Vừa nhìn này chẳng huống, mọi người trong lòng càng thêm kinh hàn. Lão phu đối với ngươi loại này tiểu tốt không có hứng thú, bởi vì ngươi là đầu lĩnh, lão phu riêng tìm ngươi nói vài lời nói. Đầu tiên, lão phu đối với các ngươi bất kỳ lý do cũng đều không có hứng thú, vì chính nghĩa, vì báo thủ, vì dương danh, vì chỗ tốt, đầy đủ mọi thứ cũng đều không lo gì. Vạn đủ, chân, thần tiêu là lão phu phân phó tiêu diệt, đây cũng là cấm xà thần tiêu trên dưới tất cả thành viên ý kiến. Các ngươi có cái gì bất mãn, vậy thì chịu đựng, đã nhịn không được tìm tới tận cửa rồi. Được, vậy chúng ta tiểu toàn làm thịt. Một hoàng thanh âm lạnh lẽo, sát cơ tạc hiện. Lôi Tông cả người giật mình hàn, lần đầu tiên cảm giác tử vong đang ở lông mày và lông mi. Trực tiếp xúc điên cuồng hét lên, lớn nhất lôi thiểm. Một trận màu đen lôi quang lóe lên, Lôi Tông nửa người nát bấy nửa người giật trốn. Ở tất cả mọi người cả người kinh hàn ngắm nhìn ở bên trong, Lôi Tông miễn cưỡng chạy trốn nắm chặt chết. Chiêu thức có chứa lớn nhất hai chữ, không chút xíu nghi ngờ chính là cấp loại chiêu thức hiệu quả. Đường đường thượng vị thần tổ, sử dụng cấp loại chiêu thức chỉ có đầy đủ chạy trối chết. Nay không phải là ảo giác đi, hắn đối mặt gần là đối với vừa mới cầm lực hạ. Lớn nhất dây dưa, màu đen lôi quang lại lóe lên. Không, giống, đợi Lôi Tông phản ứng, vừa một thân ảnh hai tay hóa chảo bắt áp, dễ dàng đem Lôi Tông ấn đến trên mặt đất. Không có bộc phá, cũng không có đá vụn. Lúc này trên mặt đất thật sớm bao trùm một tầng tinh tế đằng tu, đan vào tính rẻ mờ y nặng, giống như không gian nước kín gió bố trí màn bình thường. Chỉ sợ thượng vị thần tổ đấu sức đánh thế, tầng này đằng tu cũng không có hư hao nhất phần một chút nào. Lôi Tông cùng bắt áp người lôi lực tràn lan, lập tức trệ ngựa đã bị tầng này tán đằng tu hút cấp diệt sạch, không có tạo thành nửa điểm phá hư hiệu quả. Hệ sấm sét cấp loại lực lượng. Ngươi là Lôi Thần Đô Nam. Lôi Tông kinh hãi, dãy rủa, lại không thể tránh thoát. Cũng không phải. Trên đời có hệ sấm sét cấp loại lực lượng người mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ngừng Đô Nam các kế tiếp người. Có thể thắng của ngươi, cũng có khối người. Không thể nào. Ta là lớn nhất hàng rào điện. Không, giống, đợi Lôi Tông tự báo danh hiệu, sớm biết hắn căn nguyên lôi thiếu đã lại tế chiêu thứ hai, riêng là đem bị thương Lôi Tông dược tiêu cấp luyện, làm thành chảo nóng trong cá bị dính nước mặn bình thường đốt luyện. Lôi Tông há mồm muốn hô, màu đen lôi quang lập tức trệ ngựa từ trong miệng của hắn phun ra. Ở lớn nhất hàng rào điện dược luyện ở bên trong, Lôi Tông cả người ra cũng đều toát ra dây điện, mang theo máu tươi bắn ra. Mắt thấy loại này tình trạng, còn lại hơn trăm đồng hành hư thú võ giả sửng sốt không người dám tiến lên viện thủ. Một người trong đó hơi lộ thối ý, không chờ lóe ra, một cái bóng đã đoạt trước một bước ngăn trở đường đi. Ở chớp động trong lúc, nó vừa hóa ảnh trên trăm, ở từng cái hư thú võ giả bên người cũng đều dắt bó một. Làm một đám võ giả nhìn chăm chú, cái bóng còn nhẹ nhẹ thi lễ, tự giới thiệu mình, bản nhân sau ti một trong, dạy ti, chuyên môn chịu trách nhiệm giáo dục những thứ kia nghe lời cùng không nghe lời thần tổ. Xin cho bản nhân tự khen một câu, còn không có cái kia không nghe lời học sinh có thể từ bổn trong tay người chạy trốn. Vô luận số lượng là 100 hay vẫn là 1000, bản nhân muốn trói lại những học sinh này hay vẫn là làm được đến. Cho nên, chư vị nói đến là đến, nói đi là đi, này là không đúng, các ngươi còn không có đã hỏi bản nhân có đồng ý hay không. Dạy ti đang khi nói chuyện, một câu hung quyền đã hoành đến trước mặt. Hư thú võ giả cũng có hung hãn manh hạng người, bọn họ tự nhiên không muốn bị một người trói hơn 100 người. Các tân khách trong lòng kinh hãi. Trước mắt đây nhưng là thượng vị thần tổ chiến đấu á, chỉ sợ một chút năng lượng ba dư bọn họ đều có thể chịu không nổi. Mọi người đang nôn nóng, tình huống vừa biến. Ưng thủ nhân thân hư thú võ giả hung quyền không có cước buộc, cũng không có sóng địa chấn. Nó phảng phất đánh trúng một trôi nước bùn, nắm tay không có chút nào cản trở không có đi vào. Đợi đến nó kinh khủng muốn lui, như bóng với hình dạy ti ngược lại nên trước, thân thể thật giống như một đoàn màu đen nước bùn lắng loại đem ưng thủ nhân thân hư thú võ giả cả nuốt đi vào. Trong mấy mắt, dạy ti thật giống như mập năm phần, thân thể cổ trướng, thể nội còn có dị thường vật ở dãy rùa ngoại ngoại. Bất quá rất nhanh, ngoại ngoại dừng lại rồi. Dạy trường ti trường một hơi thở, tuy khắp toàn thân giống như bóng đen, không có mặt mũi tướng mạo, chỉ cảm thấy thật giống như không hài lòng lắm, cùng đoán chừng có chút bất đồng, so với ta trong tưởng tượng dễ dàng tiêu hóa nhiều. Xem ra chúng ta quá đánh giá thấp trưởng thành của mình, cũng quá đánh giá cao trình độ của các ngươi. Một hoàng tiên sinh, không bằng này 100 người tiểu giao cho ta được rồi. Dạy ti, có địch xâm phạm, nếu dùng ngươi một người huấn luyện viên ứng chiến, kia muốn chúng ta chiến ti một đám là dụng ý gì? Chiến ti đứng dậy. Nó là 45m cao lớn kim khí người khổng lồ. Một đầu ba mặt, cánh tay thô thân thể cường tráng, quan ngoại rõe ngoài giống như cậy mạnh trọng trang giới người. Thực tế, tại chỗ tất cả mọi người đều biết đến, đây là thượng cổ mẫu đồng tình tụy sở thành thân thể, không phải là người tạo cơ giới. Đây là tiếp cận nguyên tố anh linh chủng tộc đặc thù chủng quần, kim khí anh linh chủng tộc. Một loại trời xanh hiếu chiến, vừa cực độ am hiểu chiến đấu chủng tộc. Tin đồn bọn chúng có gần như không chết năng lực, chỉ sợ tan xương nát thịt cũng chỉ cần ngủ say một đoạn thời gian là có thể phục hồi như cũ. Chiến ti tiến lên một sát na, không gian chung quanh dâng lên một tầng thật mỏng đồng sa quang bụi, phản phất là một xé tiểu rách nát yếu ớt bố trí màn. Tại chỗ thượng vị thần tổ lại cảm ứng được, đây không phải là bụi bằng bố trí màn. Không có vũ trụ hạt công kích, ngay cả thượng vị thần tổ nắm tay đều không có cách nào đục lộ những thứ này đồng sa quang bụi ngưng tụ thành vách chắn. Nó trương đưa cũng ở tỏ vẻ, bây giờ ai cũng đừng nghĩ đi. Lớn nhất lôi thiểm. Lôi tiêu điện nấu chung lôi tông lần nữa thi triển đồng nhất chiêu thức, lần thứ hai sử dụng cấp loại lực lượng chạy trối chết. Làm hắn thoát thân, không phải là trước tiên tụ chúng đối phó với địch, mà là chạy trốn. Thật sớm thi triển lớn nhất dây dưa lôi thiếu cũng không sợ hắn chạy, cũng không thể nào chạy trốn được. Đang định bước nhanh đuổi theo. Lúc này, lôi tông tiệm lùi đón khách đại điện nhập khẩu thân thể bay trở lại, bay trở về so sánh với bay đi càng thêm mau, giống như sao băng đụng rơi trên mặt đất, tắc khởi vòi máu thịt vụn vô số. Một hoàng không cần hành động, cả cung điện nó sớm che chở chu toàn, tuyệt đối sẽ không tạo thành bất kỳ phá hư. Mọi người kinh dị không hiểu, không biết cửa vừa tới người nào, có thể một kích đem lôi tông đưa về, còn đồng thời bị thương nặng hắn, thực lực như vậy chẳng lẽ là? Đỗ ca nói, phạm cấm người chết. Một lão, nơi này là cấm xà thần tiêu, không phải là cái gì chó và mèo cũng có thể xông loạn địa phương. Không có muốn mời chính là tự tiện xông vào, người xông vào, nhất luật giết chết không luật tội. Thanh thúy thanh âm vang lên, hai bộ dáng tương tự thân ảnh từ từ đi đến. Mọi người nhất tề ngạc sững sờ. Hai người này không phải là Linh Giác cùng Linh Kỳ tỷ muội sao? Các nàng đem lôi tông đánh lui trở lại. Nói giỡn. Các nàng không phải là Linh Ngọc đoàn đoàn trưởng nữ nhi ư? Hai người bình thường mà thôi. Nói gì dự tính nhị đế, đây chẳng qua là Đô Nam ham mê bất lương thôi. Không chờ mọi người nghĩ xong, hai hư thú võ giả thân ảnh tật bổ nhào, cố gắng bắt lại Linh Giác cùng Linh Kỳ làm bia đỡ đạn. Xong, một hoàng đám người không có hành động, bởi vì lóe lên tinh điểm màu đen dây leo vừa hiện, sát na đã đem hai thượng vị thần tổ cấp bậc hư thú võ giả khóa cầm. Mọi người còn không có hoàn hồn, những thứ kia màu đen dây leo lại như trăm xà loạn vệ, ba bốn tức thời gian đã đem hai người phân thây toái rồi. Đường đường hai thượng vị thần tổ, thình lình ngay cả sức phản kháng cũng không có. Cho đến màu đen dây leo lui về, nhanh chóng nhiều ở Linh Giác cùng Linh Kỳ cánh tay trên, hết thảy vừa yên tĩnh lại. Điện trung, tĩnh mịch. Hóa đá mọi người đầu góc muốn hư, này vừa là ngoài thân hư vết. Quy 1 chương 1321, bảo vệ hư không tam như nhau lúc ban đầu. Chương 1321, bảo vệ hư không tam như nhau lúc ban đầu. Giả dối, đây không phải là thật. Mọi người cùng nhờ một khối trên, bắt lại các nàng. Không biết hai tiếng hô vừa vang lên, còn lại hư thú các võ giả rối rít buộc phát lực lượng mạnh nhất. Ở hơn vạn người vây kín trong, hơn trăm người lực kháng phần thắng thật sự quá nhỏ. Bất kể Linh Giác cùng Linh Kỳ có hay không ngoài thân hư vết, mọi người còn không biết ngoài thân hư vết có tác dụng gì đấy. Chỉ lấy hai người bọn họ người, khẳng định so sánh với ứng phó chung quanh hơn một vạn người càng thêm dễ dàng. Trăm ảnh bay tán loạn, Linh Giác cùng Linh Kỳ lại không để ý đến, không thấy bất kỳ động tác, ngay cả mắt đuôi cũng không ngắm mọi người liếc một cái. Hai người từ từ dẫm bước, trên mặt đất màu đen dây leo giống như vô số linh tiên huy vũ, mỗi một quật đều có một thượng vị thần tổ thịt vụn gãy chi té rớt. Cho dù là bọn họ lại ngoan cường dũng mãnh, cuối cùng cũng chỉ là bị quật phần. Này một cảnh tượng giống như diễn trò bình thường, đợi đến Linh Giác cùng Linh Kỳ đi tới Thiên Huy Hoàng trước mặt, hơn 100 vị hư thú võ giả đã bị rút ra, quất thành thịt nháo tàn thân thể. Bọn họ không có bị màu đen dây leo nuốt chửng, hiển nhiên là Linh Giác cùng Linh Kỳ cố ý lưu bọn hắn một mạng. Thiên Huy Hoàng tỷ tỷ, thật ngại ngùng, quấy rầy ngươi rồi. Linh Giác muội muội, Linh Kỳ muội muội, không quan hệ. Những người này vốn là hướng về phía Đỗ Ca tới, ta làm sao cũng muốn ra mặt xử lý một chút. Bây giờ có các ngươi làm thay, ta đạo bất việc rồi đấy. Thiên Huy Hoàng rất bình tĩnh, đối với Linh Giác cùng Linh Kỳ tiến bộ cũng không thấy ngoài ý muốn. đa tạ tỷ tỷ thông cảm. Linh Giác gật đầu, xoay người bày ra hỏi, Thần Ti. Có. Thần Ti nhanh chóng tiệm trên, chắp tay tỏ ý, mang đi bọn họ, không lưu chứng mắt. Ngươi trước tra một chút những người này căn nguyên, sau đó toàn bộ cũng đều giết cho ta rồi. Nếu như tra được bọn họ là cái nào thần tiêu tôn chủ, các ngươi tiểu phái người đi đem cái kia thần tiêu diệt. Chúng ta cấm xả thần tiêu không cần cùng người khác hiệp thương, dám can đảm đến gây chuyện, chúng ta tiểu hoàn toàn thanh trừ di họa. Lần này chúng ta ra mặt xử lý, lần sau còn có người đến cứ giao cho các ngươi ứng phó. Các ngươi ứng phó không được, lại tới tìm chúng ta. Linh Giác nói xong, lại một lần nữa đối với Thiên Huy Hoàng gật đầu, sau đó cùng Linh Kỳ cùng nhau từ từ bị vô số màu đen dây leo bao vây, cuối cùng che kín không thấy. Lúc này, các tân khách sẽ không suy tư. Đủ hơn 100 thượng vị thần tổ, ở các nàng roi mây dưới lại ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Nói xong thượng vị thần tổ, nói xong chí cao võ lực đâu? Cứ như vậy, đường đường hơn 100 người bị hai người hoàn toàn bạo. Đối phương thậm chí không có quá thật tình, chỉ bằng ngoài thân hư vết kéo dài sinh màu đen dây leo tự thắng. Những thứ kia màu đen dây leo là vũ khí sao? Nếu như là vũ khí, vậy coi như cái dạng gì vũ khí? Lúc này không chỉ một đám tân khách mờ mịt không giải thích được, ngay cả cấm xà thần tiêu dự thính các thành viên cũng có chút kinh ngạc. Một hoàng tiên sinh, đó cũng là vũ hóa binh sao? Chiến Ti nhẹ giọng hỏi. Không phải là. Đó là cái gì? Không biết. Chiến Ti, ta không biết, dù sao ta vẫn không có thể tu luyện đến có ngoài thân hư vết trình độ. Một hoàng khẽ lắc đầu, tỏ vẻ tự mình cùng nhị đế không phải là đồng nhất cấp bậc, song phương xê xích quá xa. Tự mình một người cũng có thể bại hoàn toàn này hơn 100 người, nhưng hẳn là không cách nào làm được nhẹ nhàng như vậy. Dù sao 100 người liên thủ, tự mình ít nhiều gì đều được hao chút khí lực. Tần Ti thu hồi hơn 100 người sắp chết, chỉ đem Lôi Tông ném cho Lôi Diếu. Cấm xả thần tiêu một đám người tản đi. Còn lại, tại chỗ tất cả tân khách cũng đều thấp thỏm lo âu, không thể tin được hết thảy trước mắt. Hôm nay, bọn họ thấy 100 người trở lên thượng vị thần tổ đoàn đội, một chi cường đại đến khó có thể hình dung sợ rằng lực lượng. Đây không phải là đáng sợ nhất, bởi vì cấm xả thần tiêu đủ có hơn 1 vạn vị. Hôm nay, bọn họ vừa thấy có thể một chiêu bại hoàn toàn thượng vị thần tổ cường hào võ giả, cường hàn đến không thể tưởng siêu phàm võ giả. Nay cũng không thể sợ, bởi vì nơi này còn có một người treo lên đánh 100 người ly kỳ tồn tại. Hôm nay, mọi người cũng đều cho là đây là cấm xà tiêu diệt ngày, ít nhất là cấm xà thần tiêu bị buộc hủy bỏ danh hiệu sỉ nhục một ngày. Song, đây không phải là. Hôm nay chẳng qua là hư thú tổ chức trong lòng run sợ bắt đầu, hôm nay chẳng qua là hư không thế giới nghe tin bất ngờ sợ hoảng sợ bắt đầu, hôm nay chẳng qua là cấm xà thần tiêu danh dương thiên hạ bắt đầu. Thậm chí nói, mọi người đã không dám tưởng tượng ngoài thân hư vết có dạng gì uy lực. Đường đường hơn 100 thượng vị thần tổ, bị một nữ hoa nhẹ nhàng treo lên đánh đến sắp chết trình độ, đơn giản là nàng có ngoài thân hư vết. Mọi người không dám tưởng tượng, là ngoài thân hư vết phát huy toàn bộ uy lực sẽ là dạng gì tình cảnh. Hư không thế giới còn có thể hình dung loại này sợ rằng võ lực danh từ sao? Chẳng lẽ nói, đại thượng tổ? Rất nhanh, cấm xà trên phát sinh hết thảy cực tốc truyền ra, mỗi một phương khu vực, từng cái thần tiêu thế lực, từng cái trí tuệ chủng tộc, mỗi một chi tiểu tông mạch, thậm chí từng cái tiểu đoàn thể cũng đều nhận được tin tức. So sánh với lâu hưởng thịnh danh thứ nhất thần tiêu cùng vong ưu thần tiêu, cấm xà thần tiêu coi như là tân đinh trong tân đinh, song nó cấm thực lực biểu diễn. Không, cấm xà thần tiêu đã không cần thực lực biểu diễn, chỉ là nó có hơn 1 vạn người thượng vị thần tổ số lượng, đây đã là hư không thế giới duy hai tồn tại, ngay cả vong ưu thần tiêu cũng không có như vậy số chữ. Tiêu diệt và đủ, chân, thần tiêu, bại hoàn toàn hơn 100 thượng vị thần tổ liên thủ, thanh tra căn nguyên sau lại đồng thời đạp bằng hơn 30 thần tiêu thế lực. Có thể nói, cấm xà thần tiêu biểu hiện ra lực sát thương so sánh với thứ nhất thần tiêu còn muốn đáng sợ. Ở mọi người trong ấn tượng, thứ nhất thần tiêu là hư không thế giới vững chắc nhất không phá kiên thành. Từ trước tới nay chưa từng có lực lượng có thể phá hư nó, tổn thương nó, càng thêm không có bất kỳ lực lượng có thể uy hiếp thứ nhất thần tiêu lui về phía sau nửa bước. Vô luận người bình thường hay vẫn là thần tổ, thứ nhất thần tiêu cũng đều là bọn hắn trong suy nghĩ vĩnh hằng vùng đất. Vong ưu thần tiêu tức là thần bí, khó có thể dò hỏi, không phải là nhàn tản người trở về không cho tiến vào địa phương, đồng dạng cũng là mọi người trong suy nghĩ cho là nhất thiện lương thế lực. Hôm nay, cấm xà thần tiêu biểu hiện hoàn toàn bất động. Nó cường đại, nó hung mãnh, nó sắc bén, nó cũng đã thương người. Vạn đủ, chân, thần tiêu treo chọc hạ xuống, bị diệt, Lôi Tông dẫn hơn 100 thượng vị thần tổ treo chọc hạ xuống, cũng bị diệt. Thật giống như hư thú tổ chức khổng lồ như vậy đoàn thể, còn có mọi người giận mà không dám nói gì phi phàm võ lực, nó thành viên. Cấm xà thần tiêu người nói đánh là đánh, nói giết sẽ giết. Mấy ngày này, mọi người cũng không có lỡ mất hư thú tổ chức âm thầm phái người cứu viện thần tiêu tin tức. Bên ngoài cùng hư thú tổ chức có quan hệ thần tiêu không có mấy, ngầm, mọi người đều biết cái nào thần tiêu tôn chủ đầu phục hư thú tổ chức. Lôi Tông dẫn 100 người thượng vị thần tổ xuất trình, thảm bại sau bị cấm xà thần tiêu thanh toán, lúc này hư thú tổ chức coi như là không tự mình ra mặt, âm thầm phái có thể cứu chữa viện binh là nhất định, nếu không sau này ai dám đi theo như vậy lao đại á. Xong, phái có thể cứu chữa viện binh kết quả lại là, phái viện binh 1 người, nhiều bồi 1 người, phái viện binh 10 người, nhiều bồi 10 người. Cấm xà thần tiêu hoàn toàn không nhìn hư thú tổ chức bất cứ uy hiếp gì, cũng không đối với bọn họ bất kỳ thành viên hạ thủ lưu tình. Chỉ cần cùng Lôi Tông lĩnh người đến phạm một chuyện có liên quan, cấm xà thần tiêu tựu một mực hạ tử thủ diệt chi. Kia thái độ giống như ở nói, đừng làm cho ta biết các ngươi hư thú tổ chức có trực tiếp quan hệ, nếu không chúng ta ngay cả các ngươi cũng cùng nhờ một khối đánh. Cường đại như thế lớn lối, như thế bá đạo, so với hư thú tổ chức cường thịnh nhất lúc chỉ có hơn chớ không kém. Chỉ bất quá, mọi người cũng không thế nào chán ghét. Có chút người thậm chí đang suy nghĩ, cuối cùng có người nhảy ra trị hư thú tổ chức những kẻ điên kia rồi. Khắp nơi ý nghĩ bất đồng, khắp nơi phản ứng cũng bất đồng. Đang lục trình đáng cấm xả thần tiêu tin tức cực tốc truyền lưu, thứ nhất thần tiêu đại quản gia Chiến Tông rất nhanh trước tới bái phỏng, ra mắt Thiên Huy Hoàng. Chiến Tông tiên sinh, ta biết của ngươi lai ý là theo ám ảnh hư không có liên quan đi, ngươi muốn mượn giúp bọn họ võ lực. Nói thực ra, cấm xà thần tiêu là Đỗ Ca cho phép bọn họ thành lập, trong đó có ý nghĩa gì, có mục đích gì, ta bản nhân cũng không phải là rất rõ ràng. Như vậy đi, ta thay ngươi hỏi một chút, có lẽ ngươi tự mình cùng bọn họ nói chuyện một chút sẽ càng thêm tốt. Ở chỗ này ta có thể cam đoan với ngươi một chút, cấm xà không phải là chiến tranh công cụ, ta cũng không cho phép có người giả mượn cấm xà danh nghĩa biến thành xâm lược cuồng. Chiến tông tiên sinh, ngươi hẳn là hiểu rõ ngân diệp đoàn, chúng ta đối với lực lượng cảm thấy hứng thú, đối với địa bàn không có hứng thú. Đa tạ huy hoàng hoàng hậu, ta cũng muốn cấm xà thần tiêu không giống chiến tranh lại buồn. Bọn họ diệt không ít thần tiêu, chiếm lĩnh lại không có một người nào. Chiến tông cười nói, hắn đối với cấm xà thần tiêu võ lực có chút kiêng kỵ, nhưng xa xa không tới bất an trình độ. Hắn là thứ nhất thần tiêu đại quản gia có được hay không, trên tay nắm giữ lực lượng so sánh với cấm xà thần tiêu nhiều hơn rồi. Duy nhất để cho hắn kiêng kỵ, thay vì nói là cấm xà thần tiêu thành viên, không bằng nói là có ngoài thân hư vết Đỗ Nam cùng linh giác linh kỳ lưỡng tỉ muội. Không có một hồi. Chiến tông tiên sinh, một hoàng tiên sinh để cho người đi qua. Nghe tới nó tựa hồ nhận biết ngươi. Thiên Huy Hoàng là cố ý bất kể cấm xà thần tiêu, nàng còn không biết Đỗ Nam có tính toán gì. Chiến tông gật đầu bày ra tạ ơn. Ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đi tới cấm xà thần tiêu chuyên trúc nghị điện. Đã lâu không gặp, chiến trưởng thượng đệ. Lần này một hoàng, nham hoàng, đường hoàng ba người cũng đều dự tính rồi. Bọn chúng không có dùng hư không chỉ vết che giấu diện mục thật sự, bộ dáng cùng trước kia chỉ có một chút chút ít biến hóa. Làm từng số ít phái thành viên, bọn chúng cũng coi như là chiến tông lão chiến hữu rồi. Một tiếng lão đệ, chiến tông nhất thời ngạc nhiên rồi. Ngươi là? Một lão, nham thủ lĩnh, đường tiên sinh. Các ngươi không là? Chiến tông nhìn thấy chỗ ngồi lão hữu, không khỏi có chút khó có thể tin. Phế đi. Đúng, chúng ta phế đi, đã từng là phế đi. Một lão mỉm cười nói. Kia, Đỗ Nam các hạ cùng linh giác linh kỳ ba người cứu trị chúng ta. Tại chỗ tất cả mọi người phải, chúng ta cũng đều đã từng là phế người. Đây là ngũ lão một chồng, núi lòng lão, ngươi hẳn là không xa lạ chứ. Nói về, ngươi khả năng còn cần kêu một tiếng. Sư thúc. Chiến tông chắp tay không người, hoàn toàn là chấp hậu bối chi lễ. Ân, không cần đa lễ. Chiến nhi ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, so sánh với sư phụ ngươi năm đó còn muốn mạnh. Ha ha, chúng ta thật giả rồi, cũng bị một hậu bối vứt cách la. Núi lòng lão hài lòng bật cười. Đối với hậu bối trưởng thành phi thường hài lòng. Chiến tông lại nói không ra lời, cái này sư thúc bị phế là hắn nghe được bất hạnh nhất hai tin tức một chồng, một cái khác tức là sư phụ lâm nạn. Cho nên, núi lòng lão bị phế tin tức tuyệt đối không giả. Hôm nay, trước mắt, vị sư thúc này vừa năm đó lực lượng. Không, hắn so sánh với năm đó càng cường đại thêm nữa, thậm chí siêu việt sư phụ của mình, chỉ sợ cùng so với mình cũng không có kém bao nhiêu. Lại nhìn một lão, nham thủ lĩnh cùng đường tiên sinh, bọn chúng ba người cũng trở nên mạnh mẽ rồi, sợ rằng có không thua gì lực chiến đấu của mình. Hồi tưởng trước đây thật lâu, 12 đại thượng tổ một trong từng khen ngợi mình là một cảnh giới nào đó dưới đệ nhất nhân, bây giờ lại nhìn một nhóm người này, sợ rằng tự mình cái này thứ nhất không có tốt như vậy làm. Một lão, chúng ta bảo vệ hư không, như nhau lúc ban đầu sao? Chiến tông đột nhiên hỏi. Chiến trưởng thượng đệ, ta bây giờ là cấm xà thần tiêu tam hoàng một trong, một hoàng. Một hoàng nghiêm nghị túc nhan, đưa tay vỗ tay, làm một đặc thù động tác, bất quá chúng ta bảo vệ hư không, như nhau lúc ban đầu. Vừa vào số ít phái, vĩnh viễn cũng đều là số ít phái. Chúng ta không cần chính nghĩa lý do, chúng ta không cần người khác hiểu, chúng ta không cần phù hoa hư danh. Bảo vệ chúng ta bản tâm, bảo vệ gia viên của chúng ta. Chúng ta là số ít phái, chúng ta chỉ làm chúng ta phải làm chuyện nên làm. Bảo vệ hư không, như nhau lúc ban đầu. Nham hoàng cùng đường hoàng cũng đồng dạng đưa tay vỗ tay. Bảo vệ hư không, như nhau lúc ban đầu. Chiến tông cũng một dạng đưa tay vỗ tay. Nghe đến này chút ít nói chuyện, hắn tới chơi có thể kết thúc mỹ mãn. Số ít phái. Đây chính là số ít phái. Không cần mọi người biết được, cũng không cần mọi người hiểu, số ít phái chỉ làm một chuyện, bảo vệ hư không thế giới an toàn. Chỉ đơn giản như vậy. Quy 1 chương 1322, số ít phái. Chương 1322, số ít phái. Chiến tông, cấm xà thần tiêu như thế nào đáp lại? Hư không ảnh thạch đặc thù quang ảnh trong, một đám khí độ bất phàm người đang hỏi chuyện. Nói chuyện giọng điệu cũng không có nhiều kinh ý, hẳn là cùng chiến tông địa vị tương đương siêu nhiên tồn tại. Những người này hơi có chút nôn nóng, tựa hồ vô cùng coi trọng lần này thương lượng kết quả. Chúng ta đã thỏa đàm rồi. Chiến tông đáp. Không chờ mọi người lại hỏi, vừa phất tay tỏ ý mọi người trước đừng nói chuyện. Chậm rãi. Chiến tông lấy ra một cây kỳ mục trường côn, tựa hồ chính là một việc đặc thù siêu thần khí. Trong sân tất cả mọi người nhận được đấy là idol, yên lặng chờ, không có lại hỏi tới. Chiến tông bày ra trường côn, lại nói, chúng ta cũng đều là số ít phái thành viên, ta tin tưởng mọi người phẩm cách, cũng là không quanh co lòng vòng rồi. Hy vọng mọi người nghe xong tạm thời không muốn bên ngoài truyền lưu, chuyện này còn cần giữ bí mật. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ mới sẽ không lung tung lan truyền người khác bí mật. Cái này siêu thần khí là một hoàng binh khí, cấm xà thần tiêu tam hoàng một trong, một hoàng chuyên trúc binh khí. Chiến tông một câu nói, mọi người kinh ngạc, có một chút người cũng nhanh chóng kịp phản ứng. Chiến tông cũng không chờ bọn họ câu hỏi, lại nói, cấm xà thần tiêu tam hoàng phân biệt tên là một hoàng, nham hoàng, đường hoàng. Nói vậy mọi người đối với những tên này cũng đều không xa lạ gì chứ. Ta cùng bọn chúng gặp mặt, bọn chúng chỉ cùng ta nói một câu nói, bảo vệ hư không, như nhau lúc ban đầu. Bảo vệ hư không, như nhau lúc ban đầu. Mọi người theo bản năng nói tiếp. Những lời này tương đương số ít phái vinh dự, là bọn hắn không cầu hiểu chỉ cầu lúc ban đầu bản tâm ý tứ. Hư không thế giới không có quân đội, cũng không người nào nguyện ý hiến thân đối kháng ngoại địch. Số ít phái là tự nguyện đứng ra, hay cùng 12 đại thượng tổ tự nguyện trở thành hư không thế giới người giữ cửa một dạng. Ở trong chuyện này số ít phái không có bất kỳ chỗ tốt, thật giống như một lão như vậy chiến vẫn nhân vật, ngoại giới ngay cả biết cũng không biết nó cống hiến. Mặt khác, Hư không thế giới mọi người biết có số ít phái, nhưng không biết số ít phái cũng đều có người nào đó, bao gồm các đại thần tiêu thế lực thượng vị thần tổ cũng không coi là rất rõ ràng. Có thể nói, Chiến Tông chính là mọi người duy nhất xác định số ít phái thành viên. Người khác, tỉ như Vong Ưu thần tiêu vô bó cũng là có thể là suy đoán. Không có có thanh danh, không có ủng hộ, không có lý giải, không có lợi. Số ít phái sở dĩ tên là số ít phái, bởi vì bọn họ ở làm lấy một tất cả mọi người sẽ không làm mở khổ chuyện tình, bọn họ chẳng qua là số ít quần thể. Một chút có số ít phái thực lực lại không gia nhập người từng hỏi ngược lại, vì cái gì? Để cho ta khả năng giao ra tánh mạng chiến đấu, bảo vệ cả hư không thế giới, vì cái gì? Chúng ta tu luyện bao nhiêu có cái mục đích? Vì cường đại tự mình, vì hưng thịnh chủng tộc, vì uy chấn hư không. Trở thành số ít phái vì cái gì? Liều mạng khả năng vẫn mất trả giá lớn cùng xâm lấn hư không thế giới cường địch chém giết, cuối cùng vì cái gì? Số ít phái thành viên không cách nào trả lời, nhưng bọn hắn cũng không miễn cưỡng. Bọn họ là số ít phái. Bọn họ không cần lý do, cũng không cần người khác hiểu, bọn họ chỉ là một đám người khác không thể nào hiểu được số ít quần thể. Bảo vệ hư không, như nhau lúc ban đầu. Những lời này cũng ở nói rõ, nếu như lúc ban đầu nguyện ý làm như vậy người, sau này cũng có thể như vậy làm, nếu như không muốn, lúc ban đầu tiểu sẽ không tiếp nhận khổ như thế tồi sự. Bọn chúng có ba vị. Không. Chiến Tông cắt đứt, lại nói, cấm xà thần tiêu trừ tam hoàng, tứ tướng cùng ngũ lao cũng có số ít phái thực lực. Hiện tại bọn họ đang nghiên tu vũ hóa binh cùng vũ hóa khải, đã thành công, chỉ kém thuần thục. Trừ lần đó ra, 6 ti 7 đẹp trai bắt tướng 9 quyền 10 phong bách chiến, chờ chút, thành viên cũng ở nếm thử vũ hóa binh cùng vũ hóa khải tu nghiên, đặc biệt là 6 ti, bọn chúng đã có người khoái thành công rồi. Một hoàng đáp ứng chúng ta, một khi tứ tướng cùng ngũ lao thuần thục vũ hóa binh cùng vũ hóa khải kỹ xảo, bọn họ cũng đem gia nhập số ít phái. Mọi người vừa nghe kinh hãi. Cấm xà thần tiêu lại có như vậy võ lực. Chiến Tông, một lao đầu. Một hoàng thực lực như thế nào? Nó bây giờ bao nhiêu? Quang ảnh trong có người hỏi, nghe tới trước kia cùng một hoàng rất thuộc. Một hoàng so sánh với trước kia mạnh, cường đại hơn nhiều, cho dù là ta cũng chưa chắc dám nói tất thắng. Trừ một hoàng, nham hoàng cùng đường hoàng cũng tiến bộ thần tốc. Bọn chúng theo ta tiết lộ quá một chuyện, đang tiếp thụ trị liệu thời điểm, bọn chúng từng hiệp trợ linh giác cùng linh kỳ nhị đế thoái hóa ngoài thân hư vết. Cho nên, bọn chúng từng phẩm đọc qua loại lực lượng này, bây giờ cũng đang nghiên cứu loại lực lượng này. Người nói, trị liệu. Mọi người biết chuyện này có bí mật, lại không nghĩ tới là loại này bí mật. Ân. Chiến Tông từ từ giảng giải, đem một hoàng nói cho chuyện của hắn nhất nhất nói rõ. Những thứ này là Đô Nam cho phép số ít phái biết. Đô Nam biết số ít phái là dạng gì tồn tại sau đó, quyết định ủng hộ cái này đặc thù quân thể. Ở Đô Nam trong suy nghĩ, bảo vệ quốc gia binh sĩ vinh viễn là đáng giá nhất tôn kính. Phải biết số ít phái những thứ này binh lính là không có tiền lương, cũng không có quốc gia dắt đầu tổ chức, bọn họ là tự nguyện làm như vậy. Cho nên thành lập cấm xà thần tiêu không chỉ có là vì đối phó hư thú tổ chức, ám ảnh hư không mới là lớn nhất địch giả tưởng. Nói như vậy, trong chúng ta có chút người. Vâng, một hoàng theo Đô Nam tiên sinh ý kiến đáp ứng. Chúng ta âm thầm bảo vệ những thứ kia bị phế chi người, có thể đưa đến cấm xà thần tiêu tiếp nhận trị liệu. Đô Nam tiên sinh còn đáp ứng, không miễn cưỡng bọn họ trị lành sau đó phải gia nhập cấm xà thần tiêu. Ta đoán Đô Nam tiên sinh có đối kháng ám ảnh hư không ý tứ, cấm xà thần tiêu càng giống một quân đoàn mà không phải là một thần tiêu thế lực. Mọi người nghe hiểu được, bọn họ là số ít phái thành viên, bọn họ biết lực lượng của mình có kinh khủng bực nào. Nếu như cấm xà thần tiêu là một quân đoàn, đối thủ của nó chỉ có thể là thứ nhất thần tiêu cùng Vong Ưu thần tiêu loại trình độ này, có lẽ hư thú tổ chức có thể coi là một. Ở một hoàng chính là một lao dưới tình huống, cấm xà thần tiêu chắc chắn sẽ không đối phó thứ nhất thần tiêu cùng Vong Ưu thần tiêu, như vậy, này chi quân đoàn mục tiêu chỉ có thể là hư thú tổ chức hoặc là ám ảnh hư không. Bởi vì cái khác thần tiêu thế lực không đáng giá được bọn họ thật tình đối đãi. Nếu một hoàng có tiếp cận Chiến Tông thực lực, một người hủy diệt một thần tiêu thế lực là dễ dàng, nó mới không cần gì thành lập quân đoàn. Nếu là quân đoàn hình thức, khẳng định là nó một người không đối phó được mục tiêu. Linh giác cùng linh kỳ nhị đế thực lực thật sự có mạnh như vậy? Quang ảnh trong có người lại hỏi. Một hoàng nói qua, các nàng chính là đế ngọc thần tiêu nguyên hai tôn chủ chuyển sinh. Là như thế nào chuyển sinh ta không rõ ràng, bất quá mọi người hẳn là nhớ được đế ngọc thần tiêu 2 tỷ muội mạnh bao nhiêu chứ? Bây giờ các nàng càng thêm tiến một bước dài, lại đang một hoàng trở về với mấy ngàn thượng vị thần tổ viện binh lực hạ lộ sát xuất thân ngoài hư vết. Một hoàng tiếp xúc qua loại lực lượng này, nó buộc trực nói tự mình không cách nào địch nổi. Nó còn đã nói với ta một câu nói, nếu như chúng ta là mượn hư không thế giới lực lượng, các nàng đó chính là nắm giữ hư không thế giới lực lượng. Không dám nói nhị đế lực lượng cao bao nhiêu, chỉ dám nói lực lượng của các nàng là vô hạn. Chỉ cần hư không thế giới năng lượng không kiệt, các nàng tiểu lực lượng không kiệt. Đơn giản một câu nói, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ ngầm trộm nghe được đi ra, hư không chi vết cùng ngoài thân hư vết là bất đồng hình thức. Hư không chi vết mượn dùng lực lượng là có hạn, bản thân dung nạp cũng có cực hạn. Mà ngoài thân hư vết, nghe tới nó không phải là liên tiếp hư không thế giới cái ống, càng giống là liên tiếp hư không thế giới chi tiết tuyến, nó có thể chỉ huy hư không thế giới năng lượng thay thế mình phát huy tác dụng. Không kiệt lực lượng. Này là bực nào miêu tả? Ngụ ý, chỉ cần trên lực lượng không cách nào thắng được các nàng, số lượng trên nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Các nàng sẽ gia nhập chúng ta sao? Sẽ. Chiến Tông rất khẳng định nói, còn nói, trừ nhị đế ở ngoài, làm một chủ Đỗ Nam tiên sinh cũng đáp ứng gia nhập, đây là đang 12 đại thượng tổ tự mình chứng kiến dưới tình huống đáp ứng. Đỗ Nam tiên sinh không gian lực lượng nguyên ở hỗn độn, hắn đứng ở kỳ thú bên này. Nghe nói Thiên Huy Hoàng Hoàng hậu thân thể cũng là một đầu sống kỳ thú, Cửu Phượng. Cho nên, cấm xà thần tiêu cùng hư thú tổ chức là tất nhiên đối địch. Hắn đứng ở kỳ thú bên này, cũng chính là đứng ở Đông Vị đỉnh bên này, kia cùng ám ảnh hư không. Ân, cũng là tất nhiên đối địch. Chiến Tông đáp. Đề tài đến đây, hết thảy đã hoàn toàn sáng tỏ. Mọi người thậm chí nghĩ đến, Cấm xà thần tiêu thành lập trừ ôm đoàn ở ngoài, đồng thời cũng là vì đối phó ám ảnh hư không xâm phạm địch nhân. Nghĩ đến Đỗ Nam đã là số ít phái một thành viên, mọi người lập tức trệ ngựa làm thành tự mình người đối đãi rồi. Nếu có trị liệu biện pháp lời nói, ấn đấy. Giờ phút này mọi người đồng thời nghĩ tới cùng một cái vấn đề, trị liệu. Thật có biện pháp như thế, mọi người sau này chiến đấu cũng chưa có nỗi lo về sau rồi. Hư không thế giới có thể che chở bọn họ không chết, nếu như hơn nữa trị liệu biện pháp, thực lực tổn thất cũng khả năng một lần nữa tìm về. Dưới tình huống như vậy còn có cái gì xâm phạm địch nhân không dám liều mạng? Một hoàng ví dụ đang ở trước mắt. Nham hoàng cùng Đường hoàng cũng ở cấm xà thần tiêu thật tốt đốc, thực lực còn càng hơn từ trước rồi đấy. Có này bảo đảm, mọi người còn sợ gì? Chiến tông, chúng ta trước đem thủy tổ tinh những thứ kia người bị thương đưa đến cấm xà thần tiêu, giao cho một hoàng. Ta cũng nghĩ như vậy. Chiến tông đáp. Bọn họ thêm không gia nhập cấm xà thần tiêu không lo gì, chỉ cần là bảo vệ hư không như nhau lúc ban đầu. Này vậy đủ rồi. Chúng ta không phải là một chi quân đoàn, chúng ta không yêu cầu ngoại nhân hiểu cùng ủng hộ, chúng ta cũng không yêu cầu mình người phải thừa nhận cái gì trách nhiệm. Nhớ kỹ của mình sơ tâm, đây mới là số ít phái. Quang ảnh trung nhân thanh lại vang lên, một đám người cũng gật đầu cam chịu. Gặp tán lúc trước, đông nhiên có hỏi, Chiến Tông, ngươi cảm thấy Đỗ Nam tiên sinh thực lực như thế nào? Chiến Tông suy nghĩ một chút, khẽ cười khổ, về cái vấn đề này. Chư vị có lẽ không hiểu rõ lắm thái cổ thần khí, làm là thứ nhất thần tiêu đại quản gia, ta lại rất lý giải. Nói như vậy, không tính là không gian lực lượng, không tính là ngoại thân hư vết, chỉ cần Đỗ Nam tiên sinh lên cấp thượng vị thần tổ, ta nghĩ muốn đánh thắng hắn thái cổ thần khí huyết giới cũng đều rất không có khả năng. Khí theo chủ mạnh, thái cổ thần khí cũng thế như thế. Hư thú tổ chức không phải là không có người tài ba, bọn họ kiêng kỵ không dám động thủ, nguyên nhân chủ yếu còn là huyết giới. Mọi người kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều. Thứ nhất thần tiêu chính là thái cổ thần khí thiết giới sở thành. Vì vậy thứ nhất thần tiêu chính là thiết giới chính là thứ nhất thần tiêu. Chiến tông nói không đối phó được thượng vị thần tổ cấp bậc thái cổ thần khí hẳn không phải là khiêm tốn, dù sao hắn là thứ nhất thần tiêu đại quản gia, thiết giới đại quản gia. Hắn không có lý do ngay cả thái cổ thần khí bản chất cũng đều không hiểu rõ. Còn nữa hư thú tổ chức cũng có người tài ba, khá hơn một chút cũng là số ít phái thực lực, mặc dù bọn họ không chịu gia nhập, lực lượng của bọn họ nhưng lại không phải giả dối. Ở không biết một hoàng đám người dưới tình huống, hư thú tổ chức không có dám động thủ đắn đồ bập nặng Đỗ Nam, khẳng định không phải bởi vì ngoài thân hư vết loại này mọi người cũng đều không hiểu rõ đồ. 100% chính là huyết giới quan hệ. Kia hư thú tổ chức nhất định hiểu rõ thái cổ thần khí chuyện tình, giống như ngươi hiểu rõ, Chiến Tông. Căn cứ theo như vậy nhìn, đám người kia sau lưng nhất định còn có người tài ba. Ta cũng nghĩ như vậy. Bọn họ đối phó được rồi Đỗ Nam sao? Có người không khỏi lo lắng nói. Chiến Tông cười. Trì hoãn trì hoãn. Cuối cùng nói, ta không biết hư thú tổ chức có đúng hay không phó được rồi Đỗ Nam tiên sinh, nhưng có thể xác định. Bọn họ không đối phó được thái cổ thần khí huyết giới. Có người không tin, thật lợi hại như thế. Chiến Tông chỉ một câu nói cho thấy, phiết đi thứ nhất thần tiêu phía trên võ giả không tính là, các người liên thủ có thể hủy diệt thứ nhất thần tiêu sao? Không thể. Mọi người trong lòng đáp, đồng thời lâm vào trầm mặc. Đột nhiên. Băng vào một câu nói kia, bọn họ đối với thái cổ thần khí cái danh từ này có càng sâu hiểu. Quy 1 chương 1323, bóng tối ám ảnh. Chương 1323, bóng tối, ám ảnh. Đỗ Nam lên trước thượng vị thần tổ, hư thú tổ chức không có lập tức trước đến tìm phiền toái, lớn nhất kiêng kỵ không phải là ngoại thân hư vết thứ mọi người chưa biết này, mà là có định lượng tên thái cổ thần khí. Bọn họ không rõ ràng ngoại thân hư vết mạnh bao nhiêu, lại rõ ràng thái cổ thần khí mạnh bao nhiêu. Có thể nói, một hạ vị thần tổ nắm giữ thái cổ thần khí, đầy đủ để cho một trung vị thần tổ kiêng kỵ 3 phần, một trung vị thần tổ nắm giữ thái cổ thần khí, đầy đủ thượng vị thần kiêng kỵ 5 phần. Một thượng vị thần tổ nắm giữ thái cổ thần khí, nó chính là có hoàn mỹ lực lượng, viên mãn thức tỉnh tất cả chức năng thái cổ thần khí. Nó có thể làm cho một thượng vị thần tổ kiêng kỵ 3 phần, thậm chí có thể làm cho một đám thượng vị thần tổ cũng không dám nhẹ phạm. Nói đơn giản, hoàn toàn viên mãn trình độ thái cổ thần khí không phải là hoa, này rất lợi hại loại trình độ này, mà là chưa từng có thất bại quá trình độ. Ở trong lịch sử có thái cổ thần khí và vẫn mất nhân vật, hoặc là hạ vị thần tổ hoặc là trung vị thần tổ, hoặc là tự ta tìm đường chết thượng vị thần tổ. Ở vây công cùng tính toán có thái cổ thần khí thượng vị thần tổ, không có ai có thể đánh bại thái cổ thần khí, chỉ có thể đánh bại thái cổ thần khí chủ nhân. Nói đúng ra, là tốn hao nhất dốc sức kéo thái cổ thần khí, sau đó len lén đánh bại thái cổ thần khí chủ nhân. Nếu như một lòng nghĩ đánh bại thái cổ thần khí, vậy nhất định là phí công khí lực. Nhắc tới thái cổ thần khí, bay ở nhất bên ngoài ví dụ chính là thế giới. Tạo thành thứ nhất thần tiêu khu vực thái cổ thần khí, nó tựu chưa bao giờ bị bất kỳ lực lượng đánh bại. Vô luận yêu ma quỷ quái hay vẫn là ám ảnh hư không xâm chiếm, thiết giới thủy trùng chưa từng bị đánh tan quá một lần, tự xuất hiện đến nay vẫn ổn cứ đứng vững vàng. Diệp Băng Hoa coi là cái thứ nhất chặt đứt người của nó, mặc dù chỉ là hạ xuống, này cũng đầy đủ khiếp sợ rất nhiều người rồi. Ở trước kia, những người bình thường chưa bao giờ từng nghe nói có thể phá hư thiết giới đường ống người. Cả hư không thế giới có lẽ còn có nhân vật như thế, chỉ bất quá mọi người chưa từng có nghe nói qua. Nếu như gắng phải nói thiết giới là phòng ngự trên ưu tú nhất thái cổ thần khí, cho nên cường hào nhóm khó có thể phá hư. Lời này không tính là giả. Nhưng nếu như cảm thấy cái khác thái cổ thần khí phòng ngự không bằng thiết giới, có khả năng bị đánh bại, vậy ngươi tiểu mười phần sai rồi. Bởi vì mỗi một loại thái cổ thần khí đều có nó đặc biệt chức năng, chỉ sợ cái khác thái cổ thần khí lực phòng ngự không bằng thiết giới, bọn chúng cũng có tự ta độc thuộc phi phàm chức năng. Tại chiến đấu phương diện, nói không chừng còn có so sánh với thiết giới càng thêm áp dụng đây này. Tóm lại, nói như vậy không cách nào thắng được thiết giới, căn bản chẳng khác nào không cách nào thắng được những thứ khác thái cổ thần khí. Tiến vào hư không thế giới sau đó, ở trong mắt người ngoài Đỗ Nam bản thân là mạnh là yếu vẫn luôn là thứ hai yếu tố, thứ nhất thủy chung là thái cổ thần khí huyết giới. Vô luận đối địch người hay vẫn là người thân cận, mọi người ánh mắt trước hết trông thấy vĩnh viễn là thái cổ thần khí mà không phải là người. Chỉ sợ Đỗ Nam lấy một người đánh bại vài chục vạn chúng, lấy trung vị thần tổ lực đánh lui thượng vị thần tổ, điều này cũng bởi vì hắn là một có thái cổ thần khí thiên tài, mà không phải là bản thân năng lực nghịch thiên thiên tài. Ở ý nào đó trên, thái cổ thần khí tựu tương đối đỉnh đầu Ma Vua. Vô luận Đỗ Nam bản thân làm cái gì hành động kinh người, mọi người trước hết vĩnh viễn chỉ nghĩ tới đây là một mang Ma Vua người làm được chuyện tình. Cấm xạ thần tiêu vừa loạn, Lôi Tông trở về vây hơn 100 người bị linh giác một người giết bại, ngoài thân hư vết uy lực kinh người hơn nữa thần bí khó lường, hư không thế giới vạn chúng kinh xôn xao, này vẫn che giấu không được thái cổ thần khí quan mang. Tỷ như hư thú tổ chức không có dốc toàn lực trả thù, cũng bởi vì bọn họ không có lòng tin 100% bắt lại Đỗ Nam. Hoặc là nói, bọn họ không có lòng tin kéo huyết giới sau đó giết bại Đỗ Nam. Ở trong mắt mọi người, ngoài thân hư vết vẫn là không chứng thật cùng chưa trải qua khảo nghiệm võ lực, theo xuất hiện đến bây giờ vẫn hào bá hư không thái cổ thần khí hoàn toàn bất động. Một hoàng đám người không có lộ ra ngoài thân phận. Chiến tông cùng số ít phái đám người cũng sẽ không nhiều miệng tuyên dương. Vì vậy, mọi người vẫn không biết, cấm xạ thần tiêu phiết đi một chủ nhị đế không tính là như cũng là một chi võ lực hủ chết người đoàn thể. Ở thượng vị thần tổ cảnh giới này muốn tiến bộ là rất khó, bởi vì bọn họ rất ít xuất thủ, càng thêm ít liều mạng. Một hoàng đám người cơ duyên xảo hợp càng tiến một bước, thực tế chiến lược so sánh với trước kia đã cường đại hơn nhiều rất nhiều. Hơn nữa cấm xạ thần tiêu các thành viên ngày ngày đối luyện, cùng những thứ kia cao ngạo tịch lãnh thần tiêu tôn chủ so với, thông thường tu luyện cùng tiến bộ cũng không hề cùng dạng. Nếu như đem thượng vị thần tổ làm thành lính quèn, như vậy bình thường thượng vị thần tổ tương đương thiếu gia binh, mà cấm xạ thần tiêu chính là đặc huấn binh, số ít phái tức là huyết chiến chi binh. Tại sao một hoàng hoàn toàn không sợ hãi hư thú tổ chức? Đạo lý rất đơn giản, nó hay vẫn là tên là một lao số ít phái thành viên thời điểm sẽ không sợ, huống chi bây giờ. Đóng cửa tu hành trong lúc, Đỗ Nam cũng đem đây hết thảy tinh tế suy nghĩ, hoàn toàn làm rõ ràng hư thú tổ chức, ám ảnh hư không, số ít phái, thái cổ thần khí, chờ chút, vị trí. Ngoài thân hư vết loại này mới đổ, tạm thời còn không có người có thể định vị. Đỗ Nam cực độ hoài nghi 12 đại thượng tổ biết cái gì, nhưng bọn hắn lại có nguyên nhân nào đó không lộ ra ngoài thân hư vết chuyện tình. Đi đem linh đá sỏi đoàn trưởng tìm đến. Đỗ Nam tu tập Vũ Hóa binh cùng Vũ Hóa Khải cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian, ở tốc độ trên so sánh với linh giác cùng linh kỳ mau hơn. Vừa mới tập đắc số ít phái chuyên trúc kỹ xảo sau đó, Đỗ Nam lập tức chệ ngựa bắt đầu hành động. Bây giờ cấm xà thần tiêu bất đồng trước kia, thực lực của mình cũng bất đồng trước kia, căn bản không cần lo lắng hư thú tổ chức ngầm có quỷ cái gì. Cấm xà trừ cấm xà thần tiêu đoàn người còn có Thiên Huy Hoàng trấn giữ, chỉ sợ hư thú tổ chức dốc toàn lực tiến công cũng vấn đề không lớn. Nghĩ đến ám ảnh hư không cái này chẳng bao giờ tiếp xúc qua đối đầu, Đỗ Nam tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Tôn chủ các hạ, ngươi tìm ta. Linh đá sỏi không có gia nhập cấm xà thần tiêu, hắn chính là đế ngọc thần tiêu nhân viên phụ thuộc. Đỗ Nam là linh giác cùng linh kỳ trợ phu, cho nên cùng cấp tôn chủ đích thân tới. Bởi vì giữ bí mật quan hệ, bây giờ đế ngọc thần tiêu còn không có gầy dựng lại, bất quá ở lễ nghi trên linh đá sỏi phải đối với Đỗ Nam giữ vững kính ý. Lần trước các ngươi điều tra về một gốc cây tư liệu, ngươi mang tới chưa? Đỗ Nam cũng lười sửa chữa hắn, có chút quy tắc tự mình không để ý người khác lại nhất định phải tuân thủ. Tôn chủ mời xem, chính là những tài liệu này. Linh đá sỏi đưa lên tài liệu, không rõ những đồ này có cái gì trọng yếu. Ân. Đỗ Nam nhận lấy, cẩn thận tra thoạt nhìn. Một hồi lâu, Đỗ Nam hỏi, các ngươi cái này cực độ nguy hiểm dấu hiệu là lúc nào cập thêm? Linh đá sỏi cẩn thận đáp lại, cái này dấu hiệu chính là mấy ngày hôm trước cập thêm. Bởi vì tôn chủ chú ý những tài liệu này, chúng ta vẫn rất lưu ý tương quan tình báo. Vốn là tài liệu sở bày ra địa phương vẫn không có gì đại động tĩnh, gần đây lại thoáng cái náo nhiệt. Dấu hiệu cực độ nguy hiểm là bởi vì địa phương phát sinh một chút vô cùng ly kỳ tử vong sự kiện, bị giết người bị thương ngay cả sống lại tin tức cũng không có. Chuyện như vậy ở hư không thế giới rất ít thấy, bình thường tử vong cũng đều rất nhanh sẽ có sống lại người tin tức. Ân, còn có đấy. Đỗ Nam nghe hiểu được. Ở hư không thế giới đánh xen lẫn người, tử vong sống lại sau bình thường ngay lập tức đem tự mình gặp tập kích tin tức truyền ra, để cho đồng bạn chú ý địch nhân. Không có tin tức, đây quả thật là rất khác thường. Dĩ nhiên cũng có khả năng bọn họ chưa chết, chỉ bị vây ngay cả hồi báo tin tức cũng không thể khốn cảnh. Bởi vì rất khác thường, chỗ này đã có mấy vị thượng vị thần tổ chú ý rồi. Tôn chủ, chúng ta chẳng qua là tiểu thương đoàn, đánh nghe không được quá nhiều tin tức. Chúng ta không biết nó có nhiều trọng yếu, cũng không dám tuyên dương là tôn chủ ngươi coi trọng tư liệu. Chứ nghe nói một chút về hoàng kim quả tin tức, chúng ta đánh nghe không được càng nhiều. Linh đá sỏi biết Đỗ Nam coi trọng viên này cây, căn bản không dám để cho quá nhiều người biết. Không có người ngoài viện trợ, hắn có thể hỏi thăm đến tình báo quả thật rất ít. Đỗ Nam vi quái lạ, hoàng kim quả là chỉ thổ thần chi quả, một loại đối với thổ hệ lực lượng tu hành rất có trợ giúp kỳ chân thần quả. Linh đá sỏi gật đầu, nhưng trong lòng thì cười khổ. Hoàng kim quả cũng không phải là rất có trợ giúp đơn giản như vậy, đồ chơi này ngay cả hạ vị thần tổ cùng trung vị thần tổ cũng đều rất muốn vào tay đấy, cũng là Đỗ Nam tôn chủ như vậy thượng vị thần tổ mới việc không đáng lo. Bất quá linh đá sỏi không cách nào phản bác, dù sao đồ chơi này đối với Đỗ Nam tôn chủ thật không coi là thứ rất trọng yếu. Đỗ Nam vừa nghe cũng yên tâm. Cái gì mọi người chú ý, cái gì hoàng kim trái cây, những thứ này cũng đều cùng cây bản thân không liên quan. Người khác đều tìm lộn trọng điểm rồi. Duy nhất kỳ quái, tại sao đột nhiên có người chú ý chuyện này? Hay vẫn là đang cấm xả thần tiêu mới vừa dương danh sau đó? Chẳng lẽ là người nào phát hiện cái gì, hoặc là cố ý nhằm vào mình? Cảm ơn hồ sơ cá nhân của ngươi, linh đá sỏi đoàn trưởng, kế tiếp ta còn có một việc muốn phiền toái ngươi. Xin ngài phân phó, tôn chủ. Ta không phải là hoài nghi ngươi, linh đá sỏi, ta lo lắng của ngươi đoàn đội hoặc là đế ngọc thần tiêu có chút bất lương bóng tối. Phiền toái ngươi đem tất cả biết ta muốn tìm viên này cây người xếp một phần danh sách, sau đó thỉnh Thiên Huy Hoàng cùng Tân Ti cùng nhau điều tra. Ta có dự cảm, có chút người không phải là nhằm vào hoàng kim quả, mà là đang chờ ta. Ta không biết bọn họ tại sao xác định ta nhất định sẽ đi tìm viên này cây, hy vọng không phải từ thủ hạ ngươi người để lộ tin tức. Yên tâm, ngươi dưỡng dục linh giác cùng linh kỳ nhiều năm như vậy, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Đồ Nam mỉm cười nói minh. Linh Đá Sỏi nghe nhưng lại là trợn tròn mắt. Trong ngáy mắt, sau lưng cũng có chút lạnh cả người. Hơi, Linh Đá Sỏi cúi đầu chắp tay, trừ kẻ hèn, biết viên này cây cũng không có nhiều người, biết tôn chủ nghĩ muốn người của nó càng thêm ít. Kẻ hèn hiểu rõ rồi, cấm xà thần tiêu mới vừa dưng danh, viên này cây sở tại địa lập tức chệ ngựa náo nhiệt lên, nói cùng tôn chủ không liên quan cũng nói không được rồi. Kẻ hèn nhất định đem hết toàn lực đem điều này phản đồ tìm ra, cũng nhất định sẽ làm cho hắn biết có thể chết đã là một loại hạnh phúc. Linh Đá Sỏi lửa giận đầy đủ, hắn không được lập tức chệ ngựa tìm ra phản đồ, sau đó cho hắn nếm trải tận hư không thế giới 108 thiên loại cực hình. Đỗ Nam chỉ phất tay tỏ ý lui ra, đối với tình huống như thế một chút cũng không thấy quái. Sơ sơ chỉ một đám yếu tiểu nhân vật. Thượng vị thần tổ hơi làm điểm cái gì, khống chế 10 tên 8 tên thương minh thành viên không muốn rất dễ dàng. Chỉ sợ có là lạc thanh 1% thủ đoạn, khống chế cả thương minh cũng không coi là khó khăn. Nguyên đế Ngọc Thần Tiêu Viên lão sẽ tại sao muốn trốn? Bọn họ ít nhất là một đám trung vị thần tổ đấy. Lý do chỉ đơn giản như vậy, các ngươi không trốn, sau này ai là đồng bạn ai là phản đồ tiểu nói không chính xác rồi. Như vậy bóng tối Đỗ Nam mới không quan tâm. Thương minh không có ở ngải bá lợi ông quản chế, có chút bóng tối một chút cũng không kỳ quái. Dù sao, không phải người người đều có ngải bá lợi ông cái loại kia thủ đoạn. Đừng nói thương minh, coi như là gần đây gia nhập cấm xà thần tiêu nhân vật, không chừng thì có hư thú tổ chức nhãn tuyến. Một hoàng vẫn thật cẩn thận giữ vững cấm xà thần tiêu thuần khiết tính, không để cho nhân viên không quan hệ biết trị liệu bí mật, không hẳn không phải là để phòng ngoại nhân thẩm thấu. Đồng dạng đạo lý, bây giờ tấn ti đã phái người lẫn vào hư thú tổ chức tầng dưới đám người, đây cũng là bình thường tình báo thẩm thấu. Đỗ Nam cũng không để ý thiên huy hoàng cùng tấn ti xử lý thế nào đây chuyện này. 8 ngày sau, vứt đi cây rẻ ngựa thần tiêu, một đám đặc thù đám người đã tập kết. Nửa tháng thời gian, 34 người mất tích, hơn nữa toàn bộ cũng đều là trung vị thần tổ thực lực, cuối cùng còn một chút tin tức cũng không có hồi báo. Đây vẫn hay là bình thường hư không thế giới sao? Vì sơ sơ chỉ mười mấy mai hoàng kim quả, chúng ta đoàn người tổn thất gấp 2 số lượng trung vị thần tổ. Tuy nói chúng ta cũng đều là lính đánh thuê, lạ mở khổ phải là liều mạng sống, nhưng như vậy không minh bạch, chúng ta khả không đáp ứng. Đúng, chỉ sợ đem chọn cây rẻ ngựa thần tiêu đều đạp một lần cũng phải đem chuyện làm rõ ràng. Bản nhân không quá am hiểu chiến đấu, nhưng ở trên sự cảm ứng còn có một chút tự tin. Cái này vứt đi thần tiêu rất cổ quái, cảm ứng của ta chung không ngừng một cường giả, mà là mấy chục. Không biết đoàn người có tin hay không, ta cảm giác nơi này chính là một cái bẫy. Nhưng là, an toàn chúng ta những lính đánh thuê này. Này có ích lợi gì? Vì hoàng kim quả. Ngươi ngốc cá vì mười mấy mai hoàng kim quả theo chúng ta nhiều như vậy đoàn đánh thuê đối nghịch. Mọi người nghị luận rối rít. Một lát, hai cổ siêu cường hơi thở hiện ra, hai vị thượng vị thần tổ cấp bậc cường hào từ từ đi vào trong sân. Mọi người chắp tay, Lực Tông tôn chủ, Hổ Tông tôn chủ. Ân. Hai người một thân người đầu voi, một mình người đầu hổ, nhìn y chang không giống như là thần tiêu tôn chủ, ngược lại cùng trong đó một chút lính đánh thuê ngang hàng giả dạng, Dê Tông không tới sao? Hai vị tôn chủ, Dê Tông tôn chủ mới đến một bước, bất quá đi ra ngoài trước điều tra, lập tức chế ngựa sẽ trở lại. Tập nghị trên quảng trường giai nơi có 3 tấm cự ghế dựa. Không chút xíu nghi ngờ, đây chính là cho ba có tư cách ngồi người chuẩn bị. Ở bọn chúng trước mặt, những người khác chỉ có thể đứng. Mọi người đưa mắt nhìn hai vị tôn chủ ghế trên. Đột nhiên phát hiện, không biết cái gì thời điểm, một cả người màu đen khôi giáp kỵ sĩ đã đứng ở 3 tấm ghế ngồi lúc trước. Càng thêm không hợp lẽ thường chính là, hắc giáp kỵ sĩ hoàn toàn không nhìn dưới bậc thang hai thượng vị thần tổ, hắn chậm rãi kéo qua trong đó một tờ cự ghế dựa, bình yên ngồi xuống rồi. Mọi người trợn tròn mắt. Ngươi lại ngồi ở thủ tịch. Lớn mật. Vị khách nhân này là nhà ai mời tới, ngươi dám? Một đám lính đánh thuê giận dữ, giống to. Mọi người nhào tới, cố gắng tương lai người kéo xuống. Một cái bóng càng thêm tránh mau hiện. Một tay đem nhào tới mấy chục người toàn bộ phách ngã trở lại. Thấy rõ ràng, đồng đốc, đây cũng không phải là khôi giáp. Thoáng hiện cái bóng là người đầu dê thân, có một loại ôn văn học giả khí độ. Đang khi nói chuyện nó đã đem binh khí tế hiện ra ngoài, một bộ dáng như lâm đại địch. Lúc này, hắc giáp kỵ sĩ chỉ có một câu nói, Dê Tông đúng không, tra được cái gì? Là ám ảnh hư không kẻ xâm lăng sao? Quy 1 chương 1324, số ít phái mạnh bao nhiêu? Chương 1324, số ít phái mạnh bao nhiêu? Đơn giản một câu nói, Dê Tông hoàn toàn kinh hãi. Tùy theo, trong lòng lại là mừng rỡ. Một đám lính đánh thuê nghe không biết rõ. Bọn họ tầng thứ còn quá thấp một chút, không cách nào hiểu rõ quá nhiều tân bí chuyện. Lúc này thân là thượng vị thần tổ Lực Tông cùng Hổ Tông đã kịp phản ứng, lại nhìn màu đen khôi giáp kỵ sĩ, không khỏi khẽ sinh ra một luồng hơi lạnh. Bọn họ đã nghĩ tới đây loại khôi giáp là cái gì rồi, một loại trong truyền thuyết bọn họ muốn lại muốn không tới đủ. Lúc này bọn họ vừa không khỏi đang suy nghĩ, đây chính là trong truyền thuyết số ít phái, lại có thể tại chính mình không có chút nào nhận ra dưới tình huống đi tới của mình gần nghiêng người bên. Nếu như hắn là thích khách. Vâng, bản nhân hư danh Dê Tông. Trở về tiên sinh lời nói, bản nhân không có tra được cái gì, chẳng qua là cảm giác được một tồn tại đặc thù, tương đối hiếu kỳ, cho nên trước đi tra xét một chút. Tiên sinh nhắc tới ám ảnh hư không kẻ xâm lăng, chẳng lẽ tiên sinh nhận được tin tức gì? Dê Tông thái độ để rất thấp, một đám lính đánh thuê trong lòng càng thêm rất kỳ quái rồi. Đường đường thượng vị thần tổ, mặc dù không phải là thần tiêu tôn chủ, chẳng qua là một chi lính đánh thuê thủ lĩnh, điều này cũng không cần phải đối với người nào khách khí đi. Chống đỡ chết rồi, đối phương tối đa cũng là đồng cấp một thượng vị thần tổ mà thôi. Tồn tại đặc thù. Vâng, chính là ngỗng heo vòi. Hư không thế giới trung nhỏ yếu thứ nhất tồn tại, không biết tại sao nó ở chỗ này lộ diện. Dê Tông cẩn thận đáp. Ngỗng heo vòi ở chỗ này. Thú vị, thoạt nhìn tất cả chuyện tình cũng đều mơ hồ có chút liên hệ đấy. Dê Tông, các ngươi đây là có chuyện gì, là ai thỉnh các ngươi trước tới nơi này làm nhiệm vụ? Màu đen khôi giáp kỵ sĩ lại hỏi. Thật xin lỗi, cho dù là ngươi người như vậy, chúng ta cũng không thể bán đứng hộ khách tin tức. Sa La thần tiêu chỗ này có vấn đề, nhiệm vụ có vấn đề, này chúng ta đã biết rồi, sau đó chúng ta sẽ tìm khách hàng hỏi rõ ràng. Bây giờ nhiệm vụ đã đón lấy, có chút huynh đệ còn mất tích, chúng ta không thể nào bỏ lại bọn họ bất kể. Không có sống lại tin tức truyền đến, bọn họ rất có thể không có chết, chúng ta đã hết sức đưa bọn họ tìm trở về. Dê Tông nói. Một đám lính đánh thuê nghe có chút ngộng. Hoàn toàn không rõ của mình lão đại tại sao muốn đối với một người xa lạ nói nhiều chuyện như vậy. Người này rốt cuộc là người nào? Trừ bọn ngươi ra, còn có ai sẽ đi qua? Còn có hảo một đám người, chỉ là thượng vị thần tổ tiểu vượt qua 3-40 người. Nghe nói nơi này có hoàng kim quả xuất hiện, khá hơn một chút thần tiêu thế lực cũng đều phái người trước đến phân một chén canh. Tiên sinh, giữa chúng ta không có khởi xung đột, mười mấy mai hoàng kim quả khá lớn nhà thật tốt phân phối. Nhưng là, đột nhiên mất tích sự kiện cho chúng ta có loại mắc mưu cảm giác, vì vậy không thể không cùng chuyện này dây dưa đi xuống, nhìn thấy đến cùng là ai to gan như vậy một lần trêu chọc chúng ta nhiều người như vậy. Dê Tông nói, tỏ vẻ trừ đoàn đánh thuê ngoài còn có một chút thần tiêu thế lực trộn rộn rồi. Những người này liên thủ, cơ vốn cũng không sẽ sợ người nào. Thượng vị thần tổ ở hư không thế giới chính là võ lực, một nhóm người liên thủ tự nhiên không sợ hãi cùng bất cứ chuyện gì tích cực. Ân, các ngươi đã có thể xử lý, ta tới trước trung quanh trà xét một chút. Nếu như địch nhân thật là ám ảnh hư không kẻ xâm lăng, các ngươi tốt nhất cẩn thận hoặc là thiểm tránh xa cách, ta lại đối phó bọn chúng. Màu đen khôi giáp kỵ sĩ tự nhiên chính là Đô Nam. Bộ dạng này khôi giáp không phải là khôi giáp, nó chính là số ít phái chuyên trúc kỹ xảo, Vũ Hóa Khải. Đa tạ tiên sinh. Dê Tông chắp tay gửi lời cảm ơn, trong mắt cũng ít nhiều sợ hãi vẻ mặt. Thoạt nhìn nó đối với ám ảnh hư không kẻ xâm lăng có điều hiểu rõ, cũng không có sợ như sợ cọp trình độ. Có thể là bởi vì một đám thượng vị thần tổ tụ tập cùng nhau, cho nên Dê Tông lòng tin đầy đủ. Ở hư không thế giới tận mắt kiến thức quá ám ảnh hư không kẻ xâm lăng đích xác rất ít người, nghe nói qua bọn họ người cũng rất nhiều. Đến thượng vị thần tổ cảnh giới này, trên căn bản cũng biết có ám ảnh hư không cái này tồn tại. Cái này rất giống bình thường thượng vị thần tổ luyện không được, sao chứ? Vũ Hóa binh cùng Vũ Hóa Khải lại biết số ít phái tồn tại mở dạng. Đô Nam cũng không nhiều nói. Lần này tìm kiếm cây giới mới là nhiệm vụ chủ yếu, Sa La thần tiêu nơi này có cái gì bẫy dập có cái gì nguy cơ, kia cũng đều là thứ yếu. Đợi đến Đô Nam vừa rời đi, đoàn đánh thuê người không nhịn được câu hỏi rồi. Dê Tông không cần giải thích thêm, chỉ nói, ta cũng không biết mới vừa rồi người kia là ai, chỉ biết là trên người hắn chính là Vũ Hóa Khải, hắn là số ít phái. Đơn giản một câu nói, bọn lính đánh thuê cũng đều kinh hãi. Số ít phái? Hư không thế giới trong nhất đỉnh nhất võ lực, tất cả thượng vị thần tổ cũng đều thừa nhận mạnh nhất tồn tại. Tuy nói những người này đầu óc cũng đều là lạ, rõ ràng không có bất kỳ người thỉnh cầu bọn họ làm như vậy, nhưng lại cố tình không có chút nào chỗ tốt lau mồ hôi đẫm máu, từ đầu đến cuối vẫn không ngừng đối kháng hư không thế giới kẻ xâm lăng. Nhưng là nói quay đầu lại, đầu óc của bọn hắn có trách hay không không nói, thực lực nhưng lại là công nhận mạnh nhất một nhóm người. Ở trong lịch sử, số ít trong phái từng có người chiến vất quá, lại chưa từng bại hoàn toàn mà bị kẻ xâm lăng tàn sát bừa bãi quá hư không thế giới. Bảo vệ hư không, bọn họ quả thật dùng hết thệ thủ đoạn làm được. Dê Tông tôn chủ, cái này vứt đi thần tiêu có ám ảnh kẻ xâm lăng sao? Bọn lính đánh thuê cũng không quá sợ, hãi, dù sao bọn họ bên cạnh có tam thượng vị thần tổ. Không biết, số ít phái thành viên lại đối phó kẻ xâm lăng, nhưng cũng không phải là ngày ngày cũng đều làm như vậy. Tin đồn đại bộ phận kẻ xâm lăng cũng bị 12 đại thượng tổ đỡ rồi, ngẫu nhiên mới có một chút cá lọt lưới. Số ít phái tồn tại chính là tiêu diệt những thứ này cá lọt lưới, bảo đảm hư không thế giới sẽ không bị bọn chúng làm cho loạn xị sàng ngầu. Số ít phái bình thời cũng có cuộc sống của mình, không phải là vừa xuất hiện tiểu nhất định có chiến tranh. Lần này hoàng kim quả nhiệm vụ có chút ly kỳ, sợ chính là một cuộc câm mưu. Mọi người cẩn thận, tốt nhất không muốn tái xuất hiện mất tích sự kiện rồi. Dê Tông là lão linh đánh thuê rồi, cũng biết hành động lần này có vấn đề. Rất nhanh, còn lại gặp liên lụy thần tiêu người đến. Hảo một đám người, có khoảng hơn 30 thượng vị thần tổ tụ hợp một chỗ. Chư vị hảo, tình huống bây giờ khẩn cấp buồn tôn cũng không dài dòng. Xin hỏi Dê Tông tiên sinh, các ngươi có tin tức tốt gì sao? Vén lên chuyện này, Thiên Lưu thần tiêu chúng ta đã đi qua rồi, Thiên Lưu tên khốn kia không thấy bóng dáng, bao gồm đại bộ phận Thiên Cung công chủ cũng đều mất tích, còn thừa lại chỉ là một đám không biết nội tình nhân vật nhỏ. Chúng ta biết nhiệm vụ là Thiên Lưu phát, chuyện này khẳng định là nó dở trò quỷ. Hơn 30 thượng vị thần tổ, trong đó lấy một gió lốc quái hình dạng cường giả cầm đầu. Nó là nguyên tố anh linh một trong, báo táp anh linh. Ở nó bên cạnh còn có một nham thạch cự nhân bình thường thượng vị thần tổ, thân phận là đất thạch anh linh. Thật ngại ngùng, Phong Tuyên tiên sinh, chúng ta bên này tạm thời không có đầu mối gì. Bất quá nói đến Thiên Lưu tiểu thư, cá nhân ta cảm thấy nàng không giống làm chuyện như vậy người. Nàng theo chúng ta bất đồng, nàng là nữ thần. Thượng vị thần tổ cấp bậc nữ thần, thực tế địa vị có thể so với ta nhóm cao nửa cấp, hẳn là không cần như vậy ám toán chúng ta. Chuyện còn không có làm rõ, chúng ta không tốt kết luận. Mới vừa rồi có một vị số ít phái thành viên hiện thân. A, một đám thượng vị thần tổ nghe không khỏi ồ lên. Dê Tông bị cắt đứt cũng nằm trong dự liệu, tiếp theo lại nói, cùng trong truyền thuyết một dạng, hắn không có tự giới thiệu, cũng không có theo chúng ta lôi kéo tình cảm. Lần này có hay không ám ảnh hư không kẻ xâm lăng hắn cũng không dám chắc, chỉ chưa nói, nếu quả thật có, chúng ta có thể rời đi, hết thảy tùy hắn tới ứng phó. Cho nên, xấu nhất tính toán là có những địch nhân này, chúng ta cũng có một mạnh nhất có lực viện quân. Phong Tuyên không dám đối với số ít phái có ý kiến, chỉ ngạo nghễ nói, thực ra không có loại này cần thiết, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn dọn dẹp không được ám ảnh hư không cá lọt lưới. Mọi người cũng là kém không nhiều ý nghĩ. Đủ hơn 30 thượng vị thần tổ liên thủ hợp lực á, như vậy võ lực căn bản không cần sợ người nào. Không tới 2 giờ, Bọn họ biết mình sai lầm rồi. Hiện thân đối thủ chỉ có một. Một cùng nhân loại ngoại hình tương tự, không có mắt lỗ mũi hai, không có thư hùng dấu hiệu, chỉ giống một đã lột da chỉ còn lại có một tầng màu trắng mỡ quái vật. Hoặc giả nói, đây là một bị một tầng thương da trắng hoàn toàn gói lại người. Này tên địch nhân cả cụ thân thể không có bất kỳ đường vân, chỉ có một loại làm cho lòng người phát rét ý bóng loáng. Chợt liếc một cái, trắng bệnh, tái nhợt, chỉ là một loại làm cho người ta không hiểu tim đập nhanh yêu dị trắng tích. Cùng nó quan ngoại rõ ngoài một dạng, xâm phạm người địch thực lực một dạng làm cho người ta kinh sợ hàn. Dê tông trở VV hơn 30 thượng vị thần tổ liên thủ vây công, kết quả vẫn không địch lại nó một người. Nó giống như bầy cá mập trong hồ cá voi, mặc dù cùng là thượng vị thần tổ, võ lực lại rõ ràng cao hơn một cái cấp bậc. Khiến người kinh dị, nó còn có vượt quá tưởng tượng tốc độ, chỉ sợ dê tông gió hêm dịu tuyển đám người liên thủ cùng đánh đối phương cũng có thể dễ dàng tránh thoát. Càng thêm khiến người kinh dị, ngẫu nhiên đánh chúng nó, phản phất vừa có cái gì đặc thủ phòng ngự dường như, thoáng cái tháo đi đại bộ phận sát thương uy lực. Đối thủ như vậy chiến đấu, ngay cả kiến thức rộng rãi dê tông đều không có cách nào thích ứng. Đối phương thực sự quá quỷ dị. Cảm giác trên nó tự hào giống như bóng dáng của mình, tự mình muốn làm cái gì nó cũng đều trước một bước sớm biết trước rồi. Ở mọi người vây kín trong lúc, nó thậm chí còn có thể lóe lên nhảy, ngẫu nhiên một chiêu trọng thương xa xa xuống lại trung vị thần tổ nhóm. Loại này đả pháp cảm giác nó chẳng qua là đang đùa, hoặc là trong lúc nhất thời không có cách nào bị thương nặng dê tông đám người tiểu cầm những lính đánh thuê kia cùng cung chủ hạ thủ. Dê tông gió hêm dịu tuyên đám người cực độ giận, nhưng cũng chỉ có thể giới cấp nhẫn giận, nếu không ngay giữa quỷ kế của đối phương. Mọi người đang bất đắc dĩ, đột nhiên một thân ảnh gia nhập chiến trường. Một chiêu, lớn nhất băng tức. Đông cứng cực tốc lóe lên dao động tái nhợt thân ảnh, dê tông đám người xem thời cơ toàn lực diệt sát, kết quả, đối phương vẫn có thể tự bạo tứ chi, chấn đạn mọi người chạy trốn hẳn phải chết một kích. Nhìn thấy đến giúp chi người, địch ta song phương cũng đều hết sức kinh ngạc. Thiên lưu, mọi người cẩn thận. Nó không phải là một người, còn có mấy cái trợ thủ. Người tới chính là ban bố nhiệm vụ Thiên lưu thần tiêu tôn chủ, phái nữ tôn chủ Thiên lưu. Lúc nói chuyện nàng vẫn tế hiện toàn lực, một chút cũng không dám buông lỏng. Mọi người nghe nói cũng khẩn cấp đề phòng. Vô luận bọn họ lúc trước hoài nghi cái gì, ít nhất trước mắt tên địch nhân này cùng mình tuyệt đối không phải là người một đường. Lúc này, Dê Tông hơi thiểm rời, câu hỏi Thiên Lưu tiểu thư, quái vật kia là cái gì? Ám ảnh hư không kẻ xâm lăng. Thiên Lưu lắc đầu, ta không biết, có lẽ là, có lẽ không phải là. Dê Tông tiên sinh, thật ngại ngùng, Thiên Lưu thần tiêu có vấn đề. Cùng là nguyên tố anh linh một chi, trong đó hai ngọn lửa anh linh bỗng nhiên bày ra thượng vị thần tổ võ lực, bọn chúng chợt công kích, ta nhất thời không để phòng cũng bị thương. Bất quá chân chính để cho ta chạy trốn không phải là ngọn lửa anh linh, mà là bọn chúng. Bọn chúng đã sớm thẩm thấu Thiên Lưu thần tiêu, làm khó dễ lúc ta chỉ có thể mang đi một nhóm người, cả ngày Lưu thần tiêu như thế nào cũng không biết. Dê Tông gật đầu, chưa nói tin tưởng, cũng không nói hoài nghi, cùng ý nghĩ của mọi người một dạng. Ít nhất, Thiên Lưu tôn chủ còn là bọn hắn người quen, mà này đầu quái vật tuyệt đối không phải là bạn bè. Đợi đến mọi người hơi hoàn hồn, thình lình phát hiện, bọn họ bị bao vây. Chỉ có 8 kém không nhiều ngoại hình tái nhợt quái nhân, bao vây hơn 30 thượng vị thần tổ, để cho Dê Tông đám người không dám chút nào dị động. Trung quanh mấy trăm gần ngàn trung vị thần tổ cũng kinh hãi, căn bản không dám tiến lên viện thủ. Bọn họ biết mình giúp không được gì, ngược lại có liên lụy tôn chủ nhóm khả năng. Lúc này, Dê Tông đám người không khỏi dâng lên một loại tay chân lạnh như băng cảm giác. Một cũng đều đánh không lại, tám cùng nhau xuất hiện. Ta đánh, ngươi trốn. Thói quen trầm mặc đất thạch anh linh mở miệng, chỉ Phong Tuyên, tỏ vẻ nó nguyện ý kê sau. Câu này nói chuyện cũng cho thấy, phe ta không có phần thắng. Phong Tuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Chấp nhất muốn chiến, cũng khả năng là không nỡ ném bạn bè. Dê Tông tiên sinh, ta nghĩ ta có thể kéo 10 tức thời gian. Các ngươi tận lực tách ra đi. Thiên Lưu trong mắt cũng có một loại quyết tuyệt, tựa hồ chuẩn bị hy sinh tự mình vì mọi người tranh thủ thời gian. Chuyện này kém không nhiều là bởi vì nàng dựng lên, nàng phải cho mọi người một cái bàn giao. Sử dụng lớn nhất băng chôn cất. Thiên Lưu, người muốn chết hả? Phong Tuyên quát trách móc nói, thoạt nhìn rất rõ ràng Thiên Hoán hợp ra chiêu gì. Thiên Lưu thật tình gật đầu, không có biện pháp rồi, chỉ có một chiêu này có thể kéo một hồi. Phong Tuyên đại ca, ngươi không biết bọn chúng mạnh bao nhiêu, ta hết toàn lực cũng chỉ có thể ứng phó 1-8 liên thủ chúng ta thật không có phần thắng. Các ngươi đi thôi, giúp ta chiếu cố Thiên Lưu thần tiêu người khác, cảm ơn rồi. Đang khi nói chuyện, Thiên Lưu gần như trong suốt tịnh thủy thân thể nhanh chóng băng hóa, chuẩn bị liều mạng. Mọi người trong lòng khẩn trương, lại không ngăn cản được. Tám tái nhợt quái vật lại sẽ không biết, mắt thấy nàng phát chiêu, trong nháy mắt đã giết đến Thiên Lưu bên người. Thật ngại ngùng, phiền toái mượn qua. Một tiếng nhẹ hỏi rảnh rỗi ngữ, một bóng người thoáng hiện. Không thấy ra chiêu, trong phút chốc tám tái nhợt quái vật đã nát bấy bảy. Còn thừa lại một cũng toàn thân vết nước, máu tươi bay ngược. Một màu đen khôi giáp bàn tay đè lại Thiên Lưu bả vai, thoáng cái đem nàng thủy kiếp kỳ lực tan rã rồi. Thiên Lưu cố gắng cùng địch đồng táng lớn nhất băng chôn cất cứng rắn bị gián đoạn. Không, bị phủ quyết giải trừ. Thiên Lưu kinh hãi, nhanh chóng bắn lui, Dê Tông trở VV một đám lính đánh thuê nhưng lại là mừng rỡ. Phong Tuyên đám người không khỏi kinh ngữ, số ít phái. Mặc màu đen khôi giáp Đô Nam cũng không để ý mọi người, duỗi ra tay, còn thừa lại một trọng thương tái nhợt quái vật phía sau xuất hiện một cái khổng lồ màu đen khải tay, thoáng cái đem nó cầm nắm lên. Lại ngoắc, Đô Nam đã cái này địch nhân nhắc tới trước mặt. Ngươi không là sinh mệnh, ngươi là cái gì? Đô Nam không dài dòng, một câu thẳng hỏi. Quy một chương 1325, chịu hợp lại các ngươi cũng được. Chương 1325, chịu hợp lại, các ngươi cũng được. Ta là Mùi Nhử. Tái nhợt quái vật đầu đống nhiên hé ra một há to mồm, lần đầu tiên nói chuyện. Cũng không đợi mọi người kinh ngạc, tái nhợt quái vật lại từ trong miệng phun ra một đạo tái nhợt kỳ quang, khoảng cách gần hành công chính đang hỏi chuyện Đô Nam. Này một cái bạo cước còn không phải là cuối cùng thủ đoạn, tái nhợt quái vật sau lưng dài ra 4 chi cốt quản, điên cuồng hấp thu chúng quanh giải tán tái nhật dư năng, đem 7 người đồng bạn năng lượng toàn bộ thu về, sau đó cùng nhau từ trong miệng hoành bắn ra. Liên tục không ngừng tái nhật xạ tuyến, nhanh chóng đem nó trước mặt tất cả hình thành một mảnh tái nhật thế giới. To lớn xa là thần tiêu đệ nhất thiên cung, bây giờ ít nhất có một nửa bị tái nhật kỳ quang hòa tan tan ra rồi, ngay cả một chút bụi cũng đều không có lưu lại. Mọi người kinh hãi, đang không biết như thế nào ra tay cứu giúp. Đồng nhiên, nhàm chán xiếc, một màu đen bàn tay từ tái nhật xạ tuyến trung đưa tay, thoáng cái cầm tái nhật quái vật miệng. Kỳ quang xạ tuyến gián đoạn, năng lượng nghịch lưu, tái nhật quái vật thân thể vết nứt cùng sau lưng cái ống không ngừng có liệt quang tóe ra, phảng phất sắp tự bạo bình thường. Lúc này tái nhật quái vật vẫn không nhận thua, hai tay biến thành cốt quản, điên cuồng cực bắn kỳ quang. Tái nhật năng lượng liên tục chấn buộc. Trong lúc nổ tung, cái kia màu đen khôi giáp hình ảnh thủy chung như một, không lùi không tránh, không tổn hao gì vô hư. Một lúc lâu sau đó, tái nhật quái vật thân thể từ từ biến thành cho tàn màu sắc, phảng phất hết sạch tất cả năng lượng. Liên tục nổ bắn ra hai tay cốt quản cũng ngừng lại, từ từ nát bấy từ từ tiêu tán. Đang lục trình đáng mọi người cũng đều cho là chuyện kết thúc, bỗng nhiên, biến thành cho tàn tái nhật quái vật chợt nổi giữ lên, thân thể hai sườn vươn ra mấy chục điều cốt tiền, thoáng cái đem tự mình ngay cả Đỗ Nam cùng nhau trói lại. Mọi người cẩn thận. Dê Tông đám người giật mình cực, có thể đoán được tái nhật quái vật muốn làm cái gì rồi. Không đợi mọi người toàn lực phòng ngự, tái nhật quái vật đã tự bạo. Nhưng là, không có cự bộc, cũng không có sóng địa chấn, ở Đỗ Nam bên cạnh trong nháy mắt xuất hiện 6 khối màu đen sắt giáp, vây hợp phong khỏa, đem tái nhật quái vật tự bạo uy lực toàn bộ khóa ở một cái nho nhỏ trong không gian. Trừ một trận trầm muộn chấn vang, hoàn cảnh chung quanh không có bị đến bất kỳ liên lụy. Màu đen sắc giáp lại mở, ẩn tán, Đỗ Nam an toàn không việc gì hiện thân. Trên người màu đen khôi giáp không có một chút một xíu tổn thương. Phản phất, đây không phải là một lần tái nhật kỳ buộc, chẳng qua là cầm thổi phồng bạch diện vấn tắt tắt mà thôi. Ngươi, hiện thân sau đó Đỗ Nam vừa đưa tay, chỉ vào đất thạch anh linh chủng tộc thượng vị thần tổ, hỏi, này tấm địa phương còn có phiền phức khác, tự ta có thể xử lý, bất quá các ngươi lại không dễ dàng chạy trốn. Ngươi hiểu thổ kiếp ư, tu tập lớn nhất cô thành sao? Hiểu. Đất thạch anh linh rất ít nói chuyện. Nghe được Đỗ Nam nói chuyện, lập tức chệ ngựa khẽ quát một tiếng lớn nhất cô thành, sau đó cả cụ thân thể bắt đầu bành trướng, biến thành một siêu khổng lồ thành lũy người khổng lồ bộ dáng. Không cần tra hỏi, thuộc về nó dưới trướng trung vị thần tổ cung chủ nhóm đã lắc mình tránh vào nó thành lũy trung tiếp nhận che chở. Những người còn lại thấy thế, mắt nhìn xin chỉ thị lao đại của mình. Dê Tông cùng Phong Tuyên cũng đều gật đầu, tất cả trung vị thần tổ lập tức chệ ngựa đồng dạng động tác, trong nháy mắt thiểm vào thành bảo cự trong cơ thể con người. Ngươi, hiểu nhất mắt báo sao? Đỗ Nam vừa chỉ Phong Tuyên. Cũng được. Đối với người nào thi triển? Phong Tuyên nhìn thấy Đỗ Nam một người dễ dàng giết bại tám tái nhật quái vật, tự nhiên không dám cứ kiêu ngạo thất lễ. Hư không thế giới cường giả vi tôn, đây nhưng là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Đỗ Nam không trả lời vừa chỉ vào Thiên Lưu, ngươi hiểu lớn nhất nước mạch sao? Thiên Lưu nhẹ chút đầu, tu luyện quá, còn không quá quen thuộc. Đỗ Nam không hỏi nhiều, chỉ vào thành lũy người khổng lồ nói, ta không biết ba người các ngươi phải chăng bạn bè, bây giờ các ngươi chỉ có thể đem ba loại lực lượng tạm thời liên kết nhất thể. Hợp ba người lực hẳn là có lực đánh một trận, ít nhất có thể tự vệ không mất. Nếu như ba người các ngươi không thể tin lẫn nhau, tốt nhất không muốn nếm thử tam lực hợp nhất cử động. Được rồi, ta đã nói nhiều như vậy. Mới vừa rồi quái vật chẳng qua là mồi nhử, còn có càng thêm lực lượng cường đại đang chạy tới, chính các ngươi cẩn thận. Nói xong, Đỗ Nam yên lặng chờ càng thêm đại cường địch sắp tới. Phong Tuyên Hỏa Thiên Lưu liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng tiệm vào thành lũy người khổng lồ thể nội. Mười tức thời gian không tới, siêu khổng lồ thành lũy trên thân người khổng lồ nhiều mấy chục điều nước chảy mạch đường, sau đó vừa tạo thành một đám kỳ lạ ảm, đặc biệt năng lượng suối nguồn. Thạch vệ. Thành lũy người khổng lồ hai đấm cùng oanh, đơn giản hai chữ coi như là tự báo tên họ. Bộ dạng này tư thái cũng cho thấy, nó muốn chiến, không muốn trốn. Lúc này Dê Tông vẫn không có trốn vào thành lũy cự trong cơ thể con người, ngược lại tiến lên câu hỏi, tiên sinh, này thật là ám ảnh hư không kẻ xâm lăng. Ta chưa từng có gặp qua loại quái vật này, bọn chúng một chút cũng không giống hư không thế giới sinh vật. Đỗ Nam cười, cảm ứng chung quanh sau mới lên tiếng, Dê Tông tiên sinh, cùng lớn lên không liên quan. Hư không thế giới cũng là quái vật gì đều có, lớn lên quái còn nhiều, rất nhiều. Những thứ này tái nhật quái vật có phải hay không là ám ảnh hư không kẻ xâm lăng ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta trước kia chưa từng có cùng bọn chúng chiến đấu quá, hôm nay coi là lần đầu tiên. Bọn chúng không là sinh mệnh, hoặc là nói không phải là hoàn chỉnh tánh mạng. Nếu như không có đoán sai, bọn chúng chẳng qua là một nào đó càng thêm đại sinh mạng thể trong đó một phần tử, cái này rất giống. Ở cùng nhờ một khối đại bánh bao trên xé rơi một chút bánh bao mảnh, bọn chúng nguyên hình càng thêm cường đại. Dê Tông nghe không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh. Đoàn người mình liền một cái phân liệt thể cũng đều đánh không lại. Ngay sau đó, Dê Tông lại hỏi, tiên sinh, đã nguy hiểm như vậy, ngươi không trước rút lui hoặc là trước hết mời viện binh sao? Đỗ Nam mỉm cười đáp, không cần, không có các ngươi trong tưởng tượng nguy hiểm như thế. Nếu như các ngươi không sợ liều mạng, bản thân cũng có khả năng đánh thắng một. Các ngươi thật giống như một đại lao ra dường như, ngay cả bị thương cũng không nghĩ bị, kia khẳng định bị đối phương ép đắc luôn cuống tay chân. Mới vừa rồi vị kia Thiên Lưu tiểu thư không phải đã nói rồi sao, nàng bị ám toán cho nên mới bị khu trục. Nếu như những thứ này tái nhật quái vật có thể cường lực áp đảo, kia căn bản không cần ám toán thủ đoạn. Người khổng lồ trong thành bảo Thiên Lưu nghe, không khỏi có chút thẹn thùng. Ở trên thực lực, nàng không cần đem hết toàn lực vốn là cũng có thể chống đi đường vững một hai, có thể thật sớm thói quen thần tiêu tôn chủ địa vị, nàng căn bản sẽ không theo một con quái vật liều mạng. Một hợp lại một kinh sợ, lúc này đạo tới liều mạng một phương yếu chút cũng có thể áp đảo kinh sợ một phương rồi. Dê Tông cũng là không phản bắt được. Bọn họ hơn 30 thượng vị thần tổ bại là bại rồi, nhưng không ai trọng thương. Bởi vì bọn họ cũng đều rất cẩn thận. Lúc này Đỗ Nam cảm giác có cực mạnh lực lượng cực tốc tiếp cận, không khỏi lại nói cuối cùng một câu, bọn chúng giống như một cái không sợ chết rắn độc, nếu như các ngươi cũng không sợ chết, một con rắn độc khẳng định không có đánh thắng một người bản lãnh. Dê Tông ngạc nhiên. Trì hoãn. Đang muốn trả lời, đột nhiên, một đạo lưu quang thoáng hiện, như thoi đưa ghé qua. Thành Lũy cự nhân thân thể ầm ầm một thoái, một bên khác cánh tay phải càng bị trực tiếp đục gãy, ầm ầm rơi xuống trên mặt đất. Mọi người khóa đột kích người thân ảnh, thình lình phát hiện nó cùng lúc trước quái vật căn bản giống nhau. Không đồng dạng chính là, nó nhiều hai cái màu trắng xoáy rác. Nếu như Dê Tông là loài người diện mạo, thân thể lại phi một tầng trắng màng, cũng cùng quái vật kia kém không nhiều bộ dáng rồi. Dĩ nhiên, mọi người sẽ không hoài nghi Dê Tông cùng quái vật kia có quan hệ gì, dù sao nó nhất giống như chính là nhân. Thật muốn hoài nghi, kia muốn hoài nghi đối tượng thật sự nhiều quá. Phi thoáng hiện thân, một kích đụng nát Thành Lũy người khổng lồ. Tái nhợt quái vật bộ mặt hé ra, không có miệng, là một con mắt, một con có chứa rêu cợt ý tứ hàm xúc ánh mắt. Phảng phất đang cười nhạo, các ngươi liên thủ cũng chỉ có này chút điểm lực lượng. Đỗ Nam chỉ cười cười không có động tác. Bởi vì này thời điểm một cự quyền đã giành trước oanh kích, đem đắc ý trung vội vàng không kịp chuẩn bị tái nhợt quái vật oanh phi ngàn dặm. Trong suốt nước chảy như linh xà giãy giụa, lại như huyết quản một dạng rút ra, quất, kéo, nhanh chóng đem cụt tay liên tiếp trở lại. Cuối cùng, Thành Lũy người khổng lồ còn hoạt động một chút ngón tay, một bộ ta khỏi, tới chiến đi bộ dáng. Lúc này, tái nhợt quái vật lại một lần nữa phát huy nó kia thần ư kỳ kỹ thân pháp, phi thiểm đột kích. Nhất cử quyền đã oanh tới Thành Lũy người khổng lồ trước mặt lúc trước. Hạ một sát na, tái nhợt quái vật lại biến mất rồi. Trong thời gian ngắn, nó vừa đổi một vị trí, đi tới Thành Lũy người khổng lồ sau lưng. Kia một cái hung quyền oanh cức, mục tiêu đã từ có điều phòng ngự trước mặt đổi lại đến không có chút nào phòng ngự sau lưng. Tái nhợt quái vật mắt đơn đồng tiệm quá nhe răng cười, tựa hồ nhìn thấy thắng lợi. Nắm tay oanh rơi lúc, nó chợt phát hiện, Thành Lũy người khổng lồ sau lưng đang mở ra một ánh mắt. Cơ hồ cùng quyền oanh đồng thời, này mai ánh mắt đột nhiên phun ra một cổ siêu phàm sắc bén kim cương mảnh gió, trước một bước đem tái nhợt quái vật oanh bay ngược sau. Một cái kia, tái nhợt quái vật trên người hoạch tổn hại mấy cái nhẹ vết, bóng trắng lại lóe lên. Nó vừa đi tới Thành Lũy người khổng lồ sau lưng, không nhìn phong tức không ngừng con người, trắng bệch nhảy vọt chém, dễ dàng chặt đứt Thành Lũy người khổng lồ cánh tay trái. Đợi đến đối phương phản ứng, quyền phải nhăn nhó trở về oanh, tái nhợt quái vật vừa chợt lóe bay, đi tới Thành Lũy người khổng lồ trước mặt. Lúc này, nó nhẹ nhàng ra quyền, đem đùa bỡn đắc vật eo loạn bức Thành Lũy người khổng lồ một kích oanh xuyên. Không, đây không phải là một kích oanh xuyên. Tái nhợt quái vật mắt đơn đồng tiệm quá kinh dị, bởi vì nó một kích không trúng, Thành Lũy người khổng lồ có trước ngực đã vô ích xuyên một cái lỗ thủng to, phảng phất là vô đồng vô ích mắt. Đang này xê dịch ngạc sát na, một cự quyền từ Thành Lũy người khổng lồ trước ngực chống rông trào ra. Đang là trước kia một tầng đánh chi quyền. Ầm chấn động. Lần thứ hai, tái nhợt quái vật hai độ bị nổ tung đánh bay. Chờ về nó chủ để thăm. Thành Lũy người khổng lồ đang từ phía sau lưng rút về của mình anh đến trước ngực cánh tay. Ở nước chảy mạch lạc chi viện, Thành Lũy người khổng lồ cánh tay mềm mại như xà, có thể làm được không thể tưởng động tác. Phong tức lay động, gãy cách cánh tay trái đón, nứt vỡ thành khối cũng chậm chậm phiêu khởi, nặng tiếp, khảm hợp, nhanh chóng đến hoàn chỉnh không tổn hao gì trạng thái. Ngươi, chẳng qua như thế. Từ trước đến giờ ít nói thạch thủ khó được một câu. Một giây sau, Thành Lũy người khổng lồ đầu tạc toái. Tái nhợt quái vật đang nổi giận cùng đánh, cố gắng cho cái này cười nhạo mình ra hỏa chí mạng nhất liên kích, không để cho kia có khôi phục khả năng. Thành Lũy người khổng lồ hai tay hóa trưởng hợp phách, lại đang tái nhợt quái vật thần kỳ tốc độ song song một toái. Lúc này, tái nhợt quái vật mắt đơn đồng còn bắn ra một tia sáng trắng, thoáng cái đem Thành Lũy người khổng lồ cắt thành hai nửa. Nhưng là, ngươi rất mạnh, nhưng chỉ cần không sợ, hãi, muốn tính toán ngươi cũng không có khó như vậy. Thiên lưu thanh âm vang lên. Một giây sau, tái nhợt quái vật trên người rách tổn hại tiểu vết thương bắn tóe sinh từng bó bông tuyết, ngắn ngủi trong nháy mắt trệ dừng lại động tác của nó. Mới vừa rồi kia cổ kim cương mảnh phong xem ra không phải là vì đả thương địch thủ, mà là vì âm thầm đưa lên phần này bằng xương bom đại lễ bao. Một sát trệ dừng lại, tái nhợt quái vật đảo mắt cũng đánh tan băng đám, nhưng là trước mắt của nó đã nhiều một cự quyền. Một hoàn toàn do bao xoáy, kim cương bụi mảnh cùng cực hàn bông tuyết tổ thành cự quyền. Đây là dùng hết một quyền. Đây cũng là muốn chết một quyền. Chưa hoàn toàn gây dựng lại Thành Lũy người khổng lồ cùng quyền bạo cực, mới vừa tái nhợt quái vật không cách nào tránh ra, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ khởi động không đường đi nổi. Một kích chí mạng, không có trúng mục tiêu. Bóng trăng chớp động giây phút, tái nhợt quái vật đã bị một cái khác chỉ có lỗ thai tái nhợt quái vật mang đi. Nó cũng mở không nổi miệng ba, chỉ có thể dùng một loại cỡ nhỏ chấn động sinh ra cộng minh, tiêu phát tương tự tiếng nói thanh âm, tốt vô cùng, các ngươi hợp tác rất có ăn ý, đáng tiếc thực lực của các ngươi rốt cuộc vẫn là kém một chút, không có năng lực làm được tốt nhất. Hơn nữa ở trước mặt ta nghĩ làm ám toán thủ đoạn, các ngươi còn kém rất xa rất xa. Phải không? Của ngươi thính giác thật như vậy hảo. Thành Lũy người khổng lồ nhanh chóng phục hồi như cũ, nói chuyện nhưng lại không phải nó. Không biết lúc nào, người mặc màu đen khôi giáp Đỗ Nam đã đứng ở chỉ có lỗ thai tái nhợt quái vật bên người không xa, trong tay còn mang theo một cái đầu, vô khuôn mặt, mắt đơn đồng, song giáp tái nhợt thủ cấp. Đỗ Nam lắc lắc tái nhợt thủ cấp, tỏ ý. Phảng phất ở nói, ngươi rất nhanh, bất quá ngươi cứu cũng chỉ là một cụ thi thể không đầu thôi. Quy 1 chương 1326, tái nhợt chủng tộc. Chương 1326, tái nhợt chủng tộc. Số ít phái thành viên mới. Chỉ có lỗ thai tái nhợt quái vật lần nữa chấn vang, không có chữa trị vây về. Cử động, ngược lại đem thi thể không đầu ném mở, ném hướng phương xa. Tại sao ta là thành viên mới? Đỗ Nam bình tĩnh câu hỏi. Bởi vì ngươi hoàn toàn không nhận ra chúng ta. Nơi xa truyền đến chìm thấp giọng, chân chân chính chính thanh âm. Cùng lúc đó, một cái khổng lồ màu trắng nhục đoàn dường như quái vật từ từ bay tới. Nó không phải là người hình dạng mà là hình tròn, vô tay không đủ, chân chỉ có mồm. Ở bên cạnh của nó còn có một cái khác tái nhợt quái vật, vô khuôn mặt, mắt đơn đồng cùng song giác tái nhợt quái vật. Nó nhận lấy cùng tự mình giống nhau như lúc thi thể không đầu, nhanh chóng dung hợp làm một thể rồi. Chờ VV đi tới trong sân, nó đã mở ra cái thứ hai con ngươi, biến thành loại người hai mắt mặt mũi. Lại nhìn Đỗ Nam trong tay thủ cấp, tựa hồ vẫn có chút chưa ăn no bộ dạng. Các ngươi là ai? Đỗ Nam hoàn toàn không để ý, dứt khoát đem thủ lĩnh ném cho cái kia có hai mắt tái nhợt quái vật, trong lòng biết hai cái này cá thể vốn nên là nhất thể. Ám ảnh hư không, tái nhợt chủng tộc. Bởi vì thịt luộc đoàn quái vật chỉ có há miệng, nó giống như một lên tiếng ba bánh bao lớn, nếu như ngươi kinh nghiệm một cuộc chiến đấu, ngươi cũng không thể nào không biết sự hiện hữu của chúng ta. Nghĩ đến ngươi không chỉ là người mới, liền đối ám ảnh hư không cũng hiểu rõ không nhiều lắm. Số ít phái lao đối đầu nhóm cũng thiệt là, rõ ràng chỉ là một tân đinh, lại phái ra làm như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Chớ khinh thường, trên người hắn cũng không phải là khôi giáp. Chỉ có lỗ hai tái nhật quái vật chấn kêu nói. Phòng ngự không sai, đáng tiếc khôi giáp không có gì lực công kích. Rõ ràng lục đoàn đang khi nói chuyện, cuồng hít một hơi, sau đó cả thân hình bành trướng lên. Dĩ nhiên cũng không có cái gì tự bạo, chẳng qua là tròn vo thân thể hiện lên vô số bọc nhỏ, sau đó vừa đạn rời khỏi mấy trăm viên cầu bóng trắng. Làm những thứ này viên cầu bóng trắng thoát khỏi, rơi xuống đất, vừa nhanh chóng biến hình, vươn tay, chân cùng đầu, như nhau lúc ban đầu cái loại kia vô mặt mũi tái nhợt quái vật. Không cần chỉ thị, nhóm lớn vô mặt mũi tái nhợt quái vật vừa rơi xuống đất, bọn chúng rối rít hé ra một tờ dọa người miệng. Phảng phất xúc năng bình thường, ở trong miệng rượu phát sáng kinh người tái nhợt tia sáng. Lúc này, một tiếng ầm vang, một con mô hình lớn nắm tay vênh ở khóe miệng quái vật bảy ở bên trong, tắc khởi đá vụn cùng vụn băng vô số. Không, giống, đợi tái nhợt bọn quái vật phản ứng, thành lũy người khổng lồ hai đấm như mây thiên thạch oanh. Ở nước chi nhu hòa phong chi tấn gia trì, thành lũy người khổng lồ hai đấm giống như tốc độ phát liên xạ pháo bình thường, đem một đoàn khỏe miệng quái vật vênh thành bánh thịt. Hơn 30 thượng vị thần tổ, mấy ngàn trung vị thần tổ, bọn họ đang đoàn kết một lòng tập lực một chỗ, vứt bỏ sợ hai trực diện trong truyền thuyết ám ảnh hư không kẻ xâm lăng. Mấy trăm khỏe miệng quái bị vênh dẹp, bản thân tổn thương cũng không lớn. Rất nhanh, bọn chúng nguyên hình, khỏe miệng, tái nhợt tia sáng cứ bắn, như pháo loạn vênh thành lũy người khổng lồ. Không muốn lãng phí quá nhiều năng lượng á. Sơ sơ chỉ một đầu đại ngốc như mà thôi. Rõ ràng nhục đoàn không có tự thân động thủ, chỉ cùng có thai quái vật cùng hai mắt quái vật nhìn chăm chú Đỗ Nam. Ở bọn chúng trong suy nghĩ, thạch thủ phong tiên tiên lưu đám người căn bản không tính là đối thủ, chân chính khả năng uy hiếp bọn chúng chỉ có số ít phái. Thật giống như thành lũy người khổng lồ loại này đối thủ, giao cho các phân thân đối phó đã đầy đủ rồi. Làm thành bại xâm lấn kẻ xâm lăng, bọn chúng có tư cách xem thường bình thường thượng vị thần tổ. Chỉ bất quá, Đỗ Nam lại không nghĩ như vậy, quay đầu, hướng thành lũy người khổng lồ kêu gọi đầu hàng, ngươi hiểu lớn nhất băng lần sao? Một câu nói, năm tức sau thành lũy cự nhân thân thể sắc ngoài thay đổi, từng mảnh băng lân hiện lên, nhanh chóng bao trùm cả một thân thể. Những thứ này băng lân có chút tương tự gương, hướng về khe nước miệng bọn quái vật quang mang xạ tuyến có chiết xạ công hiệu. Chỉ sợ không thể hoàn toàn ngăn cản cũng có thể phản xạ một phần, yếu bất bọn chúng công kích uy lực. Ngoài ra, khoe miệng quái vật quyền hành chân đá cũng giảm bất uy lực, bởi vì băng lân bị đánh trúng lập tức trệ ngựa sẽ bộc phái, công kích uy lực rất khó thẩm thấu thành lũy người khổng lồ bản thể. Rõ ràng lục đoàn trở về VV tái nhật quái vật thấy thế khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới bình thường thượng vị thần tổ cũng có sức đánh một trận. Lúc này, Đỗ Nam trong lòng thở dài, nghĩ thầm những thứ này thượng vị thần tổ hay vẫn là thiếu hụt đối phó tái nhật quái vật kinh nghiệm, hộ thể chi kỹ không nhất định phải đối với mình thân thể sử dụng. Một tiếng nhắc nhở, thành lũy người khổng lồ lần nữa kịp phản ứng, đồng dạng há mồm thở ra một cổ dòng nước lạnh, trong nháy mắt đóng băng nửa viên tinh cầu. Khoe miệng bọn quái vật nhẹ nhàng nhếch nhẹ, cũng không sợ băng hàn. Bọn chúng lần nữa hợp lực xông lên, thành lũy người khổng lồ nhưng lại không cần ra quyền, chẳng qua là bản thân một cái bạo chấn, tựa như cuồng phong phất lay động, tất cả khoe miệng quái vật lập tức trệ ngựa vỡ vụn rơi là tả. Bọn chúng trên người từng đợt lân văn hiện lên, phảng phất một tầng cứng rắn hộ giáp. Nhưng cũng bởi vì loại này cứng rắn, bọn chúng trở nên giống như khối băng một dạng xốp giòn rồi. Chỉ sợ bọn chúng muốn, thành lũy người khổng lồ cũng không cho chúng nó cơ hội. Cự phong áp đỉnh, lại một lần chấn vỡ trong khỏe miệng bọn quái vật. Lại phá hư. Lại phá hư. Thành lũy người khổng lồ phảng phất đã có kinh nghiệm, có thể đè ép tiểu tuyệt đối không làm cho địch nhân tung mình. Lúc này, đột nhiên, thành lũy người khổng lồ trên đỉnh đầu, một càng thêm hiển lộ khổng lồ rõ ràng nhục đoàn mở ra mô hình lớn miệng. Chỉ một gặm, thành lũy người khổng lồ né tránh không kịp đã không có tiểu nửa người. Cánh tay phải đánh trả, miệng lớn lại phệ. Lại là nuốt lấy nửa cái cánh tay, chân lại đá, miệng lớn lại phệ. Trong nháy mắt, khổng lồ thành lũy người khổng lồ bị ăn sạch, chỉ còn linh tinh mấy khối mảnh vụn thối. Mùi vị này không, không đúng. Rõ ràng nhục đoàn đang muốn phát biểu thắng lợi cảm nghĩ, tỏ vẻ mùi vị không tệ, đột nhiên lại cảm thấy không đúng lắm. Không đợi phản ứng, miệng của nó chợt nổ tung, vô số đá vụn cùng vụn băng loạn bắn tóe. Cùng lúc đó, một con càng thêm khổng lồ cự quyền từ dưới đất trào ra, đánh thẳng bị tạc đả thương rõ ràng nhục đoàn. Cùng trong nháy mắt, chỉ có lỗ thai quái vật thoáng hiện cự quyền chi chắc, một cái tiên chân đem cự quyền đá loan, hơi lệch khỏi quỹ đạo rõ ràng nhục đoàn vị trí. Cự quyền thiên chắc, mạnh nhất uy lực chỉ sát qua rõ ràng nhục đoàn, cũng không có tạo thành lớn nhất thương tổn. Từ từ, một con càng thêm mô hình lớn thành lũy người khổng lồ từ dưới đất bò đi ra ngoài, hiển nhiên bị ăn sạch chẳng qua là bẫy dập. Có lẽ bao gồm hiện ở nơi này nó cũng chưa hẳn là chân thật bản thể. Ở trên chiến trường không thủ đoạn nào không dùng, kỳ chiêu, kỳ kỹ, kỳ mưu, kỳ kế, chỉ cần có thể thắng bất kể thủ đoạn gì đều là đối với. Dê tông đám người mặc dù nói không có đối chiến tái nhật quái vật kinh nghiệm, bọn họ bản thân thượng vị thần tổ lực chiến đấu lại không giả. Một điểm trọng yếu nhất, Đỗ Nam tiểu ở bên cạnh trấn giữ, bọn họ hoàn toàn có thể yên tâm thi triển, không lo lắng cho mình không có đường lui. Nói quay đầu lại, ám ảnh hư không tái nhật quái vật nhất định so sánh với thượng vị thần tổ mạnh sao? Chưa chắc. Nay cùng hai nước giao chiến một dạng, có thể giết tiến địch quốc khẳng định là tinh nhuệ nhất binh sĩ. Cầm địch quân tinh nhuệ nhất binh sĩ cùng phe mình bình thường nhất binh sĩ so sánh với, bất luận kẻ nào cũng đều có một loại đối phương tương đối mạnh cảm giác. Nhưng là trên thực tế đấy, một khi tinh anh đối với tinh anh, kia ai mạnh ai yếu tiểu rất khó nói rồi. Nào sợ không phải tinh nhuệ đối với tinh nhuệ, hơn 30 binh lính bình thường đối với một tinh nhuệ, vậy còn có thể sai. Rõ ràng lục đoàn thất lợi, có thai quái vật viện thủ, hai mắt quái vật thì chằm chằm thủ Đỗ Nam. Ở dưới tình huống này, vô cùng lệnh người bất ngờ, thành lũy người khổng lồ lại từ từ chiếm cứ thượng phong. Có thành lũy người khổng lồ cái này sắc ngoài, truyền vận lực lượng thượng vị thần tổ nhóm cũng không sợ liều mạng, dù sao lại đả thương cũng không dễ dàng thương tổn được bọn họ. Hơn 30 người toàn lực ứng phó, cộng thêm mấy ngàn trung vị thần tổ, hơn nữa bọn họ vứt bỏ lòng mang sợ hãi, một nhóm người tự nhiên phát huy bình thường trình độ. Cùng hai tái nhận quái vật so đấu, từ bắt đầu thất lợi đến từ từ san bằng, lại đến hơi chiếm thượng phong. Như vậy chiến đấu, thực ra cũng coi như bình thường. Là một người mặc vào không sợ cắn khôi giáp, nhiều hơn nữa mấy cái rắn độc cũng không làm gì được. Xem ra chúng ta phải chăm chỉ rồi. Bởi vì thất lợi quá nhiều, hai tái nhật quái vật cũng bắn lui thiểm cách, một lần nữa lập kế hoạch. Lần này bọn chúng là có nhiệm vụ. Bọn chúng nhận được có chút chỗ tốt, ngầm chuẩn bị hoạch định một đại kế. Bây giờ cùng thành lũy người khổng lồ dây dưa quá lâu nhất định sẽ ảnh hưởng kế hoạch, phải tốc chiến tốc thắng. Một khi lỡ mất thời cơ, bọn chúng cũng không biết có thể hay không đạt tới dự trù mai phục hiệu quả. Phải biết, tại chỗ đối thủ trừ thành lũy người khổng lồ, còn có một số ít phái thành viên đấy. Tâm ý nhất quyết, rõ ràng nhục đoàn lại một lần nữa bành trướng, lần này nó không có bắn ra phân thân, mà là trực tiếp sinh ra tay chân cùng thân thể. Cùng nó phân thân nhân loại mẫu xê xích không nhiều, trên thể hình lại khổng lồ gấp mấy lần. Lúc này nó lại cùng cái kia có hai mắt tái nhợt quái vật một dạng, từ từ dài ra màu trắng sóng rác. Đồng dạng, lui xa có thai quái vật cũng một dạng ở biến hóa, thân thể khẽ cường tráng, đỉnh đầu cũng dài ra khỏi sóng rác. Ba tái nhợt quái vật một có miệng, một có mắt, một có thai, bọn chúng trong lúc tựa hồ có đặc thù nào đó liên lạc. Thân hình sau khi biến hóa, khoe miệng quái vật khí độ hoàn toàn không đồng dạng rồi, cũng không thấy làm sao tiến công. Vung tay lên, thành lũy trên thân người khổng lồ bỗng nhiên nhiều mấy chục lỗ hổng, phản phất bị cái gì trong suốt miệng cắn rất bình thường. Thành lũy người khổng lồ vừa muốn giơ cánh tay vung quyền, cả một cái cánh tay vừa trong nháy mắt thiếu thốn mấy chục khối. Thật giống như có vô số thực nhân ngư không ngừng cắn xé nuốt chửng, trong nháy mắt, cả cánh tay chậm nhanh trong khuyết tổn thu nhỏ lại, cuối cùng một chút không dư thừa bị ăn sạch. Cả một quá trình, khoe miệng tái nhợt quái vật không thấy bất kỳ động tác, phản phất nó cái gì cũng không có làm. Bao cắt cùng nhau, nước chảy bay vọt, thành lũy người khổng lồ cánh tay vừa khôi phục nguyên dạng. Nhưng là, lần này cùng lúc trước chiến đấu hoàn toàn bất động, khoe miệng quái vật không có tiến công, thành lũy người khổng lồ lại toàn thân cao thấp không chỗ không bị cắn xé. Hết lần này tới lần khác, hơn 30 thượng vị thần tổ toàn lực cảm ứng, vẫn không cách nào cảm ứng địch nhân là như thế nào tiến công. Không rõ công kích, không rõ chiêu thức, thành lũy người khổng lồ muốn phòng ngự cũng phòng ngự không được. Ở trên lực lượng bọn họ không kém ở đối phương, nhưng là, đối địch ám ảnh hư không kinh nghiệm bọn họ là lẻ. Gặp đến bây giờ tình hình như thế, bọn họ hoàn toàn bó tay không biện pháp rồi. Có thể đánh tới loại trình độ này cũng coi như có thể, bây giờ còn là để ta làm ứng phó đi. Đỗ Nam chậm rãi cởi xuống nón an toàn, hướng về phía ba tái nhật quái vật nói, ta chính là cấm xà thần Tiêu Đỗ Nam, các ngươi thật chính là muốn phục kích người là ta chứ? Ở đánh lúc trước, có thể hỏi một chuyện không? Thấy Đỗ Nam ló mặt, ba tái nhật quái vật trong nháy mắt tiệp rời, lấy hình tam giác trong bao vây đang lúc Đỗ Nam. Nghe được muốn hỏi, khoe miệng quái vật cười quái dị, biết rõ là bấy dập cũng dám bước vào tới, này chính là của các ngươi người tài cao gan lớn sao? Nhìn ở sự lô mãng của ngươi phân thượng, hỏi đi. Đỗ Nam mỉm cười, không nhanh không chậm nói, cảm ơn. Ta muốn hỏi, là ai thỉnh các ngươi mai phục của ta, hoặc là cái gì tổ chức? Nhiệm vụ của các ngươi là giết ta, hay vẫn là cướp đoạt của ta thái cổ thần khí? Là đem ta ở tại chỗ này, hay vẫn là mang về ám ảnh hư không? Khoe miệng quái vật nhếch răng cười, ta muốn nói, là ai người mời chúng ta cũng không biết, ngươi tin sao? Tin. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt lại ngươi, bắt không được liền trực tiếp giết chết, không mang theo trở về ám ảnh hư không, hài lòng sao? Coi như hài lòng. Sau khi nghe xong cũng không có gì tình báo, lại cuối cùng biết là hư không thế giới có người muốn mạng của ta, mà không phải là ám ảnh hư không người. Nhìn ở các ngươi thành ý trả lời phân thượng, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi không cần chờ rồi, cũng không cần truyền tin hiệu. Các ngươi mặt khác 8 người đồng bạn đã chết, là ta giết. Ta là không gian chi thần, ta dùng không gian ngăn cách năng lượng dao động, cho nên các ngươi không thể nào chú ý tới. Đỗ Nam mỉm cười nói minh nói. Nghe đến những lời này, ba tái nhật quái vật màu sắc thay đổi. Thân thể tái nhật có chút xám trắng hóa, làm như nào đó tâm tình phản ứng. Cơ bắp bí lên, cốt chảo bắn ra. Chuẩn bị liều mạng đồng thời cũng tận lực cảm ứng bốn phía, kết quả là không có một người nào đồng bạn cảm ứng. Phản phất bọn chúng chưa bao giờ tồn tại. Vô thanh vô tức giết chúng ta 8 người đồng bạn. Khoe miệng quái vật còn đang nói nhỏ. Ân, cũng không coi là rất khó. Đỗ Nam bình tĩnh đáp. Cả người không có gì chuẩn bị động tác, thậm chí nói không có gì phòng ngự cử động, chỉ đơn giản đứng ở nơi đó. Ngươi sẽ hạ thủ lưu tình sao? Sẽ không, ta nhưng là số ít phái. Đỗ Nam vẫn ở ứng lời, biết đối phương đã hạ thủ rồi, lại không quan tâm loại này quỷ kế. Hảo. Khoe miệng quái vật nhìn thấy có lỗ thai quái vật gật đầu, biết đã thành công khóa đối phương vị trí, tuyệt đối sẽ không sẩy tay. Cuối cùng, nó vừa hơi cổ quái nói, thực ra chúng ta tổng cộng 32 người phục kích ngươi. Ba người chúng ta, cộng thêm ngươi giết 8, mấy chữ này. Ờ, còn có người nhúng tay rồi. Đỗ Nam hơi hơi ngạc, theo bản năng trầm tư. Cùng một sát na, ba đầu quái vật đã vô thanh vô tức tiệm tới Đỗ Nam trước mặt, phía sau cùng phía bên phải, móng nhọn cũng tiếp xúc tới không tới nửa tấc chí mạng vị trí. Đỗ Nam không có động tác, giống như là phản ứng không kịp, cũng giống như không có nghe nói động tĩnh. Sáu chi móng nhọn vô thanh vô tức đâm tới, nhưng có sáu khôi giáp nắm tay phong châm tương đối chào ra. Quyền oanh, chào toái. Ba tái nhận quái vật kinh dị lúc, lại có 60 khôi giáp nắm tay loạn oanh, trong phút chốc đem bọn chúng oanh đả thường, oanh gãy, nổ nát. Đợi đến ba tái nhật quái vật thiểm rời, lại định thần nâng ngắm, Đỗ Nam bên người thình lình có 66 chỉ có nửa chiều dài cánh tay khôi giáp nắm tay trôi nổi, giống như máy móc chiến đấu hộ vệ phù du pháo. Đỗ Nam ngẩng đầu, từ từ đem phải cẳng tay khôi giáp găng tay rỡ xuống, biến thành thứ 67 trôi nổi nắm tay, mỉm cười nói, "Bây giờ, các ngươi còn cho là khôi giáp không có lực công kích sao?" Quy 1 chương 1327, chân chính cường địch. Chương 1327, chân chính cường địch. Điều này không thể nào, ngươi là như thế nào làm được? Khoe miệng quái vật không thể tin được, nó chưa từng có gặp qua loại phương pháp chiến đấu này. Cho dù là số ít phái lao thành viên, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đem vũ hóa khải biến thành phòng ngự vật, miễn cưỡng sinh ra một chút bụi gai hiệu quả đã cực độ ưu tú. Đem khôi giáp làm thành binh khí sử dụng, đây là lần đầu nghe thấy chuyện tình. Ta là không gian chi thần. Đỗ Nam bình tĩnh nói. Hai tay bày ra hình quả đấm, bên cạnh trôi nổi 67 cẳng tay khải cũng bày ra hình quả đấm. Lại mở ra thành trường, 67 cẳng tay khải đồng dạng cũng trương quyền thành trường. Đơn giản hai cái động tác, tất cả mọi người hiểu rõ rồi. Không gian chi thần có thể chi phối không gian. Bất kể chống chân không có gì quyền khải có hay không thân thể khống chế, nó có không gian chi phối cũng một dạng có thể hoạt động. Hơi có được thần lực võ giả, khống chế giáp máy cùng chiến giáp quá đơn giản bất quá. Bất quá vũ hóa khải là vị diện năng lượng vũ trụ ngưng tụ thành đặc thù kết quả, nghĩ dùng thần lực khống chế nó quả thực là tặng không năng lượng, không thể nào làm được. Phương pháp như vậy, chỉ có hiểu được không gian lực lượng Đỗ Nam mới làm được đến. Không gian chi thần, người là hỗn độn. Nghe được Đỗ Nam là không gian chi thần thời điểm, ba tái nhật quái vật xuất hiện vô cùng kỳ quái phản ứng, phản phất bọn chúng ở trong nháy mắt nghĩ tới điều gì đặc thù chuyện tình. Hư không thế giới, ám ảnh hư không cùng Đông Vị đỉnh tam đại thế lực quan hệ rắc rối phức tạp, sợ rằng không có bao nhiêu người có thể chân chính hiểu. Đỗ Nam cũng không cách nào hiểu đối phương thái độ biến hóa, vẻ mặt của bọn nó chung có cựu thị, cũng có vi sinh hâm mộ bộ dáng. Ám ảnh hư không bọn quái vật đối với hư không thế giới cùng đối với Đông Vị đỉnh hoàn toàn là hai loại thái độ. Bọn chúng miệt thị hư không thế giới, lại đối với Đông Vị đỉnh ẩn có kính sợ. Ta là loài người, không phải là kỳ thú. Kia không gian của ngươi lực lượng từ đâu mà đến? Khoe miệng tái nhợt quái vật hỏi tới, tựa hồ đối với kỳ thú cảm thấy hứng thú vô cùng. Chúng ta là địch nhân, dường như không cần giao thế quá nhiều. Đỗ Nam cười nói, hừ hừ, ngươi cho là mình thắng định rồi sao? Chúng ta còn không có thua, không gian chi thần, chân chính đấu mới vừa bắt đầu. Khoe miệng quái vật cũng có mình kiêu ngạo, mặc dù một chiêu thất lợi, lại còn chưa tới chiến bại trình độ. Đang khi nói chuyện tam đầu tái nhợt quái liếc mắt nhìn nhau, phảng phất thương định chủ ý, sau đó ba người nhanh chóng nhích tới gần, thật giống như nước đoàn bình thường dung hợp lẫn nhau lên. Trong ngay mắt, ba tái nhợt quái vật biến mất, chiếm lấy là một đầu càng thêm cao lớn, càng thêm cường tráng, càng thêm cụ uy thế tái nhợt cự thú. Nó không còn là hình người, đầu đồng thời có ánh mắt, miệng cùng thai dài. Càng thêm khổng lồ tái nhợt quái vật không còn là đứng thẳng, mà giống như một đầu chân trước chấm đất tái nhợt đại tinh tinh. Càng tay trắng kiện, thân thể khỏe mạnh, sau lưng còn có một cái đuôi. So với mới vừa rồi hình người, bây giờ nó tựa hồ càng thêm thích hợp cận thân bắt đầu. Không đủ là hai chân của nó biến ngắn rồi, cơ bản có thể khẳng định nó ở tốc độ trên không có tăng lên, thậm chí khả năng giảm xuống từng điểm điểm. Không, giống, đợi Đỗ Nam phản ứng, tái nhợt cự thú lập tức chệ ngựa giống to gầm thét, làm phệ thực động tác. Cùng một thời gian, Đỗ Nam bên cạnh 67 quyền cánh tay bắn lên vô số hỏa tinh, lại không có như trong tưởng tượng bị cắn thực bộ dáng. Nhẹ nhàng đối phó thành lũy người khổng lồ kỳ chiêu, ở vũ hóa khải trước mặt chút nào không có hiệu quả. Không đợi xem cuộc chiến hơn 30 thượng vị thần tổ kinh dị, tái nhật cự thú đã lại một lần nữa vội sông, như đạn pháo bình thường nhào tới Đỗ Nam trước mặt. Có thể so với Đỗ Nam thân thể lớn nhỏ nắm tay, bài phong vánh tới. Đỗ Nam bên cạnh trôi nổi một người trong đó quyền khải giơ trưởng ngăn cản, vững vàng đón lấy tái nhật cự thú hung quyền. Nhưng là, một giây sau, tái nhật cự thú cự quyền trên cũng hiện lên một tầng màu đen khôi giáp. Lại một lần nữa lực buộc mạnh tồi. Bảo vệ Đỗ Nam quyền khải bị đẩy lùi rồi, căn bản không cách nào hứng lấy cự lực. Tái nhật cự thú một kích đắc thủ, mắt có nhe răng cười, hung quyền tiếp tục thẳng đánh Đỗ Nam bản thể. Ở nó trong suy nghĩ, Đỗ Nam điều khiển khôi giáp tài nghệ không thể nghi ngờ là vô cùng cao minh, đáng tiếc lực lượng phòng ngự cuối cùng không sánh bằng lực lượng công kích. Đồng dạng hiểu được vũ hóa binh tự mình, ba hợp một thể sau đó ở công kích phương diện tuyệt đối có thể đánh bạo đối phương phòng ngự. Nếu như đối phương là lão thủ còn có chút khó đối phó, chẳng qua là tân đinh, không thể nghi ngờ tiểu dễ dàng nhiều. Hung quyền nổ tung, trầm muộn tiếng vang. Tái nhật cự thú trong mắt đắc ý chưa xong, nét mặt lập tức trệ ngựa vừa biến thành kinh ngạc. Lúc này, nó khổng lồ hung quyền cũng không có đánh trúng Đỗ Nam, mà là đánh ở một tờ khổng lồ cửa thành kia trên. Màu đen cửa thành khiên tùy ba găng tay đồng thời chấp trận chĩa yên y vào, vững vàng chặn lại tái nhật cự thú thế công. Mới vừa rồi một quyền khải bị đánh bay, bây giờ ba quyền khải cộng thêm một thành một khiên, hoàn toàn đầy đủ ngăn cản. Giờ phút này không chờ tái nhật cự thú phản ứng, cùng trong nháy mắt lại có ba quyền khải tóe hợp nhất nơi, tề hoành tề đánh. Một cái hoành ở tái nhật cự thú trên lồng ngực, đem nó hoành phi ngoài ngàn dặm. Một chiêu đắc lợi, còn lại trôi nổi quyền khải cũng nhất tề hợp tóe truy kích. Đối mặt trận thế như vậy, tái nhật cự thú vừa thoáng cái rơi vào bị loạn quyền hoành đánh cục diện. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo ba hợp một thể, vẹn vẹn bị sơ sơ chỉ mấy liên hiệp quyền khải treo lên đánh rồi. Không khó tưởng tượng, song phương chênh lệch quá xa, lại như thế nào thủ đoạn cũng không cách nào đền bù tới đây. Nơi xa, thành lũy trong cự nhân, hơn 30 thượng vị thần tổ tổng số thiên trung vị thần tổ đang xem cuộc chiến. Trong lòng của bọn họ giật mình hàn vô cùng. Đồng dạng là thượng vị thần tổ, số ít phái lại cường đại nhiều như vậy. Chúng ta hơn 30 người liên thủ còn nằm ở hạ phong, một mình hắn đối phó ba hợp một thể tái nhật cự thú lại có thể hoàn toàn bao trùm đối phương trên. Thành lũy người khổng lồ ở bên trong, dê tông nhất chấn kinh. Bởi vì hắn so sánh với người khác càng thêm hiểu rõ ám ảnh hư không kẻ xâm lăng trô đáng sợ. Cộng thêm hắn mới vừa rồi tự mình viện binh lực, đối với tái nhật quái vật hiểu rõ cũng thâm một tầng. Nó không thể tin được, nổi tiếng không lâu Đỗ Nam cứ như vậy hoàn đè ép đối phương. Hơn nữa, Đỗ Nam bản thân còn không có quá thật tình bộ dáng. Thực ra cũng không thể nói như vậy, cũng không phải là tất cả số ít phái thành viên cũng đều mạnh như vậy. Dê Tông thán phục ngoài, thành lũy người khổng lồ trên đỉnh đầu đống nhiên chuyển tới một thanh âm. Một mang nước sơn mặt nạ đen, đầu như báo hình dạng, thân như tráng hán quái nhân hiện thân rồi. Ở tất cả mọi người không có nhận ra dưới tình huống, nó chẳng biết lúc nào đi tới thành lũy người khổng lồ trên đỉnh đầu. Đừng lo lắng, ta cũng là số ít phái. Báo thủ người vô cùng tự mình gương mặt một dạng màu đen mặt nạ, lấy bày ra đây cũng là vũ hóa khải tạo thành, lại nói, thực lực của các ngươi không sai, vẫn còn kia vị kia thiên lưu tiểu thư, thật tình một chút, liều mạng một chút, đoán chừng ngươi có khả năng làm mở khổ lật bình thường tái nhật quái vật. Bọn chúng ba không được, bọn chúng cũng là số ít phái cấp bậc, với các ngươi sai quá xa, cho dù là ta cũng phải hao phí khá nhiều công phu thời gian mới có thể đánh bại bọn chúng. Ờ, chào ngươi, tiên sinh. Xin hỏi, ngươi bây giờ không đi viện thủ Đỗ Nam tiên sinh sao? Dê Tông quan tâm hỏi. Không cần, hắn có thể thắng, so với ta càng thêm dễ dàng đánh thắng. Sở dĩ không có rời đi, ta chỉ là lo lắng này ba tái nhật quái vật sẽ ra cái gì âm chiêu, Đỗ Nam lão đệ có thể hay không sẽ trên sự khinh thường làm. Các ngươi yên tâm đi, Đỗ Nam lão đệ mặc dù là người mới, thực lực lại so với ta cường đại hơn nhiều. Báo thủ người rất thẳng thắn, gọi cũng ngoài ý muốn thân thiết. Dê Tông lại biết, số ít phái đối với mình người cũng đều như vậy. Đối với cùng chung chí hướng bạn bè, chỉ sợ lần đầu tiên gặp mặt bọn họ cũng có thể rất thân cận. Bọn họ là số ít phái, bọn họ không cần người khác hiểu, lại rất hiểu đồng bạn của mình. Số ít trong phái bộ bình thường cũng đều biểu hiện thân thiết, mọi người cũng sẽ không để ý dạng như vậy. Bởi vì chân chính quan tâm danh tiếng cùng địa vị võ giả, căn bản cũng sẽ không gia nhập số ít phái. Đỗ Nam tiên sinh có thể ứng phó là tốt rồi. Có thể hay không xin hỏi? Các hạ cao tính đại danh. Dê Tông nhìn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không khỏi hỏi một câu. Có thể hỏi á, chúng ta cũng không phải là nhận không ra người. Ta gọi là Hắc Báo, hư danh, không phải là tên thật. Nguyên lai là Hắc Báo tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu. Người biết, số ít phái tinh nhuệ một trong, Hắc Ám thợ săn, Hắc Báo, đúng không? Dê Tông xem ra thật biết không ít, khẳng định cùng số ít phái thành viên có nào đó liên hệ. Chính xác. Ta sẽ không hỏi là ai nói cho ngươi rồi, lại hỏi đi, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Dê Tông nghe do dự một chút, suy nghĩ một chút, hay là hỏi nói, Hắc Báo tiên sinh, chúng ta cùng số ít phái thật xê xích xa như vậy. Còn có, tái nhật quái vật so với chúng ta thật cường đại nhiều như vậy. Hắc Báo vừa nghe cũng thật tình suy nghĩ kỹ một hồi mới trả lời, ta còn là dùng ví dụ nói rõ đi. Nếu hư không thế giới cùng ám ảnh hư không là hai đối địch quốc gia, thượng vị thần tổ tương đương trong quân đội binh sĩ. Như vậy bình thường thượng vị thần tổ chính là tân binh, thiên lưu tiểu thư đại khái tương đương tinh nhuệ lão binh, tái nhật quái vật cũng là tinh nhuệ lão binh này cấp một đường, mà số ít phái thì là tướng quân. Thành lũy người khổng lồ nội bộ đoàn người nghe sửng sốt. Tân binh, tinh nhuệ, tướng quân. Ba người đích sắc là đơn giản nhất sáng tỏ đối lập ví dụ. Bất quá mọi người cũng biết, tân binh cùng tinh nhuệ lão binh còn xê xích không xa lắm, cùng tướng quân nhưng lại là hai hoàn toàn bất đồng tầng thứ. Đỗ Nam tiên sinh tương đương cái gì, cũng là tướng quân. Dê Tông theo bản năng hỏi tới. Cái này sao? Ta bây giờ còn không coi như hoàn toàn hiểu rõ Đỗ Nam lão đệ thực lực. Tiểu trước mắt đến xem, nếu như bình thường số ít phái thành viên là sói, kia ta chính là Hắc Báo, mà Đỗ Nam lão đệ có thể nói là vua bách thú mãnh hổ. Trừ thứ nhất thần tiêu chiến tông, ta còn chưa có xem người thứ hai có thể nhẹ nhàng như vậy ứng phó tái nhật chủng tộc số ít phái quái vật. Hắc Báo hơi cảm thán nói, cũng đem Đỗ Nam sùng bái cực cao. Dê Tông đám người nhìn không ra số ít phái chân chính mạnh yếu, bọn họ không hiểu vũ hóa binh cùng vũ hóa khải, hiện tại bọn họ chỉ có thể nhìn ra thắng bại nghiêng. Bất quá, bọn họ cũng tin tưởng Hắc Báo nói chuyện. Bởi vì số ít phái không cần khoe khoang, bọn họ cho tới bây giờ là có cái gì thì nói cái đó. Không quan tâm bất luận kẻ nào cách nhìn, cũng không lấy luôn không được kết quả tốt bất kỳ thế lực, càng thêm không lừa gạt bất kỳ võ giả. Số ít phái chính là số ít phái, đơn giản nhất một loại người, vĩnh viễn chỉ làm một chuyện một loại người. Lúc này, chiến cuộc đã phát sinh biến hóa. Ở tuyệt đối võ lực lăng đè xuống, bất kể tái nhật quái vật làm sao liều mạng, làm sao giả quyệt, làm sao kỳ chiêu hay kỹ, cuối cùng kết quả đều chỉ có một loại, bại. Thảm bại. Đồng dạng là ám ảnh hư không số ít phái thực lực, tái nhật quái vật ba hợp một thể, vẫn không cách nào thay đổi bị tuyệt sát tại chỗ kết quả. Quá trình này trong nó nỗ lực, liều mạng rồi, thậm chí muốn kéo trên Đỗ Nam cùng chết. Đáng tiếc, Đỗ Nam tùy thủy trung tới cũng không có chân chính xuất thủ, chỉ dùng 67 quyền khải tiểu ổn chiếm thượng phong. Đối mặt tái nhật quái vật tự bạo, 67 quyền khải cũng có thể kéo đầy đủ an toàn phòng hộ lưới, bảo đảm Đỗ Nam bản thân không tổn hao gì nhất phân một chút nào. Chiến đấu kết thúc. Bọn chúng tự bạo trừ là hung hãn bản tính, còn có không lưu di thể tính toán. Hắc Báo đi trước nói rõ, sau đó mới đưa tay, hạnh ngộ, Đỗ Nam lão đệ. Bản nhân Hắc Báo, cùng chiến tông đồng kỳ lao thành viên. Hoan nghênh ngươi, chúng ta số ít phái cũng đã lâu không có người mới gia nhập. Hạnh ngộ, Hắc Báo lao ca. Đỗ Nam cũng biết số ít phái không ấn thực lực gọi, Hắc Báo sớm một chút gia nhập coi như là lao đại ca. Lao đệ chỉ tu luyện qua vũ hóa khải sao? Hắc Báo trực tiếp hỏi. Trực tiếp đến làm người ta giận sôi. Cả một bộ không hiểu nhân tình thế sự bộ dáng. Đỗ Nam lại cười, nghe nói qua số ít phái thành viên cũng đều không thích nói nhảm, không, vũ hóa binh cùng vũ hóa khải ta cũng đều tu tập quá. Tự ta không tự thân động thủ, bởi vì nơi này còn ẩn tàng một vị càng thêm cường đại đầu sỏ. Ta giết hơn 10 tái nhận quái vật, nó ít nhất giết nhiều gấp đôi, hơn nữa chút nào không một tiếng động. Nghe nói như thế, Hắc Báo ánh mắt ngưng tụ. Đỗ Nam vừa tỏ ý, phiền toái lao ca trước mang Dê Tông tiên sinh bọn họ rời đi, ta nghĩ cùng nó đấu xuống. Nó không giống có ác ý, lại không đại biểu sẽ không giết ta. Các ngươi rời đi, ta càng thêm phương tiện động thủ. Hiểu. Hắc Báo nghe hiểu được, phía đông có một vứt đi thần tiêu, thanh dày đặc thần tiêu, chúng ta ở kia chờ ngươi. Đỗ Nam gật đầu, hảo, ta nhất định đi. Quy 1 chương 1330, 39, ma công 39, cùng 39, đao pháp 39. Chương 1330, ma công cùng đao pháp. Còn có một chút người ta khả năng cũng đều là không biết, đó chính là che mặt lão đầu thân phận, người này thân phận cũng là phi thường thần bí, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là cùng Thiên Ma Đường có quan hệ, người nào có thể bảo đảm, hắn cũng không phải là Thiên Ma Đường thế hệ trước đang âm thầm tài bồi thế hệ trẻ cao thủ đâu. Ngươi có lẽ chính là bị hắn chọn trên đây này. Bởi vậy, Thiên Ma Đường đường chủ hoặc là trong đó một chút cao tầng hẳn là sẽ biết, ngươi đến lúc đó tiểu càng thêm vạn vô nhất thất rồi. Khi đó, ngươi chẳng qua là từ một âm thầm bí mật trạng thái chuyển thành minh thôi. Ma Hoàng nói. Hoàng Tiêu trong lòng đổ là có chút âm thầm thầm nghĩ, này che mặt lao đầu đâu chỉ là cùng Thiên Ma Đường có liên quan, sợ rằng vẫn cùng Vạn Ma Đường, Táng Thần Đường cũng có quan hệ. Dù sao hắn lúc ấy cho mình đao phổ ở bên trong, đây chính là bao gồm mặt khác hai đại đường đạo pháp. Chỉ dựa vào này che mặt lao đầu là Thiên Ma Đường người, vậy hiển nhiên là tiếp xúc không tới mặt khác hai đại đường tuyệt học, vì vậy hắn thân phận này sợ rằng còn không chỉ như vậy á. Quả nhiên là người nhiều lực lượng lớn, kinh ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy được kia che mặt lao đầu hẳn là chính là ý tứ này, nếu không không có càng thêm tốt giải thích. Hoàng Tiêu trong lòng vui mừng nói. Hắn cảm thấy cái này suy đoán rất là có thể tin tưởng, tự mình tiến tới Hoàng Châu, cũng không cần chiếm được cái gì thứ nhất, hoặc là nói cũng không phải là nhất định phải đánh bại Kiếm Thần Dịch hoặc là Lý Chiêu Hân. Nhưng là có một chút đó là nhất định phải làm đến, đó chính là tìm cơ hội đánh bại Triều Khắc, lại tiến một bước lời nói, kia tốt nhất còn phải cùng Bàng Nghị đấu trên một cuộc. Cùng Bàng Nghị giao thủ, Hoàng Tiêu cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng là hắn tin tưởng mình cũng sẽ không dễ dàng thua ở Bàng Nghị trong tay, chỉ cần mình có thể cùng Bàng Nghị đấu lực lượng ngang nhau, cũng đủ để cho Thiên Ma Đường động lòng người đi. Ngươi tính toán làm như vậy? Ma Hoàng hỏi. Hoàng Tiêu trầm tư một chút, sau đó hỏi, thực ra ta nghĩ tới một càng thêm hung ác, không biết sẽ hay không hiệu quả càng thêm hảo. Ma Hoàng có chút tò mò hỏi, còn có cái gì hiệu quả càng thêm tốt? Nếu như Triều Quắc chết rồi đâu? Hoàng Tiêu nhàn nhạt nói. Gì? Ma Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Tiêu liếc một cái, nó trong lòng mơ hồ cảm thấy Hoàng Tiêu nói những lời này thời điểm, tự mình nội tâm thật giống như cũng đều là dùng mình một cái. Nó cùng Hoàng Tiêu cũng coi như là chung sống một đoạn thời gian, bao gồm nó mất trí nhớ thời điểm, khi đó mất trí nhớ đang lúc cùng Hoàng Tiêu chung đụng, hắn hiện tại đương nhiên là nhớ được. Ở nó xem ra, Hoàng Tiêu tính tình tựa hồ cũng không phải như thế, nhìn qua thực ra coi như là tương đối nhân thiện. Dĩ nhiên, đây chỉ là dễ nghe thuyết pháp, nếu là khó nghe thuyết pháp, đó chính là làm việc không quá hung ác. Nhưng là bây giờ, đang ở Hoàng Tiêu mới vừa rồi nhàn nhạt lời nói chung nó có thể nghe ra nồng đậm sát ý, nếu không phải nó thân là thần thú, cảm giác nhạy cảm, người bình thường có lẽ còn không thể nhận ra đến. Tình hình này cùng Hoàng Tiêu trước kia cho cảm giác của nó có chút tương phản, cũng là nó kinh ngạc một cái nguyên nhân rồi. Đánh bại Triều Quắc có lẽ còn không phải là lựa chọn tốt nhất, chỉ có Tuyệt Thiên Ma Đường hy vọng, gãy bọn hắn nhập tưởng, như vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn ta. Hoàng Tiêu nói. Thấy Ma Hoàng nhìn mình chằm chằm, Hoàng Tiêu không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao vậy? Ma Hoàng cơ cơ đầu nhỏ, sau đó truyền âm nói, ngươi mới vừa rồi vẻ mặt cùng nói chuyện giọng điệu, cũng đều cùng ngươi trước kia tưởng như hai người. Phải không? Hoàng Tiêu sờ sờ gương mặt của mình, có chút cười khổ nói, ta chỉ là muốn nói, ta nghĩ sống sót, vì sống sót, ta sẽ không chừa thủ đoạn nào. Ma Hoàng nghe nói như thế, không khỏi gật đầu nói, như vậy là không có sai, người nào cũng không muốn chết. Ngươi nếu là kết thúc không thành kia che mặt lão đầu giao cho ngươi nhiệm vụ, ta khả không dám tưởng tượng ngươi sẽ có cái gì kết quả. Coi như là không chết, khẳng định cũng sẽ không rất tốt quá. Vì mình, sao có thể quản được người khác chết sống? Nói về, ta lúc trước vẫn còn có chút bị của ngươi biểu tượng cho lừa gạt rồi, nói như thế nào, ngươi cũng đều là tu luyện ma công người, làm sao có thể không bị ma công ảnh hưởng, thích giết chóc kia cũng coi như là một loại bản tính. Ma Hoàng nói, Hoàng Tiêu dĩ nhiên biết, của mình hai đại ma công, nhất là Thiên Ma Công đối với mình ảnh hưởng hay, vẫn là rất lớn. Chỉ bất quá, hắn cũng có ý thức áp chế ma công, tận lực ít dùng Thiên Ma Công, vì đắc cũng là để cho mình có thể tránh bị ma công xâm thập, mất đi thần trí. Trước mắt, vì mình có thể ở võ giới sống sót, cũng vì mình sau này có thể tìm được trở về đại tống phương pháp, hắn không thể chết được, hắn còn muốn gặp thân nhân của mình cùng vợ. Cho nên nói, cái này Triều Quắc nhất định phải chết rồi, chỉ có hắn đã chết mới có thể cho mình chế tạo cơ hội. Đến lúc đó, tự mình là có thể thay thế được Triều Quắc ở Thiên Ma Đường địa vị, trở thành tranh đoạt tân nhậm ma điện điện chủ một thành viên. Tiếp tục như thế, Thiên Ma Đường chắc chắn trợ giúp tự mình tăng thực lực lên. Tăng thực lực lên phương pháp tự nhiên rất nhiều, trừ đan dược nhất công, đó chính là công pháp. Đối với mình hữu hiệu nhất công pháp, như vậy chính là Thiên Ma Công phía sau tam trọng, cho nên nói, chỉ có như vậy tự mình mới có cơ hội để cho Thiên Ma Đường truyền thụ tự mình sau tam trọng Thiên Ma Công. Ta cũng biết Ma Công sẽ có như vậy thai hoàng ẩm, chỉ là ta đã không có đường quay về rồi. Hoàng Tiêu nói, cũng không cần như vậy bi quan, tính tình đại biến cũng không tính là cái gì, trở thành người trong ma đạo thì như thế nào? Ân, ngươi bây giờ vốn chính là người trong ma đạo nha, chỉ bất quá cử chỉ của ngươi tương đối giống như chánh đạo thôi. Lấy ngươi Ma Công tu vi, đó mới là chính tông người trong ma đạo, cho nên, ngươi hay, vẫn, là muốn có người trong ma đạo kia cổ sắc ý. Ma Hoàng nói, Ma Hoàng là thần thú, là Phượng Hoàng. Nó khả không có gì quá lớn tránh tà quan niệm, ở nó xem ra, chỉ cần thực lực cường đại, đó chính là vương đạo. Cho nên nói, Hoàng Tiêu có thể người mang Thiên Ma Công như vậy ma điện công pháp, nó trong lòng hay, vẫn là thay Hoàng Tiêu cao hứng, dù sao chiếm được như vậy công pháp, vậy thì đại biểu thực lực. Không ổn, một khi buông ra tự mình, không chút kiêng kỵ đi giết chóc, thật sự có vạn kiếp bất phục nguy hiểm. Hoàng Tiêu lắc đầu nói, bất kể như thế nào, Hoàng Tiêu còn là sẽ không dễ dàng giống như những thứ kia người trong ma đạo mở dạng, làm cho mình lâm vào thích giết chóc trong lúc nguy hiểm. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, tự mình có thượng thanh kinh, tựu nhiều hơn một phần bảo đảm. Thôi, dù sao cái này cũng không phải là ngươi định đoạt, đến lúc đó tiểu cũng không phải ngươi rồi. Ma Hoàng nói, ngươi bây giờ còn là cần lại tăng lên một chút thực lực mới được, vì có thể trở thành Thiên Ma Đường hy vọng, cũng là vì để cho bọn họ cảm thấy ngươi có cái này không tiếc bất cứ giá nào tài bồi giá trị, như vậy ngươi coi như là không thể đánh bại Bàng Nghị, cũng không thể thua ở Bàng Nghị trong tay. Thiên Ma công ngươi đã luyện đến ngươi bây giờ cực hạn, muốn lại có sở tình tiến, chỉ sợ là rất khó rồi, trừ phi là nhận được Thiên Ma Đường bí pháp, mới có thể ở không có đột phá một tầng tiếp, vẫn có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Có như vậy bí pháp? Hoàng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Hắn hiện tại đã luyện thành Thiên Ma công tầng thứ 9, mặc dù nói không phải là hoàn toàn không cách nào lại tăng lên, nhưng là này tăng lên cũng là cực kỳ có hạn rồi. Có, trong trí nhớ của ta thật giống như mơ hồ có như vậy ấn tượng, chẳng qua là nghĩ không ra là cái gì, tựa hồ là Ma Điện Tam Đại Đường đều có như vậy bí pháp, đó chính là làm bọn họ tu luyện Tam Đại Ma công mỗi một tầng tới cực hạn sau đó, sẽ gặp tợ liền sẽ thi triển bí pháp, vẫn có thể tiếp tục tinh luyện chân khí, có thể đem thực lực tăng lên rất nhiều, thấp một tầng uy lực thậm chí có thể theo kịp một tầng tiếp chưa từng tinh luyện chân khí uy lực, rất là kinh người. Ma Hoàng nói. Hoàng Tiêu có chút sững sờ, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng rồi. Nếu như Ma Hoàng nói là sự thật, như vậy chẳng phải là nói, tự mình nếu là có thể nhận được như vậy bí pháp, vẫn có thể luyện thành lời nói, như vậy tự mình có thể tinh luyện tầng thứ 9 chân khí, uy lực này có thể chống đỡ được với đệ thập trọng. Dĩ nhiên, Hoàng Tiêu cảm thấy Ma Hoàng chuyện này khả năng nói có chút khoa trương, nói như thế nào đây đều là một tầng khổng lồ chênh lệch, làm sao có thể sẽ dễ dàng như thế liền bị tiêu trừ. Ta nghĩ ta đã có cái này ấn tượng, vậy thì chắc chắn sẽ không sai, đây là chúng ta thần thú ký ức truyền thừa, ta mặc dù không biết, cũng chưa từng kiến thức qua, nhưng là này ký ức hẳn là đến từ cha mẹ của ta, không sai được. Ma Hoàng tiếp tục nói. Ma Hoàng lời nói, tự nhiên là có sức thuyết phục, Hoàng Tiêu nội tâm cũng coi như là tin. Nói như vậy, Ma Điện ba người, bất kể là Lâu Phi Thường, Triều Các hay, vẫn là Bàng Nghị, kia cũng đều là không đơn giản rồi, bọn họ khẳng định là sẽ tinh luyện chân khí, nhìn trước khi đến chúng ta là có chút lạc quan rồi. Hoàng Tiêu thở dài một cái nói, người cũng quá bi quan rồi, đầu tiên ba người bọn họ không nhất định đã đem hiện tại này nặng uy lực luyện đến cực hạn, không có luyện đến mức tận cùng, vậy thì không cách nào tinh luyện chân khí. Hơn nữa, ba người bọn họ hiện tại rốt cuộc là luyện đến thứ mấy trọng, chúng ta hay, vẫn là không rõ ràng lắm. Này Tam Đại Ma Công, mỗi một trọng uy lực hay, vẫn là không kém nhiều, dĩ nhiên, tổng thể mà nói, hay, vẫn là Táng Thần Đường chôn cất thần ma công càng thêm mạnh một chút. Nhưng là, ngươi cho rằng này tầng thứ 9 là tốt như vậy đột phá đấy sao? Ít nhất dựa theo trong trí nhớ của ta, đó là dị thường khó khăn, coi như là Ma Điện trung lịch đại thiên tài kỳ tài, ở như ngươi vậy niên kỷ đột phá, cũng là ít ỏi không có mấy. Ta cũng không tin Ma Điện sẽ thoáng cái xuất hiện ba đồng thời là tầng thứ 9 cao thủ trẻ tuổi. Ma Hoàng nói, bất kể như thế nào, nghĩ những điều này cũng đều là không có tác dụng gì rồi, còn phải muốn tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo. Hoàng Tiêu nói, hắn hiện tại đối với Ma Điện Tam người hiểu không đủ, đừng bảo là hắn cái này vừa tới võ giới không lâu người, coi như là những thứ kia thế lực lớn đại môn phái người, cũng khó nói tiểu hoàn toàn hiểu rõ ba người thực lực. Mỗi một người tuổi còn trẻ cao thủ thực lực, kia cũng đều là bí mật, lấy Ma Điện để phòng thủ đoạn, há lại tầm thường người trong giang hồ có thể dò xét đến. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, mới vừa rồi ta cũng nói, ngươi ở Thiên Ma công nâng lên thăng thực lực cực kỳ có hạn rồi, như vậy tiểu đắc dựa vào của ngươi Thiên Ma Ma Đào Đào Pháp rồi. Ma Hoàng nói, ân, ta đã nghĩ biện pháp ở tu luyện thức thứ 5. Hoàng Tiêu gật đầu nói, điểm này hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ rồi, cũng đã thay đổi hành động. Ngươi nếu quả thật muốn tranh một chuyến Long Bảng thứ nhất, như vậy nhất định phải luyện thành thức thứ 5, nếu không cơ hội không lớn. Ma Hoàng nói, ngươi biết cái gì? Hoàng Tiêu vội vàng hỏi. Ma Hoàng không chỉ là sống gần ngàn năm, càng là còn có nó cha mẹ truyền thừa ký ức, biết đến giang hồ bí ẩn không biết so với mình nhiều hơn bao nhiêu lần. Dựa theo trí nhớ của ta, của ngươi thức thứ 5 đao pháp uy lực đem vượt xa thức thứ 4, một khi luyện thành thức thứ 5 đao pháp, kia dựa vào đao pháp này đủ để ở hư võ chi cảnh trong cao thủ tung hành. Nếu là luyện thành thức thứ 6, thực lực kia đúng là hư võ chi cảnh cao nhất tồn tại, thậm chí có thể cùng mới vào võ cảnh cảnh giới cao thủ so chiêu rồi. Dĩ nhiên, này độ khó so sánh với thức thứ 5 càng là khó hơn không biết bao nhiêu lần, ngươi bây giờ không có hy vọng. Ma Hoàng nói, lợi hại như thế. Hoàng Tiêu rất là kinh ngạc, hắn mới vừa rồi cũng biết này thức thứ 5 không đơn giản, dù sao từ tu luyện trình độ khó khăn trên là có thể phán đoán một chút, chẳng qua là hắn còn hoàn toàn nghĩ không ra, một khi luyện thành lời nói, như vậy thực lực này ở hư võ chi cảnh trùng cũng coi như là cao thủ, đây quả thực quá kinh hãi. Về phần này thức thứ 6, Hoàng Tiêu đổ là không có để ý rồi, hiện tại hắn thức thứ 5 cũng đều là không có bao nhiêu đầu mối. Này có cái gì kỳ quái? Ma Điện uy danh há lại giả dối? Không có những công pháp này thần kỳ, vừa há có thể kinh sợ giang hồ các thế lực lớn, rất nhiều cao thủ. Ma Hoàng nói, bất quá, lấy ngươi tầng thứ 9 Thiên Ma công tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện thành thức thứ 6. Chỉ có thể là thức thứ 6. Hoàng Tiêu trong lòng vừa động, hắn hiện tại cũng là có chút ít hiểu rõ rồi. Lúc ấy kia che mặt lão đầu trực tiếp đem Tam tiểu ma đao đạo pháp truyền thụ cho mình, thậm chí cũng đều là hoàn chỉnh đạo phổ, điều này làm cho hắn lúc ấy có chút ít nghi ngờ. Đối với mình cái này hoàn toàn không nhận ra tiểu tử, che mặt lão đầu tiểu như vậy tín nhiệm, đem toàn bộ đao phổ cho mình. Như vậy trong đó hẳn là có đối với mình đề phòng. Bây giờ nghe Ma Hoàng vừa nói như thế, trong đó quả nhiên hay, vẫn là ẩn giấu một tay. Coi như mình chiếm được hoàn chỉnh đao phổ, hoặc là coi như là tiết lộ đao phổ, người khác tối đa cũng chính là hơi tham khảo một chút đao pháp chiêu thức, mà căn bản không cách nào tu luyện đến đại thành. Muốn đại thành, không có Ma Điện Tam Đại Ma Công là không được, hơn nữa còn phải là muốn đem Tam Đại Ma Công luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới, mới có thể đối ứng tu luyện đao pháp. Phía sau mấy tiểu nói như thế nào? Hoàng Tiêu hỏi. Bảy này Tam tiểu đối ứng tự nhiên là Thiên Ma Công cuối cùng tam trọng rồi thức thứ 7 một khi luyện thành, kia cơ hồ cũng là võ cảnh cảnh giới trung cao nhất tồn tại, về phần thức thứ 8 đó chính là siêu việt võ cảnh cảnh giới tồn tại, mà thức thứ 9, cái này ngươi tự mình tưởng tượng đi, ta cũng không cách nào hình dung rồi, cũng không có gì ký ức. Ma Hoàng nói, khó trách kia che mặt lão đầu từng nói, chỉ cần mình có thể đem Tam Tiểu Ma Đao Đao Pháp trong đó một môn đao pháp luyện đến đại thành lời nói, đủ để tung hoành giang hồ rồi. Chỉ riêng một môn đao pháp tầng thứ 8 cũng đã là siêu việt võ cảnh cảnh giới tồn tại, huống chi là thức thứ 9. Như vậy đao pháp, uy lực kinh người như thế, Hoàng Tiêu trong lòng không khỏi dấy lên hừng hực liệt hỏa, nội tâm trong nháy mắt vô cùng cuồng nhiệt cùng kích động. Bất kể cái kia che mặt lão đầu có ý đồ gì, tự mình tăng thực lực lên tuyệt đối là không có sai. Thức thứ 5 đao pháp, tự mình định phải nghĩ biện pháp ở Hoàng Châu tranh giành bảng trước luyện thành, nếu không coi như là thắng được chiều khắc, đối với trên bảng nghị đám người sợ rằng không có gì phần thắng. Dĩ nhiên, Hoàng Tiêu tin tưởng bảng nghị khẳng định cũng là tu luyện Táng Thần Ma Đao đao pháp, cũng không biết hắn có hay không đột phá thức thứ 5, nếu như hắn đột phá thức thứ 5, như vậy mình là hoàn toàn không có cơ hội. Nói rõ một chút, gần đây công tác bận quá rồi, làm thêm giờ có chút lợi hại, có thể sẽ gây càng thêm. Mọi người muốn là buổi tối hơn 10 giờ không thấy được đổi mới cũng đừng đợi đi. Trong khoảng thời gian này ta đổi mới cũng đều là không ổn định rồi, công tác bận rộn là một cái nguyên nhân, dĩ nhiên còn có nguyên nhân khác đưa đến, tóm lại kế tiếp một đoạn thời gian thật sự là khó có thể giữ vững đổi mới, còn mong mọi người thông cảm. Chờ VV trong khoảng thời gian này qua, ta sẽ khôi phục bình thường đổi mới.